thú, một cái hỏa long đem Cố Kiệu thiêu, cả kinh kia đối song bảo thai huynh đệ rốt cuộc duy trì không được cao nhân tư thái, vội từ Cố Kiệu thượng lăn xuống dưới. Hỏa long công kích khi, chung quanh tùy tùng trước tiên muốn ra tay ngăn lại, lại phát hiện bọn họ bị nhốt ở, như sương mù như yên sương khí quấn quanh ở bọn họ trên người, chờ bọn họ tránh thoát khi, hai cái thiếu niên đã từ Cố Kiệu thượng chật vật lăn xuống tới. Hôn trướng, ta muốn cho các ngươi không chết tử tế được. Hai gã thiếu niên tuy rằng từ Cố Kiệu chật vật lăn xuống tới, nhưng tu vi bãi tại nơi đó, không có rơi mặt sáng mày cho, chỉ là tư thế có chút khó coi. Nghe thế kiêu ngạo kêu gào thành, Tư Lăng rũ mắt nhìn lại, vừa vặn cùng với chung một người mỹ thiếu niên bốn mắt nhìn nhau, sau đó, đối phương hãy còn tức giận diễm đôi mắt đỏ. Ca, ngươi xem người này kia mắt đỏ thiếu niên một đôi ghét hỏa mãnh liệt đôi mắt toán độc mà nhìn chằm chằm Tư Lăng mặt. Một khắc danh thiếu niên thong thả ung dung mà chỉnh hơi nhíu quần áo, lãnh đạm mà nhìn qua, ánh mắt hơi lóe, không chút để ý nói, trướng mắt, cắt gương mặt này ra. Không, này quá tiện nghi hắn. Âm ngoan ánh mắt vẫn luôn quấn quanh ở kia trương sống mái khó biện trên mặt, hì hì, có thể lộng trở về làm phù nô, làm hắn giống điều cẩu giống nhau quỳ gối chúng ta trước mặt liếm chúng ta chân chẳng phải mỹ thay. Tuy không biết phù nô là thứ gì, nhưng nghe lên thật sự không phải thứ tốt, Tư Lăng nổi giận. Nhưng mà, Tư Lăng còn chưa ra tay đâu, kia hai cái thiếu niên đột nhiên lăng không bị chịu mấy cái tát, cả khuôn mặt sưng lên, lại vô lúc trước mỹ cảm, tức khắc vừa kinh vừa giận. Bọn họ nơi này mười mấy tên tùy tùng, trong đó còn có hai gã là nguyên anh tu sĩ, thế nhưng có thể ở nguyên anh tu sĩ phòng thủ hạ chịu bọn họ cái tát, có thể nghĩ đối phương tu vi còn muốn cao hơn kia hai cái nguyên anh tu sĩ. Tư Lăng nhìn nhà hắn đại ca liếc mắt một cái, chỉ thấy kia màu trắng pháp bảo vẫn như cũ như kia đỉnh núi chi tuyết, tịnh hoàn mỹ, lương đeo xuống tay đứng ở nơi xa, phảng phất vừa rồi ra tay không phải hắn. Nhân gia đều khinh đến trước cửa tới. Tư Lăng tự nhiên sẽ không nương tay, rút ra biến hình, trực tiếp giết qua đi. Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi cũng ngao ngao kêu giết đi lên. Đối phương có ba mươi mấy người, hai gã mỹ thiếu niên chỉ là thoạt nhìn giống thiếu niên, cốt linh cũng có ba mươi mấy tuổi, tu vi lại đã ở kim đan trung kỳ, nghĩ đến ở tu hành một đường thượng cũng là thiên tài nhân vật. Chỉ là lại thiên tài, gặp được so với bọn hắn còn muốn lợi hại một bậc Trọng Thiên, chỉ có nhận suy phần. Tư Lăng đối phó những cái đó kim đan tu sĩ, hắn tu vi tuy chỉ ở kim đan hậu kỳ, nhưng hoàn toàn nhưng vượt cấp khiêu chiến, cùng giai trong vòng cực nhỏ có đối thủ, biến hình hóa thành roi dài, đem những cái đó kim đan tu sĩ giống chịu củ cải giống nhau chịu phi, tập trung tinh lực đối phó kia hai gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Ở Tư Lăng đối phó hai gã nguyên anh tu sĩ thời điểm, Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi đem kia đối song bảo thai huynh đệ thiêu đến ngao ngao kêu. Này hai chỉ yêu tuy rằng hung tàn, nhưng cũng không biết có phải hay không bị Tư Lăng lệnh cưỡng chế không chuẩn tùy tiện giết người nhiều, hoặc là học xong âm hiểm xảo trá kia một bộ, không thích trực tiếp giết người, ngược lại tương đối thích chậm rãi làm đục, các loại phương thức nhục nhã, lấy còn lúc trước này đối huynh đệ đối bọn họ nhục nhã. Tư Hàn vẫn luôn không có ra tay, đứng ở phía sau. Bất quá chỉ cần cảm giác được hắn tồn tại, Tư Lăng đoàn người liền có nắm chắc. Bọn họ nơi này chính là có cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ áp trận đâu, kia mới là cùng giai trong vòng vô địch thủ, vượt cấp khiêu chiến hoàn toàn không thành vấn đề nhân vật, có như vậy chỗ dựa ở, hắn còn muốn quá nén giận nhật tử kia hắn chính là chảy gỗ. Đâu thèm ngươi là không thể đắc tội lánh đời đảo. Trước tấu lại nói, một tổ hồn phù đem một người nguyên anh tu sĩ vây quanh, hồn lực ngưng tụ ra 100 bính hồn lực kiếm tạo thành sát trận, trực tiếp đem một khắc danh nguyên anh tu sĩ vây khốn. Tư Lăng tuy một tiếng bạo, nháy mắt thiên địa chấn động, hai gã nguyên anh tu sĩ cánh tay bị nổ bay, bị thương nặng. Chờ hết thể sau khi kết thúc, đầy đất thương tàn. Tư Lăng lạnh mặt, tầm mắt đảo qua, nhìn đến kia lúc trước kiêu ngạo hai huynh đệ tình huống khi, da mặt run rẩy, thiếu chút nữa phun đại di mụ. Các ngươi hai chỉ yêu đủ rồi, xương sao có thể đem người đốt thành chân bóng luộc trứng. Kia huynh đệ lúc này toàn thân không một che đậy vật. Bảo khí cấp bậc quần áo đã sớm bị hai chỉ yêu liên hợp lại thiêu trống trơn, mà hai chỉ yêu càng là âm hiểm mà đem tóc của hắn lông mày lông mi âm mao lông tơ từ từ sở hữu mao đều thiêu hết, cả người thoạt nhìn thanh khiết lưu lưu, giống mới vừa lột xác luộc trứng giống nhau. Không có so này càng nhục nhã người sự tình. Tư Lăng đầy mặt hắc tuyến mà nhìn kia hai chỉ yêu, Tiểu Hôi này nhị khuyết hóa còn thập phần đắc ý mà đem móng vuốt đạp lên trong đó kia đệ đệ chân bóng trên đầu, sờ tới sờ lui. Đem chi trở thành một quả trứng. Tư Lăng khụ một tiếng, làm lơ kia hai huynh đệ âm ngoan ánh mắt, mặt vô biểu tình nói, nhìn cái gì mà nhìn. Lại xem giết người diệt khẩu. Sau đó cười lạnh một tiếng, các ngươi dám làm mùng một liền không thể oán người khác làm 15, này phu nô sao, xem ra cùng các ngươi vô duyên, đúng không? Nếu là người bình thường nghe được lời này, đã sớm xấu hổ và giận dữ khó làm, dù sao cũng là bọn họ khiêu khích trước đây, nhục nhã ở phía sau, hắn bất quá là phòng vệ chính đáng thôi. Chính là tại đây hai huynh đệ trong mắt, Tư Lăng thế nhưng to gan lớn mật mà dám cãi lời lánh đời đảo người, khiêu khích lánh đời đảo quyền uy, kinh này một chuyện, tất sẽ thượng lánh đời đảo sổ đen, chết vì đủ tích. Tư Lăng nhíu môi, dù sao liền ma giới thiếu chủ cùng ma nữ đều cho qua, còn sợ lánh đời đảo không thành. Có bản lĩnh khiến cho các ngươi đảo chủ tự mình tới a. Ngẫm lại cũng cảm thấy chính mình rất xúi quẩy, mỗi lần đều là người khác tới đoạt hắn, hắn bất quá là phòng vệ chính đáng, mặc danh mà liền rước lấy một đống địch nhân, chẳng lẽ hắn khí vận còn kém đến nhân thần cộng phẫn. Kế tiếp, Tư Lăng không khách khí mà đem này đối hai anh em đều thẩm một hồi, biết bọn họ tựa hồ ở Ô Tiên Trấn liền theo dõi bọn họ, không, phải nói, ở Ô Tiên Trấn, này hai anh em liền theo dõi Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi. Rốt cuộc ở tu tiên giới, thật đúng là rất ít thấy có yêu thú sẽ xách theo linh thạch đi cùng nhân tu mua thịt ăn, giống nhau vô chủ yêu thú trực tiếp tiến lên đi đoạt lấy, có chủ đều là chủ nhân giúp lấy lòng, sau đó ném đến linh thú túi làm chúng nó chính mình ăn. Nào có yêu thú trực tiếp ở trên cổ treo cái túi chữ vật, trực tiếp chạy tới mua thịt ăn. Đương nhiên, từ giữa cũng có thể nhìn ra này hai chỉ yêu linh trí thập phần cao, thế nhưng hiểu được nhân loại quy tắc, biết ăn cái gì muốn lao tiền, còn sẽ một quả mà số linh thạch, thần trí chi cao, đã vượt qua chúng nó phẩm cấp biểu hiện. Mọi người đều biết, yêu thú ở chưa hóa hình phía trước, linh trí càng cao, chứng minh chủng loại càng cao cấp, càng là lợi hại. Loại này lợi hại yêu thú, mọi người thông thường đều thích cùng chi ký khế ước trở thành chiến đấu yêu sủng. Mà này hai chỉ yêu ở Ô Tiên Trấn hành vi, làm rất nhiều người đều theo dõi, bất quá sau lại phát hiện bọn họ đồng hành chung có một người kim đan tu sĩ một người nguyên anh tu sĩ, rất nhiều người đều đánh lui trông lớn, chỉ có này hai huynh đệ ỷ vào lánh đời đảo chi huy, hơn nữa bên người lại có đông đảo tùy tùng, thập phần kiêu ngạo tiến lên tới thảo mớn. Kết quả liền biến thành như vậy. Ít hỏi số ngữ hỏi chuyện, Tư Lăng thực mau liền hiểu biết cái đại khái, nhìn hai vị này lánh đời đảo đảo chủ chi tử, ca ca kêu ẩn táp, đệ đệ kêu ẩn viêm, lớn lên đó là tình tế sạch sẽ tiểu thụ dạng, bất quá tính cách lại hoàn toàn tương phản, ẩn phong thoạt nhìn lãnh đạm cao ngạo, kỳ thật tâm ngoan, cuồng vọng tự đại, đệ đệ xúc động dễ giận, lại tàn bạo ngoan độc. Hiện tại, này hai huynh đệ dừng ở chính mình trên tay, không nhân cơ hội gõ một chút giang thật là thực xin lỗi chính mình a. Tư Lăng mặt vô biểu tình mà đánh giá vẫn không biết sống chết mà kêu gào hai huynh đệ, nội tâm lén lút mà kế hoạch lên. Chương 200. Cho các ngươi hai lựa chọn, thần phục hoặc là chết. Tư Lăng banh thành diện than mặt có chút run rẩy, này hai anh em một bộ xem ngốc xoa biểu tình tính thần mà a. Chẳng lẽ không biết bọn họ hiện tại là tù nhân, tuy thời đều có khả năng sẽ bị chịu hồn luyện phách, hủy thi diệt tích sao? Trung thành và tận tâm Tiểu Hôi lập tức dùng móng vuốt ở hai huynh đệ trắng non gương mặt cào mấy cái cầm huyền, nói cho bọn họ, Tiểu Lăng tử không phải ai đều có thể cười nhạo. Dừng tay a a a. Ẩn Viêm hỏng mất kêu to, ẩn tắp trong mắt kinh giận cùng âm ngoan cơ hồ thực chất hóa. Tư Lăng ngẩng đầu nhìn trời, hắn rốt cuộc biết này hai huynh đệ vì sao vừa thấy đến hắn gương mặt này liền phải cắt muốn quát, nguyên lai là hai cái xú mỹ tự luyến tiểu thí hài tử. Chẳng trách phải dùng chú nhan đan đem chính mình bộ dạng duy trì ở khó phân nam nữ thiếu niên thời kỳ, xem bọn họ vừa rồi nghiệp vụ như thế thuần thục, sợ là gặp được cái lớn lên tốt tu sĩ đều phải chịu khổ bọn họ độc thủ đi. Tư Lăng trực tiếp dùng hồn lực đưa bọn họ bó thành bánh trưng, sau đó đem trên mặt đất những cái đó bảo tiêu lại khác bó lên, chạy tới cùng nhà mình đại ca nói thầm vài cái, được đến hắn đồng ý sau, liền xách theo kia hai anh em đến một chỗ, một tổ hồn phụ chụp trên mặt đất. Đất bằng dựng lên một đống phù phòng, Tư Lăng xách theo hai người đi vào. Chờ Tư Lăng ra tới khi, kia hai huynh đệ đã giống chịu khổ trà đạp nụ hoa, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ, sợ hãi không thôi, toàn vô lúc trước kiêu ngạo. Hai người đồng thời muốn tìm kiếm lúc trước bảo tiêu che chở, lúc trước Tư Lăng chỉ là đưa bọn họ bị thương nặng, lại vô thương bọn họ chi ý, làm hai anh em toàn cho rằng người này sợ với lánh đời đảo, không dám hạ sát thủ, chính là lúc này bọn họ không quá xác định. Chờ bọn họ thấy rõ ràng những người đó bộ dáng khi, lại lắp bắp kinh hãi, chỉ thấy kia ba mươi mấy danh tu sĩ lúc này cung cung kính kính mà đứng ở một bên, khuôn mặt cứng đờ, hai mắt dại ra, phảng phất đã không có linh trí hoặc tử nhân giống nhau. Hai người rốt cuộc biết bọn họ đã đến văn sát, trên thế giới này còn có không điểu lánh đời đảo người, sợ hai người cũng là rất có lai lịch. Hai anh em trong lòng phát hận, hôm nay sỉ nhục, ngày nào đó trăm lần ngàn lần dâng trả. Các ngươi là ai? Ẩn Táp rốt cuộc là cái rất có lòng dạ, lúc này còn có thể chấn định hỏi. Tư Lăng ngồi ở Tiểu Hôi ngậm tới một trương ghế nhỏ thượng, ngồi ở bọn họ trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn bọn họ, tùy ý nói, chúng ta là ai không quan trọng. Ẩn Gia huynh đệ trong lòng rít gào, ai nói không quan trọng. Biết tên mới hảo trả thù. Quan trọng là, các ngươi lựa chọn. Tư Lăng mỉm cười, này cười, phảng phất xuân về hoa nở, tiên âm mù mịt, cái loại này cực hàn mỹ, thậm chí siêu thoát với thế gian này giới hạn, làm Ẩn Gia huynh đệ tim đập thình thịch, trong lòng lại nhảy lên cao khởi đem gương mặt này ra cắt bỏ tà ác xúc động. Nhìn phía hắn đột nhiên lạnh băng hai mắt, Ẩn Táp trong lòng trầm xuống, lại ngạo nghễ nói, Ẩn Gia đệ tử, cũng không sợ cường quyền. Tư Lăng gật đầu, ta biết, bởi vì các ngươi chính là cường quyền, đương nhiên không sợ. Sau đó nhìn về phía hai chỉ yêu, nói, Trọng Thiên, Tiểu Hôi, các ngươi báo thủ cơ hội tới, thượng đi. Tư Lăng đoàn người ở chỗ này ngưng lại gần nửa tháng, vì không cho người quấy rầy, Tư Lăng còn dùng cửu chuyển linh trận đem phụ cận vòng lên, thêm chi có Tư Hàn băng xương mù hóa thành ảo cảnh, thế nhưng cũng thập phần an toàn. Nay nửa tháng tới, trừ bỏ tu luyện ngủ ngược người, Tư Lăng lại khai quật ra rất nhiều tư đại ca tu luyện ra tới thần thông, các tu sĩ đến nhất định giai đoạn, đều sẽ có chính mình thần thông thủ đoạn, biết hắn băng xương mù nhiều loại sử dụng, tức khắc tâm sinh bội phục, bắt đầu hứng thú bừng bừng mà thỉnh giáo khởi chính mình tu luyện gặp được nghi vấn. Nay một thảo luận xuống dưới, Tư Lăng muốn ngừng mà không được, lại một lần ý thức được nhà mình đại ca tuyệt đối là cái đại đại thiên tài, đối với thuật pháp sử dụng chi thuần thục, đối với thuật pháp sáng tạo chi lợi hại, phàm nhân khó cập a. Giống hắn băng xương mù, nguyên bản dùng ra tới chỉ là làm người cảm thấy lạnh điểm thôi, nhưng ở Tư Hàn vận tắc hạ, không chỉ có thể hóa thành ảo cảnh lồng giam làm mệt mỏi, còn có thể mượn dùng tiên khí trần thế kính sửa chữa người ký ức, nghịch thiên. Kia ba mươi mấy danh tu sĩ hiện tại còn giống con rối giống nhau đứng ở nơi đó, đó là Tư Hàn bút tích. Tư Lăng nguyên bản còn có chút tò mò mà dò hỏi chính mình đại ca là như thế nào làm được, chờ nhìn đến hắn lấy ra kia mặt trần thế kính tức khắc hết trô nói rồi. Trần thế kính không phải đã giao cho Thiên Tông Phái, trở thành trấn phái chi bảo sao. Sau đó đi qua Tư Hàn ngắn gọn mà giải thích mới biết được, nguyên lai là lần trước ma tộc thiếu chủ dẫn dắt bộ hạ tấn công Thiên Tông Phái. Hơn nữa ma tộc thiếu chủ mang đại quân binh lâm Thiên Tông Phái khi, cái loại này cừu hận biểu tình hận không thể gặm Thiên Tông Phái, nhận ra Tư Gia huynh đệ sao, biết đây là Tư Gia huynh đệ hang ổ. Cái thứ nhất ý niệm chỉ nghĩ đem Thiên Tông Phái hoanh thành cạn bã, đang lúc Thiên Tông Phái phải bị phá khi, Tư Hàn đám người kịp thời gấp trở về, Tư Hàn có thể lấy một đã chi lực phá ma giới tiên phong trăm tên nguyên anh tu sĩ đại trận, liền có nảy tiên khí công lao. Sau lại này tiên khí Tư Hàn liền vẫn luôn mang theo, hơn nữa kinh Tư Hàn các loại lăn lộn thí nghiệm, phát hiện này trần thế trong gương còn nhưng xúc tồn linh lực chuyển hóa vì tiên linh lực, hơn nữa này xúc tồn lực lượng có thể làm hắn ở quan kiến thời kỳ cắt qua hư không đến một khắc chỗ, tác dụng phàm nhiều, vì thế Tư đại ca không khách khí mà thu lên. Cho nên nói, không có vô dụng tiên khí, chỉ có không phát hiện chính xác sử dụng phương pháp tiên khí. Tư Lăng không thắng thổn thức, hắn lúc trước còn tưởng rằng này tiên khí vô dụng đâu, chẳng qua là bọn họ không hiểu sử dụng thôi. Thấy hắn tò mò mà đem kia mặt trần mặt kính lăn qua lộn lại, Tư Hàn đầu góc giống như hiện ra cái gì, liền nói, ngươi nếu thích liền cầm đi chơi. Tư Lăng ngẩn người, nghe được lời này không khỏi lại nghĩ tới lúc trước đại ca nói được đến tiên khí phải cho hắn chơi lời nói tới, trong lòng tràn ngập ôn nhu, cười nói, tính, tiên khí ở trong tay ta cũng phát huy không được tác dụng. Vẫn là cấp đại ca ngươi đi, đây cũng là ngươi lúc trước ở thông thiên tháp được đến khen thưởng. Như thế rộng rãi tư thái, thập phần vui sướng trong sáng, không có chút nào khói mù tham lam, lại đúng là khó được. Tư Hàn chỉ cảm thấy ký ức có chút hỗn loạn, lại không giấu thưởng thức, phảng phất trước mắt nam tử như thế là đương nhiên, lập tức cũng chiều hắn hơi hơi mỉm cười. Tiểu Lăng Tử lại lần nữa dọa nước tiểu. Đại ca, ngươi tuy rằng cười rộ lên khi liền băng tuyết đều tan rã giống như xuân về trên mặt đất, còn là thực dọa người được không? Gơ tờ. Chờ Tư Lăng nghiên cứu xong rồi tiên khí, ẩn ra huynh đệ hai cũng sắp bị một cầm một thú cấp lăn lộn đến muốn điên rồi, liều mạng mà kêu Tư Lăng qua đi, tỏ vẻ vô luận hắn có cái gì yêu cầu, đều sẽ đáp ứng, chỉ cầu đừng lại làm này hai chỉ ngốc thú cùng ngốc điểu lăn lộn bọn họ. Đến nỗi hai chỉ yêu như thế nào lăn lộn, bất quá là đưa bọn họ mỗi ngày đều tấu một đốn, sau đó ném đến một cái trang đặc thù yêu thực chất lòng đại lưu, sau đó bắt đầu nước gấm nấu hết xanh thôi. Hoặc là đưa bọn họ kéo dài tới trong phòng tối nhốt lại, hai chỉ yêu trong bóng đêm phun hỏa, làm cho bọn họ chỉ có thể không ngừng mà trốn không ngừng mà trốn, chạy trốn tới kiệt sức, không có sức lực trốn mới thôi. Đáng thương ẩn ra huynh đệ, bất quá ngắn ngủ nửa tháng, đã gầy đến thời tầng ra, mao cũng còn không có mọc ra một cây, thoạt nhìn vẫn là chân bóng trứng luộc, mẹ nó nhục nhã người. Bất quá Tư Lăng không có đáng thương bọn họ, ngẫm lại những cái đó làm cho bọn họ lột ra mặt, dùng để chế thành phù nô tu sĩ, này hai huynh đệ chi ác, quả thực là lệnh người giận sôi, làm hắn cảm thấy kia lánh đời đảo tất nhiên cũng không phải cái gì hảo địa phương, hoàn toàn không có gì kính sợ chi tâm. Đương nhiên, chờ về sau Tư Lăng rèn luyện đến nhiều, kiến thức đến nhiều, sẽ phát hiện ẩn ra huynh đệ bất quá là tiểu ác, này chờ hành vi ở trong tu tiên giới đúng là bình thường, cường thịt cường thực, không có thực lực tự bảo vệ mình, cái gì đều là mây bay. Cuối cùng, Tư Hàn ở ẩn ra huynh đệ thức hải gieo băng loại. Băng loại chỉ là nho nhỏ một cái dùng mấy ngàn lần dị băng áp xúc mà thành tiểu băng viên, nhưng nếu là dị băng đột nhiên nổ mạnh mở ra, đủ để đem người tính cả nguyên thần nháy mắt hủy diệt. Băng loại cũng không ảnh hưởng bọn họ tu hành, chỉ là nếu bọn họ có dị tâm, băng loại chung kia lũ thần thức phát hiện, đó là hủy diệt. Ẩn ra huynh đệ ở kiến thức đến băng loại lợi hại sau, sắc mặt tái nhợt, thật sâu mà thấp hèn cao ngạo đầu. Tư Lăng hòa ái dễ gần mà nói, biết sớm như vậy, lúc trước liền không nên như vậy miệng tiện sao. Nhìn, hiện tại các ngươi nhiều ngoan. Ẩn ra huynh đệ giận mà không dám nói gì. Bọn họ sợ hai chính là Tư Hàn cùng kia hai chỉ tẫn sẽ lăn lộn người ngốc yêu, chính là đối với này trương yêu nghiệt giống nhau hỏa thủy mặt, cũng không biết vì sao, thế nhưng sinh không dậy nổi chút nào kính sợ chi tâm. Các ngươi tự hành rời đi, về sau chúng ta sẽ liên lạc của các ngươi. Tư Lăng làm lơ bọn họ ánh mắt, ý vị thâm trường nói, các ngươi những cái đó tùy tùng ký ức thực hảo, các ngươi cũng muốn đi theo bọn họ giống nhau à. Ẩn ra huynh đệ không rõ hắn ý tứ. Chờ bọn họ rời đi sau, nhìn thấy những cái đó tùy tùng đột nhiên như ở trong ngộng mới tỉnh bộ dáng, mới biết, bọn họ ký ức đều bị sửa chữa, bị tấy vào một khác đoạn hoàn mỹ giả dối ký ức. Hai người lại lần nữa sắc mặt đại biến, trong lòng nặng trĩu. Kế tiếp, Tư Lăng đoàn người tiếp tục hướng Trung ương Đại Lục bước vào. Dần dần mà tiếp cận Trung ương Đại Lục khi, Tư Lăng đột nhiên phát hiện nhật tử lại không yên ổn. Hắn lại bị truy nã. Nhìn đến kia truy nã huyền thưởng lệnh ngáy mắt, Tư Hàn nhịn không được nhìn mắt trong gió hỗn độn ngốc đệ đệ, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, này cũng đặc có thể gây chuyện. Tư Lăng thiệt tình tưởng lệ dòng chạy đi, rất muốn nói, đại ca, thật sự không liên quan chuyện của hắn a, chúng ta vẫn luôn ngốc tại cùng nhau, đều an phận theo khuôn phép đâu, chưa từng có chủ động khiêu khích người, cũng chưa từng có nghĩ tới cùng ai không qua được a. Này truy nã huyền thưởng lệnh vẫn là Hồng Bộ Xương Khô tuyên bố. Cũng là vì Hồng Bộ Xương Khô lao đại chi tôn hầu thiên các báo thủ lệnh truy nã. Sách, quả thực chính là cái tiểu hài tử sao, bị ủy khuất liền tìm ra trưởng báo cáo, làm ra trưởng ra mặt Tư Lăng khinh thường mà nói thầm hai tiếng, dùng tay ở trên mặt một mạt, lợi dụng ngàn hai mặt cụ hóa thành cùng Tư Hàn có năm phần tương tự mặt, nên ngang mà cùng nhà mình đại ca cùng nhau đi vào tu tiên thành. Thực mong mà, Tư Lăng phát hiện không thích hợp địa phương, càng là tiến vào Trung ương Đại Lục phạm vi. Phát hiện kia treo giải thưởng chính mình lệnh truy nã không chỉ có Hồng Bộ Xương Khô, còn có Chợ Đen tuyên bố, hơn nữa Chợ Đen ra treo giải thưởng giới thật là lao cao lao cao, thế nhưng là một quả nhất phẩm tiên đan, thập phần lệnh nhân tâm động. Tư Hàn lại nhịn không được nhìn mắt ngốc đệ đệ. Tư Lăng lười đến lệ dòng chạy đi, đại mã kim đao mà ngồi ở tu tiên trong thành trong khách sạn, đem trọng thiên sai khiến đi ra ngoài, đại giới là cạn lương thực tuyệt thực trừng phạt bỏ lệnh cấm. Trọng thiên tử từng con sẽ dùng bạo lực giải quyết thuần khiết ấu tể trưởng thành vì không thua với tiểu nhân âm hiểm xảo trá hạng người, ở Minh Hà Thành kia mấy năm sinh hoạt công không thể không, đặc biệt là Kha gia tộc trường bá chiếm đệ thê, đệ đệ làm vợ báo thù điên đảo Kha gia từ từ một hệ lệ sự tình giáo dục công không thể không. Cho nên, nào đó thời điểm, Trọng Thiên ngoài ý muốn dùng tốt. Thực mong mà, Trọng Thiên đã trở lại, Tư Lăng đem một con gà nướng đoan đến nó trước mặt, ở chung quanh bố thượng cấm âm chú, mới hỏi nó đi tra xét kết quả. Trọng Thiên trực tiếp chạy đến chợ đen phòng đấu giá thám thính tin tức, chợ đen làm thương vũ giới lịch sử đã lâu một cái thế lực lớn, thường nhân muốn trà trộn vào đi thập phần khó khăn, nhưng Trọng Thiên liền có một bộ thủ đoạn, có thể thần không biết quỷ không hay mà trà trộn vào đi. Lúc trước Kha gia tộc trưởng bá chiếm đệ thê sở dĩ bị phát hiện cũng là Trọng Thiên công lao, đồng thời cũng mang đến bọn họ muốn tin tức. Chợ đen là cái không tam quan không tiết tháo không hạn cuối thế lực, chỉ cần có thể ra nổi ra cách, nó có thể cùng bất luận kẻ nào hợp tác. Lần này chợ đen hợp tác đối tượng là ma tộc thiếu chủ tự thân xuất mã tìm tới chợ đen người phụ trách, làm chợ đen truy nã treo giải thưởng Tư Lăng. Ma tộc thiếu chủ ám lưu nguyệt đối chính mình hận thấu xương việc này Tư Lăng là biết đến, chỉ là, hắn không cho rằng ám lưu nguyệt có này năng lực lộng tới tiên đan bực này đồ vật, tổng cảm thấy hắn sau lưng còn có người sai xử, Tư Lăng trước tiên nghĩ đến chính là luôn muốn lộng chết hắn kia ám hâm thần quân. Chương 201. Từ biết chính mình bị hai cái thế lực cùng nhau truy nã treo giải thưởng sau, Tư Lăng liền không lại dùng gương mặt thật, một đường đi tới, đảo cũng bình tĩnh. Kỳ thật, chọc phải ma tộc thiếu chủ cùng hầu thiên cắt trong quá trình, Tư đại ca cũng tham dự vào được, xem như kéo cửu hận một viên. Chỉ là cố tình nhân ra treo giải thưởng chỉ có Tư Lăng, minh bạch nguyên nhân trong đó sau, Tư Lăng không thể không mắng bọn họ một tiếng khinh thiện sợ ác. Nay cũng thực hảo giải thích, Tư Hàn Nương thông thiên tháp cập ma tộc xâm lấn thương vũ giới, hai lần nổi danh, hơn nữa mỗi lần nổi danh khi, cách thời gian cũng mấy bất quá ngắn ngủn mấy chục tái. Nhưng kia tu vi lại như là ngồi hỏa tiễn giống nhau, lần trước còn chỉ là kim đan đâu, lại lần nữa gặp mặt chính là nguyên anh hậu kỳ, bực này tu hành tốc độ cực xưng kinh thế hai tụ, thả sức chiến đấu bưu hãn, ai chọc đến khởi. Hồng bộ xương khô cùng chợ đen trung tuy có hóa thần tu sĩ tọa chấn, nhưng hóa thần tu sĩ mặc kệ tu sĩ cấp thấp chi gian lân đoán, dễ dàng không ra sơn, cho nên, riêng là này nguyên nhân liền hạn chế chợ đen cùng hồng bộ xương khô quyết định. Không dễ dàng hướng Tư Hàn ra tay. Từ Tư Hàn ở thương vũ giới nổi danh sau, hắn lai lịch đã sớm bị người hiểu chuyện đào một lần không ngừng, biết hắn đến từ Tây Cảnh một cái tiểu tu tiên gia tộc, sau lại bái nhập thiên tông phái. Sau đó, đó là một hệ lệ truyền kỳ kinh nghiệm, không đầy 100 tuổi đã là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, chỉ kém một bước liền có thể hóa thần. Mà nghe qua Tư Hàn tên người đối người này đều có vừa lật hiểu biết, kia chính là cái hung tàn bất quá chủ nhân. Không chọc hắn còn hảo, hắn cũng lười đến phản ứng ngươi, nhưng nếu là chọc phải hắn, đừng nghĩ toàn thân mà lui. Chợ đen cùng hồng bộ xương khô này hai cái thế lực chung tuy có hóa thần tu sĩ, nhưng kia đều là dấu ở mặt sau đại trưởng lão, là mặc kệ sự, mà có thể quản sự tu vi tuy rằng cũng ở nguyên anh kỳ trở lên, nguyên anh hậu kỳ đệ tử bọn họ cũng không ít, chính là nếu là lấy nhà mình nguyên anh tu sĩ đi cùng Tư Hàn ngạch kiêng, thấy thế nào đều không có lời a. Cho nên, hai cái thế lực đều ý tưởng giống nhau mà đem Tư Hàn cấp xem nhẹ, truy nã người chỉ có Tư Lăng một người, ai làm hắn tương đối nhược, lại là nhất kéo cửu hận cái kia đâu. Tư Lăng từ thăm dò rõ ràng hai cái thế lực đối Tư Hàn có mang sợ hãi chi tâm sau, lập tức sống lưng thẳng thắn. Hắn chính là có chỗ dựa người, sợ bọn họ a. Tiến vào Trung ương Đại Lục sau, hai người cũng không có dừng lại, trực tiếp hướng Trung ương Đại Lục trung tâm địa vực mà đi. Cuối cùng ở Trung ương Đại Lục chung một tòa tên là Cực Thiên Thành tu tiên trong thành dừng lại. Cực Thiên Thành tựa vào núi Mạc Kiến, cứ nghe dưới thành trùng hợp có một cái ngầm linh mạch, Cực Thiên Thành bản theo ở linh mạch phía trên, vì trong thành cung cấp nồng đậm linh khí. Sau lại, ở Thiên Cực xây thành thành là lúc, Thiên Cực thành thành chủ lại lấy thành chủ phủ vì trung tâm, tiêu phí vốn to bố trí một cái cửu phẩm hộ thành đại trận khi, lại tại đây cơ sở thượng bố trí một cái tụ linh trận. Khiến cho trong thành linh lực là Trung ương Đại Lục trung địa phương khác gấp 3 trở lên, trở thành đông đảo tu sĩ cảm nhận trung tu luyện thánh địa. Như thế nồng đậm đáng sợ linh lực lượng, cũng là mỗi một cái lần đầu đến Thiên Cực thành người đều giống cái chưa hiểu việc đời đồ nhà quê giống nhau không khép miệng được. Tư Lăng chính là cái kia chưa hiểu việc đời bánh bao chí nhất. Cực Thiên Thành như thế tốt tu luyện điều kiện, nếu là không có đủ linh thạch bản thân, kia thật đúng là vô pháp cung ứng đến khởi trong thành cao tiêu phí. Riêng là vào thành phí dụng mỗi người liền phải 100 khối hạ phẩm linh thạch, hơn nữa ở trong thành thuê tu luyện động phủ, thậm chí có chút linh khí sung túc tu luyện động phủ thế nhưng yêu cầu dùng trung phẩm linh thạch tới đài thọ. Đồ nhà quê Tư Lăng, quả thực quý đến hố cha a. Tuy rằng hiện tại không thiếu linh thạch, chính là khổ lại đây tiểu lăng tử ở hỏi thăm rõ ràng trong thành thuê động phủ giá cả khi, vẫn là ngăn không được mà đau lòng thịt đau trứng đau một hồi. Cực Thiên Thành diện tích thập phần khổng lồ, xứng có tương ứng thực lực mạnh mẽ tuần tra vệ đội, càng có tương ứng các loại khuôn sáo quy củ. Bên trong thành cấm tu sĩ đấu pháp phi hành, nếu là một khi phát hiện, không có chút nào tình cảm đang nói, trực tiếp đuổi đi ra Cực Thiên Thành, trung thân không được đi vào. Nếu là có cái gì tư nhân thù hận, nhưng thật ra có thể đi bên trong thành chuyên thiết quyết đấu giữa sân giải quyết cá nhân ân oán, thêm quá sinh tử khế sau, chết sống mặc kệ. Tư Lăng cầm Cực Thiên Thành miễn phí đưa tặng ngọc giản đặt ở giữa mày gian, xem xét bên trong tư liệu. Này cái ngọc giản là vừa mới giao vào thành tốn thời gian, những cái đó thủ vệ miễn phí đưa tặng, còn dặn dò bọn họ muốn xem đồ vật, bên trong có bọn họ muốn hiểu biết nội dung. Ngọc giản bên trong nội dung trừ bỏ có Cực Thiên Thành bản đồ, còn có rất nhiều đặc biệt thuyết minh những việc cần chú ý, nhất nhất xem xuống dưới, Tư Lăng chỉ có thể cảm thán, không hổ là thành phố lớn, nhiều quy củ như Long Châu, nhưng an toàn cũng là có bảo đảm đúng rồi. Giao vào thành phí đi vào Thiên Cực Thành, như vậy ở tuân thủ Thiên Cực Thành quy củ đồng thời, Thiên Cực Thành cũng cung cấp bảo hộ. Ở chỗ này, Tư Lăng liền tính dùng chính mình mặt khắp nơi nhảy nhót, đụng tới kẻ thù, cũng không cần lo lắng kẻ thù dám đến soát án, Thiên Cực Thành cung cấp tốt nhất bảo hộ. Nếu không phải nơi này tiêu phí quá cao, Tư Lăng thật sự cảm thấy nơi này thập phần thích hợp cư trú kiêm tu luyện, chỉ tiếp Thiên Cực Thành loại này thổ hào cấp bậc tồn tại, không dễ dàng tiếp thu ngoại lai tu sĩ. Đem ngọc giản thu hồi sau, Tư Lăng nhìn về phía đồng dạng cầm trong tay một quả ngọc giản Tư Hàn, hỏi, đại ca, ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Tư Hàn vẫn như cũ thiếu ngôn, có thể. Nếu đại ca nói có thể, như vậy là được. Tư Lăng cười cười, sau đó hướng trong thành nhìn nhìn, thấy cửa thành cách đó không xa một cái trên quảng trường lớn đỉnh có một loạt dùng tật phong thú sở kéo xe hơi. Bởi vì Cực Thiên Thành diện tích quá lớn, trong thành lại cấm phi hành, liền yêu cầu phương tiện giao thông. Tật phong thú sở kéo xe hơi đúng thời cơ mà sinh, tương đương với xe taxi. Đương nhiên, còn phải trả tiền là được. Tật phong thú loại này yêu thú diện mạo giống kỳ lân, lại là một loại tư phong yêu thú, tốc độ cực nhanh, là yêu thú chung đáng giá khen. Hơn nữa loại này yêu thú nhân tốc độ quá nhanh, rất khó bắt giữ, rất ít có tu tiên thành giống như vậy trực tiếp dùng tật phong thú tới làm kéo xe. Nhưng ở Cực Thiên Thành, lại là dùng để đương xe taxi. Tư Lăng lại lần nữa bị Cực Thiên Thành thổ hào trình độ cấp chấn trụ. Vẫy tay chung tới một chiếc xe hơi, hai anh em đặng lên xe, thuận tiện nói cho Sa Phu bọn họ mục đích địa, đi trong thành thượng thủy phố thuê chỗ. Sa Phu là cái trúc cơ nam tu sĩ, lớn lên Mỹ Mi thành mục tú. Trúc cơ tu sĩ ở Tây Cảnh cũng coi như là cá nhân vật, nhưng đặt ở Trung ương Đại Lục, đó chính là cái hàng thông thường, đặt ở Cực Thiên Thành loại địa phương này, vẫn là chuyên môn tới làm Sa Phu. Này cũng đặc khổ bức. Trở lên chỉ là Tư Lăng tiếng lòng, này Sa Phu là cái kiến nói, thực mau liền cùng bọn họ đáp khởi lời nói tới, đại khái rất nhiều tài xế taxi đều có cùng hành khách đáp lời thói quen, đầu tiên là dò hỏi bọn họ có phải hay không lần đầu tiên tới, có phải hay không muốn ở chỗ này thuê tu luyện động phủ linh tinh. Đúng vậy, chúng ta đối nơi này cũng không thân, không biết ngươi có cái gì hảo kiến nghị. Tư Lăng ôn hòa mà nói, như vậy như hoa như ngọc diện mạo, lại xứng với ôn hòa khiêm tốn miệng lưỡi, thoạt nhìn chính là cái ngũ giảng tứ mỹ hảo thanh niên, cực dễ dàng làm nhân sinh ra hảo cảm. Sa Phu cũng không ngoại lệ, thấy hắn thái độ hảo, tu vi lại so với chính mình cao hơn nhất giai, còn có thể như thế khiêm tốn có lễ, ấn tượng đầu tiên đã hảo vài phần, vội cười nói, ngài chính là hỏi đối người, ta từ sinh ra thời điểm liền ở Cực Thiên Thành, có thể nói trừ bỏ thành chủ phủ. Cực Thiên Thành không có ta không quen biết địa phương. Bất quá nếu là tiền bối ngươi tưởng ở chỗ này thuê tu luyện động phủ nói, ta kiến nghị ngươi hay là đừng đi thượng thủy phố nơi đó thuê, kia đẳng cấp nhìn không tồi, nhưng giá cả quý, còn có linh lực sử dụng độ, quá cao nói, linh lực sẽ bị bọn họ ngầm cắt đứt, rất nhiều không hiểu rõ người đều ăn qua cái này mệt. Tư Lăng nhớ rõ Ngọc Giản Thượng nói qua, ở Cực Thiên Thành muốn thuê tu luyện động phủ đều đến thượng thủy phố nơi đó thuê trung tâm đi. Nhưng nghe hắn nói, giống như không phải như vậy một chuyện. Kế tiếp, Tư Lăng bị xóa nạn mù chữ, nói cho hắn không cần tận tin cửa thành thủ vệ cấp miễn phí ngọc giản. Này ngọc giản nội dung là cực thiên trong thành những cái đó thế lực lớn vì kiếm khách mà có mục đích chế tác, chuyên môn dùng để hố ngốc nghếch lắm tiền dê béo. Thư Lăng, ó thật tốt quá, hắn không phải ngốc nghếch lắm tiền. Vậy ngươi nhưng có cái gì hảo giới thiệu? Thư Lăng tiếp tục kiên nhẫn hỏi. Kia Sa Phu ngược lại có chút giảo hoạt mà nói, này muốn xem tiền bối có cái gì yêu cầu. Tư Lăng hơi hơi trầm ngâm, liền đưa ra chính mình yêu cầu, an tĩnh, ít người, linh lực dư thừa, nhất quan trọng là, linh lực sử dụng quá độ sau, không thể bị nhân vi cắt đứt. Sau khi nghe xong, Sa Phu lược tưởng tượng liền nói, thành Nam Mộ Thủy Sơn vùng động phủ thập phần thích hợp tiền bối yêu cầu. Vì thế Tật Phong Thú quay lại thú đầu, mấy người chiều Mộ Thủy Sơn mà đi. Chờ dần dần đến Mộ Thủy Sơn vùng, Tư Lăng mới biết vì sao người ở đây thiếu, này quang đột đột một mảnh sơn, không có đinh điểm tiên cảnh cảm giác, ai ai tới a? Tư Lăng có chút bị thương, rất muốn nắm Sa Phu cổ áo rít gào, chẳng lẽ hắn thoạt nhìn thật sự ngốc đến hảo lửa sao? Tiên bối, ngài đừng bị nó bề ngoài lừa, Mộ Thủy trong núi động phủ linh lực thập phần dư thừa, hơn nữa độ dày cũng không so địa phương khác, linh lực cũng nhậm quân sử dụng. Sẽ không có ác ý cắt đứt sự kiện phát sinh Sa Phu lại nhải mà vì chính mình biện bạch sau. Phương thuyết minh nơi này hoang vắng nguyên nhân, chẳng qua nghe nói này linh mạch tại đây vùng chặt đứt, hơn nữa vùng này ngầm có một tầng thiên lang thạch ngăn cách trên mặt đất linh lực, mới đưa đến này một mảnh thoạt nhìn. Như là hoang vắng một ít. Sa Phu cực có ánh mắt mà giải thích, bất quá động phủ lại không chịu ảnh hưởng, tiền bối ngài đi nhìn lên liền biết. Tư Lăng rõ ràng không tín nhiệm, còn muốn dẹp đường hồi thượng thủy phố khi, đột nhiên tiểu yêu liên mở miệng, cho hắn truyền âm nói, Tư công tử, đi thôi, nơi đó có thứ tốt. Có thể làm tiểu yêu liên nói là thứ tốt, tất là cùng linh thực mấy thứ này có quan hệ, Tư Lăng trên mặt bất động thanh sắc, ở Sa Phu nhiệt tình giới thiệu chung, rụt rè vừa lật, liền đi Mộ Thủy dưới chân núi thuê chỗ. Có thể là này phụ cận động phủ thật sự là không được hoan nghênh, tới người không nhiều lắm, quặng cũ é, khiến cho thuê chỗ người phụ trách thoạt nhìn cũng là không gì tinh thần, lười biếng mà ghé vào trên mặt bàn. Tiểu Sơn, có khách nhân. Dẫn bọn hắn tới Sa Phu nhẹ nhàng thanh âm vang lên. Kêu Tiểu Sơn người phụ trách nháy mắt mãn huyết sống lại, thập phần tinh thần mà nhảy bắn lên, một bộ tinh thần phân chấn dạng, quen thuộc mà cùng kia Sa Phu chào hỏi. Tư Lăng liền biết này Sa Phu vì sao phải đưa bọn họ lừa dối lại đây, vì đồng bạn giới thiệu sinh ý. Kêu Tiểu Sơn người phụ trách đầu tiên là khen sẽ thuê Mộ Thủy Sơn động phủ các loại chỗ tốt, sau đó phủng tới một chương bản đồ, làm Tư Lăng bọn họ chọn lựa động phủ. Tư Lăng biên không chút để ý mà lật xem vào để cùng Tiểu Yêu Liên truyền âm, một lát sau, xác nhận, ngón tay trên bản đồ thượng một chỗ điểm trụ, nói, chúng ta muốn thuê này gian động phủ. Sau đó nhìn phía vẫn luôn giống phông nền giống nhau không hề răng Tư Đại Ca, thấy hắn hờ hững lạnh băng thần sắc. Phỏng chừng là tùy hắn lựa chọn, Tư Lăng liền chính mình làm chủ. Chờ thanh toán tiền thế chấp cùng tiền thuê sau, Tư Lăng cầm Tiểu Sơn cấp mở ra động phủ ngọc bài, cùng nhà mình đại ca, trọng thiên lao thẳng tới Mộ Thủy Sơn động phủ. Chương 202. Dùng ngọc bài mở ra động phủ trận pháp, hai người một yêu tiến vào sau, liền cảm giác được hơi thở bỗng nhiên biến đổi, nồng đậm linh lực cập vào trước mặt. Kia Sa Phu nhưng thật ra không có triệt rối. Động phủ ngoại cùng động phủ nội linh lực xác thật bất đồng, động phủ linh lực thập phần dư thừa, phòng trừng xác thật không thể so địa phương khác động phủ nhược, chỉ là này phụ cận hoàn cảnh quá kém, không hấp dẫn người tới thôi. Tư Lăng dùng thần thức đảo qua, thực mau liền có thể phát hiện trong đó bí quyết, nguyên lai Mộ Thủy Sơn là tọa lạc với linh mạch phay đứt gãy cuối, xây dựng này động phủ người xảo diệu địa lợi dùng địa hình nguyên nhân, đem linh mạch trung linh lực dẫn vào Mộ Thủy trong núi. Dùng cấm linh trận đem linh lực cấm ở Mộ Thủy trong núi. Cũng bởi vì Mộ Thủy Sơn vùng bị thiên lăng thạch ngăn cách linh lực, ngoại tại hoàn cảnh quá kém, khiến cho này phụ cận không có gì người cư trú, chợ cũng sẽ không lựa chọn tại đây mở, khiến cho này tùy gần lui tới người tương đối thiếu. Ân, chờ kết anh thời điểm, cho dù có dị tướng, tin tưởng vây xem nhân số cũng không nhiều lắm. Tư Lăng xem xét một lát, tuy rằng này linh lực tuy rằng cũng đủ đầy đủ, nhưng vẫn là cảm thấy khả năng vô pháp duy trì kết anh khi yêu cầu khủng bố linh lực. Tư Lăng quyết định trước nhìn kỹ hắn nói, nếu là cảm thấy thật sự không được nói, chỉ có thể lại khác tưởng nó pháp. Quyết định ý kiến hay, Tư Lăng thói quen tính mà đem cửu chuyển linh trận bố thượng, ngăn cách hết thể nhìn trộm thần thức, mới đem Tiểu Hôi cùng Tiểu Yêu Liên chờ thả ra, mà hôm nay có chút đặc biệt, tiểu nãi miêu giống nhau tiểu bạch hổ cũng bị tiểu yêu liên thả ra, một chấm đất liền phe phẩy cái đuôi nhỏ ở động phủ nơi nơi vui vẻ. Không có đinh điểm thánh thú cảm giác. Nhìn giống tiểu nãi miêu giống nhau nơi nơi triệt hoàn, sau đó dùng ra ăn mãi kính nhi hướng tiểu hôi trên lưng hắc hưu mà hướng lên trên bò tiểu bạch hổ, tư lăng lại một lần đối thánh thú loại đồ vật này tiêu ta nào ảnh. Tiểu hồng muội muội nên làm việc. Tư lăng đem tiểu yêu liên sách lại đây, đồng thời thuận tiện cùng tư hàn giải thích nói, đại ca, tiểu hồng muội muội nói nơi này có thứ tốt, chúng ta đi tra xét nhìn xem đi nói, xoa xoa tay, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Cái gì Mỹ Nam hình tượng nháy mắt thêm vài phần đáng kinh. Có thể là mộ Thủy Sơn ít có người sẽ đến này thuê động phủ, không giống Cực Thiên Thành nơi khác động phủ giống nhau tấp kim tấp đất, hận không thể đem động phủ diện tích áp xúc lại áp xúc. Này đây động phủ diện tích thập phần đại, bên trong còn có mấy cái phòng nhỏ, nhưng chia làm phòng luyện đan, phòng luyện khí, tu luyện thất trở, cũng đủ mấy người bọn họ ở. Tiểu yêu liên chạy đến phòng luyện khí kia gian phòng, chỉ vào kiếp nhưng dẫn địa hỏa luyện khí bếp lò nói. Hơi thở chính là từ nơi này xuất hiện, hẳn là giống trung ương đại lục băng hồ như vậy, hình thành một cái thiên nhiên ảo trận cái chán, đem kia đổ vật bảo vệ lại tới. Tư lăng xem bãi, thần thức hướng ngầm chìm, thẳng đến thần thức có khả năng đến chỗ sâu nhất, vẫn là không có phát hiện cái gì khác thường, không cấm nhìn phía tư hàn. Tư hàn mặt mày trầm ngưng, thực mau mà chiều hắn lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng đồng dạng không có gì phát hiện. Tiểu hồng muội muội. Nay ngầm trừ bỏ một tầng thiên lăng thạch ngoại, lại đi xuống đó là cái kia linh mạch, không có phát hiện mặt khác đồ vật. Tư lăng biết tiểu yêu liên sẽ không lừa chính mình, một cái khác khả năng chính là kia đồ vật che giấu đến quá sâu, không thể dễ dàng phát hiện. Đương nhiên, nếu là nó che giấu không thâm nói, cũng không phải do bọn họ tới phát hiện, hơn nữa vẫn là bởi vì có tiểu yêu liên cái này gian lận khí, mới như vậy vận may mà có thể phát hiện dị bảo. Tiểu yêu liên nghe xong tư lăng giải thích, cũng buồn rầu. Tiểu hồng muội muội, ly đến như vậy gần, ngươi có thể xác định nó là thứ gì sao? Tư lăng tiếp tục hỏi, tuy rằng dị bảo khó được, nhưng cũng muốn xem nó có đủ hay không tư cách vì nó mạo hiểm. Tiểu yêu liên đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu, nói, nó hơi thở so với lúc trước băng liên che giấu đến còn muốn thâm, nếu không thể gần gũi đi tra xét, đến cấp tiểu hồng một chút thời gian. Mới có thể phỏng đoán ra tới. Hào đi, cho ngươi thời gian. Tư lăng thập phần dứt khoát lưu loát, đem tiểu yêu liên hướng luyện khí bếp trước một phóng, bọn họ liền rời đi, nơi nơi đầu ăn ăn uống uống đi. Tiểu yêu liên. Bảo vật gần trong gang tức lại không thể xác nhận là thần mã cảm giác thật sự là làm người tao tâm cạo phổi, đang chờ đợi nhật tử. Tư lăng vì định tính, đơn giản bắt đầu vẽ thất phẩm linh phù. Thất phẩm linh phù đã tìm hiểu đến không sai biệt lắm, khiếm khuyết ở thuần thục độ thượng. Thuần thục độ không tốt, họa ra tới cùng linh phù xác suất thành công cũng không cao, có cái 50% đều không tồi. Mà thất phẩm hồn phù, xác suất thành công thấp đến làm người lệ dòng chạy đi, 100% xác suất thành công vẫn là xa xa không hẹn đâu. Tiểu yêu liên khả năng cũng vì tỏ vẻ chính mình không phải như vậy phế tài vô dụng, nghiêm túc mà ngồi xổm luyện khí bếp trước một tháng, ở giữa vô luận là ai tới kêu cũng chưa từng động, chỉ có tiểu bạch hổ ngẫu nhiên lại đây cọ cọ nó bán manh khi. Mới có thể cho nó mấy viên linh quả làm nó đi tìm trọng thiên cùng tiểu hồi chơi. Một tháng sau, tư lăng đang ở họa một chương hồn phù, tiểu yêu liên hưng phấn mà chạy tới, kinh hỉ tiếng thét chói tai làm hắn ngòi bút run lên, liền sắp thành công hồn phù nháy mắt thành phế phẩm. Bị quấy rầy kia một khắc, tư lăng muốn đem tiểu yêu liên sinh gặm tâm đều có. Bất quá chờ nghe do nó nói khi, tư lăng rốt cuộc bất chấp sinh khí, phiên tay đem nó hút tới tay, vẻ mặt trịnh trọng hỏi. Ngươi nói chính là thật sự. Là thiên một thần mục. Tiểu yêu liên cũng thập phần trịnh trọng gật đầu. Ân, tiểu hồng sẽ không sai. Xác thật là thiên một thần mục hơi thở. Luôn mãi xác nhận sau, tư lăng bị hôm nay đại bánh có nhân tạp đến vượng vượng hồ hồ. Hai mắt dại ra mộng ảo. Phản ứng không thể. Thẳng đến trọng thiên một móng vuốt cào lại đây. Mu bàn tay thượng nhiều mấy cái khuông nhạc khi. Mới hồi phục tinh thần lại. Đối với cái này lệnh người kinh hỉ tin tức. Tư hàn thập phần bình tĩnh. Tư lăng hoài nghi hắn hỉ nộ ai nhạc vân vân tự đã sớm không có, cho nên không so đo, trọng thiên, tiểu hôi, tư bạch tam chỉ xếp hàng ngồi xem hắn, trọng thiên vẻ mặt khinh bỉ, tiểu hôi cùng tư bạch xuẩn manh, căn bản không dao động. Tính, yêu thú loại này sinh vật, nơi nào hiểu được thiên một thần mục loại này trong truyền thuyết thần mục tồn tại ý nghĩa. Thiên một thần mục là thượng cổ thời kỳ tồn tại thần mục, cứ nghe thượng cổ thời kỳ thần mục cùng sở hữu 10 loại, thiên một thần mục đó là trong đó một loại. Bất quá cảnh đời đổi rời, theo này 3.000 thế giới linh lực càng ngày càng loãng, rất nhiều thần mục đã thành trong truyền thuyết tồn tại. Mà thiên một thần mục loại đồ vật này, sinh trưởng chu kỳ thập phần thong thả, nhưng toàn thân đều là bảo, nó thân cây có thể dùng để luyện chế lợi hại nhất phòng ngự pháp bảo, xứng mang nó sở chế thành trừ tà chi vật, hết thể yêu tà không được gần người, nó sở kết thiên một thần quả, không chỉ có thể dưỡng hồn, còn nhưng tu bổ tàn khuyết nguyên thần, trị liệu bị thương nguyên thần. Cao hứng qua đi, Tư Lăng ánh mắt quỷ dị mà nhìn Trọng Thiên, đột nhiên nói, Trọng Thiên, ta tưởng ngươi sẽ thập phần yêu cầu nó. Trọng Thiên oai oai đầu, lấy kỳ khó hiểu. Tư Lăng cười lạnh hạ, nghiến răng nghiến lợi nói, chớ có quên lúc trước ngươi là như thế nào dính thượng ta, thiên một thần quả nhưng dưỡng hồn tu bổ tàn khuyết nguyên thần. Trọng Thiên lập tức căng thẳng thân thể, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tư Lăng. Đúng vậy, Trọng Thiên hồn phách cũng không đầy đủ hết, cũng không biết lúc trước nó vì sao sẽ bị phong ấn tại Tư gia cấm địa. Trọng Thiên khi đó là ở vào thập phần suy yếu trạng thái, căn bản không có linh trí đáng nói, vì tu bổ suy yếu nguyên thần, lấy cắn nuốt tu sĩ hồn phách mà sống. Tư Lăng bởi vì là tu luyện trăm năm thiện quỷ, hồn phách so thường nhân còn muốn ngưng thật cường đại, bị Trọng Thiên sinh sôi gặm đi gần một nửa, thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Mà này một nửa hồn phách, mới làm Trọng Thiên ngưng tụ lực lượng, tránh thoát cấm địa trói buộc. Lúc ấy nếu không phải ẩn nút ở trong thân thể kia đoàn bạch quang cứu giúp, chỉ sợ hắn đã sớm làm Trọng Thiên cấp cắn nuốt hồn phách. Đây là Tư Lăng thập phần oán hận sự tình, mỗi khi nhớ tới, đều nhịn không được giận chó đánh mèo Trọng Thiên. Trọng Thiên khả năng cũng nhớ tới này cha, dùng móng vuốt che lại mặt, tỏ vẻ nó lúc ấy thật sự không phải cố ý. Nó xác thật không phải cố ý, bị phong ấn tại Tư gia cấm địa, hoàn toàn không có bất luận cái gì linh trí, hết thể chỉ bằng bản năng sinh tồn. Tư Lăng lúc ấy bị Trọng Thiên gặm, cũng coi như là hắn xui xẻo, biết rõ nơi đó nguy hiểm, vẫn luôn tiểu tâm mà tránh đi, lại cố tình ở cuối cùng bị Nguyệt Thiên Dạ trực tiếp đẩy đi vào. Nói đến, tạo thành một đoạn này hung thủ, thế nhưng vẫn là Nguyệt Thiên Dạ, quả nhiên thế giới này thật là quá kỳ diệu. Tư Lăng rốt cuộc là cái lòng dạ trống trải người, oán hận trong chốc lát, liền bung ra, hiện tại trước hết nghĩ biện pháp lấy thiên một thần mục mới là quan trọng nhất. Mặt khác cơn đoán về sau lại tính. Trải qua mấy phiên tra xét sau, rốt cuộc xác định thiên một thần mục nơi vị trí, nhưng là phiền phải tới. Lúc trước nghe nói cực thiên thành linh mạch ở mộ thủy trong núi Chát Đức, thêm chi mộ thủy sơn vùng nhiều một tầng thiên lăng thạch, dẫn tới linh lực vô pháp đến trên mặt đất, mới khiến cho vùng này linh lực loãng. Đến nỗi linh mạch vì sao sẽ tại đây vùng Chát Đức, cực thiên trong thành hóa thần tu sĩ xem xét quá trong đó nguyên nhân, lại nghĩ trăm lần cũng không ra. Cuối cùng chỉ có thể đem chi coi như là thiên nhiên thần kỳ chỗ, không lại truy cứu. Bất quá, hiện tại, này nghi hoặc nhưng thật ra có thể giải. Thiên một thần mục đã vì thần chi mục, sở muốn trưởng thành hoàn cảnh cũng thập phần bá đạo, đây là thần mục sở cụ bị đặc điểm. Này linh mạch sở dĩ đột nhiên chặt đứt, cũng là bởi vì thiên một thần mục bài hắn chi cố. Thiên một thần mục sở sinh nơi, lấy nó vì trung tâm, xuất hiện một cái chân không mảnh đất. Đây là thiên một thần mục chi lĩnh vực, từ nó là viên hạt giống bắt đầu, theo nó trưởng thành, lĩnh vực sẽ càng lúc càng lớn. Mà này một chân không mảnh đất lĩnh vực, cũng là tạo thành linh mạch vô pháp tái sinh trưởng đạo đến phay đứt gãy nguyên nhân. Đương nhiên, thiên một thần mục lĩnh vực, cũng là một cái bảo hộ vòng, lĩnh vực trong vòng, đó là nó thế giới, ngăn cách nó hơi thở lưu tiết, liền đến vạn vật chúng sinh vô pháp tiếp cận nó. Đây cũng là mọi người vô pháp phát hiện linh mạch bên còn sinh trưởng một gốc cây thần mục nguyên nhân. Tiểu Hồng muội muội, ngươi có thể xác định thiên một thần mục hiện tại có bao nhiêu năm thụ linh sao? Tiểu Yêu Liên so cái ngón tay, nó lĩnh vực lúc này đã có một trượng, 3 mét tả hữu, 3 thước cao, 1 mét, y lìa nó lĩnh vực tới phán đoán, hẳn là có 1.000 vạn năm thụ linh. Tư Lăng khỏe miệng run rẩy, Trọng Thiên trực tiếp phát mà, dài quá 1.000 vạn năm, mới lớn lên sao 1 mét cao. Thần mục quả nhiên là kiện tiêu hao phẩm, chuyên môn dùng để tốn thời gian. Cái nào hạ giới tu sĩ có thể chờ nó 1.000 vạn năm? Bất quá thực mau mà, từ nhỏ Yêu Liên nơi đó biết, nó một linh khí cũng có thể thúc đẩy thiên một thần mục trưởng thành, Tư Lăng cùng Trọng Thiên tâm tư liền lung lay mở ra. Tư Lăng trong lòng nước miếng xôn xao mà chảy, đối mặt như thế thần vật, lại bình tĩnh liền có vẻ dối trá. Đương nhiên, bình tĩnh Tư Đại ca không tính, hắn biến đến gì? Không thất tình lục dục, không cần để ý đến hắn. Tư Lăng cùng Trọng Thiên đều mãnh liệt hy vọng có thể đem này cây thần mục thu làm đã có. Tiểu Yêu Liên vì chính mình, cũng mãnh liệt mà hy vọng có thể đem thần mục thu đến Hồng Liên trong không gian. Nó Hồng Liên không gian có cái đặc điểm, sở gieo trồng cao giai linh thực càng nhiều, phẩm giai càng cao, không gian thăng cấp càng nhanh. Đồng dạng, đương Hồng Liên không gian thăng cấp sau, cũng sẽ mang cho trong không gian linh thực càng nhiều chỗ tốt, cũng coi như là một loại cùng có lợi. Một người hai yêu bắt đầu tiến đến cùng nhau nói thầm lên như thế nào đem này thần mục thu đến trong không gian. Tương đối với này thảo luận đến tình cảm mãnh liệt rào rạt một người hai yêu, ngốc điểu tiểu hôi cùng bò đến nó trên lưng, giống đoàn bao cầu giống nhau lăn qua lăn lại tiểu bạch hổ đều vẻ mặt xuẩn manh tương mà nhìn bọn họ, bên cạnh còn có cái bình tĩnh uống thanh liên trà tư đại ca, lẳng lặng mà chờ bọn họ nói thầm xong. Chương 203. Nếu quyết định muốn lấy được thiên một thần mục, như vậy liền bắt đầu hành động. Bọn họ này đoàn người chung, Tư Hàn tu vi là tối cao, từ Tư Hàn ở phía trước khai thông một cái liên tiếp thiên một thần mục sở tại thông đạo. Đương nhiên, thông đạo cũng không phải tốt như vậy khai, còn muốn tránh đi ngầm kia chỗ bảo hộ linh mạch trận pháp, thập phần khảo nghiệm người. Tư Hàn thực bình tĩnh mà uống trà, uống xong trà sau cũng nghe xong rồi bọn họ kế hoạch, búng búng ống tay háo đứng lên. Tư Hàn dứt khoát làm một người hai yêu hỉ thượng mi hơi. Chỉ cần có tư đại ca ra ngựa, đào địa đạo loại sự tình này dễ dàng nhiều. Ở thuê hạ mộ Thủy Sơn động phủ phía trước, Tư Lăng còn riêng dò hỏi rất nhiều những việc cần chú ý, biết nơi này động phủ nếu là trụ thời gian lâu, có thể tự chủ mà lựa chọn sửa chữa động phủ cách cục, chờ lui phòng sau, đem chi khôi phục hồi nguyên lai bộ dáng là được. Tin tưởng ở động phủ đào điều địa đạo, cũng coi như là sửa chữa cách cục trung hạng nhất đi. Tư Lăng thập phần yên tâm thoải mái. Đại ca, ngầm linh mạch bên trừ bỏ có bảo hộ trận pháp, còn có hóa thần tu sĩ bày ra cấm chế, ngươi phải cẩn thận. Tư Lăng nhắc nhở nói. Tư Lăng ước chừng, bày ra này nói bảo hộ cấm chế hóa thần tu sĩ tuyệt đối là cái tinh thông ảo thuật người, mới có thể đem làm người không cảm giác được kia nói bảo hộ linh mạch cấm chế, nếu không phải hắn có huyễn thạch, phỏng chừng cũng sẽ đi theo xem nhẹ, chỉ chú ý tránh đi kia nói bảo hộ trận pháp, bởi vậy mà xem nhẹ đạo cấm chế kia. Đến lúc đó nếu là không cẩn thận đụng chạm đến kia bảo hộ cấm chế khiến cho cực thiên thành chú ý, đến lúc đó mọi người đều đến chơi xong. Tư Hàn đối hắn phán đoán xưa nay không nghi ngờ, gật đầu tỏ vẻ minh bạch sau, nâng lên tay ở giữa không trung, trong tay ngưng tụ linh lực rót vào trên mặt đất thực mau liền xuất hiện lấy hắn vì trung tâm 2 mét tả hữu băng tinh, sau đó băng tinh chậm rãi hòa tan thành thủy, hình thành một cái thông đạo. Tư Hàn hai tròng mắt nửa hạp, cả người huyền phù ở thông đạo trên không, trong tay băng linh khí vẫn luôn chưa đoạn, toàn bộ không gian nhiệt độ không khí đều có chút giảm xuống. Tư Lăng vai trái đứng ở Trọng Thiên, vai phải đứng Tiểu Yêu Liên, Tiểu Hôi đứng ở bên cạnh hắn, Tiểu Bạch Hổ ghé vào Tiểu Hôi trên lưng, một người bốn yêu đều thăm đầu xem, trừ bỏ Tư Lăng cùng Trọng Thiên, Tiểu Yêu Liên hơi lộ ra khẩn trương chi sắc, Tiểu Hôi cùng Tiểu Bạch Hổ hoàn toàn chính là mua nước tương, căn bản không gì cảm giác. Hai chỉ đi đi ô ô mà nói chuyện với nhau. Nay không khí không đúng a thân, hiện tại căn bản không phải nói chuyện phiếm thời điểm được chứ. Bởi vì hai chỉ xuẩn manh hóa quấy rầy, Tư Lăng tức khắc cũng khẩn trương không đứng dậy. Như thế nửa ngày sau, Tư Hàn rốt cuộc thu tay lại. Tư Lăng thực chân chó mà đem một lọ bỏ thêm linh dịch linh tiểu dâng lên, làm hắn bổ sung linh lực. Chờ Tư đại ca uống xong nửa bình linh tiểu, linh lực khôi phục đến không sai biệt làm sau, xoa xoa đôi tay. Cao hứng hỏi, đại ca, thông đạo chuẩn bị cho tốt sao? Tư Hàn hờ hững gật đầu, đôi tay một phụ, liền nói, đi theo ta. Dẫn đầu nhảy lên cái kia thông đạo. Tư Lăng vội đi theo nhảy xuống đi, Tiểu Hôi con Tiểu Bạch Hổ ở cuối cùng, đột nhiên phát ra thê lương tìm đi thanh, Tư Lăng sau này vừa thấy, tức khắc. Nguyên lai tạp ở cửa động. Khẩu. Tiểu Hôi, ngươi nên giảm béo. Tư Lăng địa đạo. Trợ giúp tạp trụ chim xám trở về mặt đất, vô vô nó hung ác điều đầu, ngươi vẫn là ngoan ngoãn mà lưu tại mặt trên, liền không cần đi thêm phiền. Tiểu Hôi bi phẫn, một đôi hung điểu nước mắt lưng tròng, lên án bọn họ khi dễ điều phì. Tư Lăng quay đầu, đem đầy mặt hắc tuyến nhất nhất hủy diệt sau, phương quay đầu tới, trải qua hai bên biện luận, đem chim xám thu vào linh thú túi cùng nhau đưa tới ngầm đi, sau đó ôm không chịu hồi Hồng Liên không gian Tiểu Bạch Hổ lần thứ hai tiến vào thông đạo. Toàn bộ ngầm thông đạo đều là mượt mà vô cùng băng tinh, thoạt nhìn giống như là từ băng dựng nên thế giới, thả bởi vì này đó băng đều là Tư Hàn linh lực biến thành dị băng, so tầm thường độ ấm thấp, thế nhưng làm đã hàn thử không xâm bọn họ cảm giác được rét lạnh, sắc mặt đều có chút xanh trắng. Tiểu yêu liên là yêu thực, đối lãnh nhiệt độ ấm là mẫn cảm nhất, cái thứ nhất chịu không nổi mà hoạt đến Tư Lăng trong lòng ngực, chui vào tiểu bạch hổ lông xù xù móng vuốt nhỏ gian sưởi ấm, tiểu bạch hổ thập phần ngốc manh mà đem nó bắt ra tới, lại lành đến nó tư lưu một tiếng trốn rồi đi vào, như thế vài lần sau, tiểu bạch hổ rốt cuộc minh bạch tiểu yêu liên đây là lạnh, thập phần săn sóc mà đem tiểu yêu liên bắt đến nó mềm mại cái bụng hạ cho nó ấm áp. Tư Lăng đối này hai hóa hết trô nói rồi, tiểu bạch ngươi là thánh thú, còn có thể lại xuẩn một chút sao. Như thế đi xuống được rồi một ngày thời gian, rốt cuộc tới rồi mục đích địa. Đó là một phương mọc đầy kim sắc rêu phong ngầm tiểu thế giới, tuy rằng thế giới này chỉ có trăm tới mét vuông đại, lại mỹ lệ đến tựa như ảo mộng, tại thế giới trung tâm. Một gốc cây ba thước cao cây nhỏ lẳng lặng mà đứng lặng trong đó, an tĩnh không tiếng động mà sinh trưởng, phảng phất an tĩnh năm tháng. Nó thân cây thẳng tắp thon dài, mỗi một tấc đều làm người cảm thấy vô cùng mê người, trình ám kim sắc trạch, nó là cây tiểu hình trứng, diệp mạch như trên trời lục phỉ thúy, lưu động nhàn nhạt thúy ánh sáng màu vượng, mỹ lệ đến không thể tưởng tượng. Mọi người đứng ở thông đạo trước, nín thở ngưng thần mà nhìn trung gian thần thụ, sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại. Phát hiện hô hấp đều có chút không thông thuận. Mặc kệ là người là yêu, lần đầu tiên nhìn thấy thần mục, đều bị nó mỹ lệ sở thuyết phục. Tư Lăng quan sát cuối tuần tao hoàn cảnh, thực mau phát hiện nơi này kỳ diệu chỗ. Đầu tiên, những cái đó kim sắc rêu phong thế nhưng là một loại có thể tản ra ánh mặt trời giống nhau năng lượng linh thực, ngoan cố mà sinh trưởng ở trên vách tường, phải dùng pháp bảo mới có thể quát tiếp theo điểm tới. Tiêu kim sắc rêu phong một khi ly vách tường nham thạch, liền mất đi ánh sáng, biến thành một đoàn màu xám cặn bã. Mà thần mục chi sở hữu có thể ở loại địa phương này mọc dễ nảy mầm trưởng thành, cũng ít nhiều này đó rêu phong cho nó cung cấp tác dụng quang hợp. Tiếp theo, chúng nó sinh trưởng ở linh mạch phay đứt gãy chỗ, có nồng đậm linh khí hối thành linh thủy một giọt mà ngưng tụ, chạy tới nơi đây, hối thành một cái tiểu vũng nước, cấp thiên một thần mục cung cấp đầy đủ linh dịch, xúc này sinh trưởng. Quả thực là được trời ưu ái sinh trưởng hoàn cảnh. Chớ trách sẽ lặng yên không một tiếng động mà tại đây chờ vạn trượng dưới vực sâu thế giới ngầm an tĩnh mà sinh trưởng, 1000 vạn năm tới, không người phát giác. Nếu không phải tiểu yêu liên là thiên địa dựng dục mà sinh dị bảo, trời sinh liền đối với linh thực có cực kỳ mẫn cảm xúc giác, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không phát hiện thần mục, làm nó tiếp tục ở chỗ này sinh trưởng, thẳng đến vô số 1000 vạn năm sau, nó trưởng thành che trời đại thụ, nở hoa kết quả, hơi thở rốt cuộc giấu giếm không được, trở thành mọi người cướp đoạt đối tượng, đem nhấc lên một hồi huyết vũ tinh phong. Tư Lăng thật sâu mà thở phào, đột nhiên đối thế gian nhân quả tuần hoàn có một lần thật sâu lý giải. Lúc trước nếu không phải trọng thiên yêu cầu tiểu yêu liên năng lực đem nó giữ lại, không có giống thường lui tới mọi người giống nhau, được đến yêu liên sau liền trực tiếp cắn nuốt nó đem chi hóa thành chính mình tu vi, chỉ sợ liền đã không có sau lại một loạt phương tiện, bọn họ liền tính tại đây mộ thủy trên núi trụ trước mấy ngàn năm. Phỏng chừng cũng sẽ không phát hiện nơi ngầm chính an tĩnh mà sinh trưởng một gốc cây thần mục. Chỉ hơi liếc mắt một cái, tiểu yêu liên liền vẻ mặt khổ bức biểu tình, đối Tư Lăng nói, Tư công tử, nếu là muốn đem thiên một thần mục nhổ trồng đến hồng liên không gian, nơi này kim sắc rêu phong cũng muốn cùng nhau di đi vào, chúng nó đối thần mục trưởng thành thập phần hữu dụng. Tư Lăng dùng biến hình gõ hạ nửa khối rêu phong, nhìn nó rơi xuống trong tay biến thành một mảnh cho cha sau, nói, ngươi nhìn, nó biến thành như vậy, không hảo nhổ chồng vào đi thôi. Tiểu yêu liên suýt móng vuốt nhỏ trầm tư suy nghĩ trong chốc lát, thực mau liền vẻ mặt kiêu ngạo nói, không có việc gì, tiểu hồng có biện pháp. Màu đỏ tay nhỏ phúc đến trên tường, trong chốc lát sau, vách tường không một góc, hiển nhiên kia rêu phong đã bị thu vào hồng liên trong không gian. Tiểu yêu liên tính toán ở hồng liên trong không gian bắt chước một chỗ loại này tiểu thế giới cấp thiên một thần mục sinh trưởng. Nó đem kim sắc rêu phong thu được trong không gian bồi dưỡng, cũng không cần trực tiếp đem nơi này sở hữu kim sắc rêu phong đều lấy xong. Nếu nó có biện pháp, Tư Lăng sờ sờ nó đầu, nói, vậy giao cho ngươi. Tiểu yêu liên vui sướng mà lên tiếng, lại bắt đầu vây quanh thiên một thần mục chuyển. Trọng thiên thập phần hưng phấn, cái đuôi trên mặt đất ném tới ném đi, có thể thấy được tâm tình sung sướng, tiểu hôi cũng từ linh thú túi ra tới, tiểu bạch hổ lại nhảy đến nó trên lưng. Hai chỉ đi đi ô ô mà nói chuyện với nhau. Tư Lăng còn ở tiếp tục quan sát đến hoàn cảnh đâu, đột nhiên nghe được nghe tỉnh tỉnh vài tiếng động tĩnh, quay đầu nhìn lại, Trọng Thiên, tiểu hôi, tiểu bạch hổ này ba con yêu thú bị thiên một thần mục lĩnh vực bắn ngược tới rồi trên vách tường, lại từ trên vách tường ném tới trên mặt đất, mềm mặt ở quỳ dạp trên mặt đất, hai mắt chỉnh nhang ngôi trạng. Xuân thấu. Tư Lăng vô ngữ cứng họng, tuyệt bức không thừa nhận như vậy xuân yêu thú thế nhưng đi theo hắn lăn lộn lâu như vậy. Tư Lăng cũng tự mình đi thử hạ thiên một thần mục lĩnh vực, nhu hỏa linh lực vừa đến thiên một thần mục ba trượng chỗ, liền bị bắn ngược trở về, chết ở trên vách tường. Thần mục chi lĩnh vực quả nhiên thập phần lợi hại, bản năng bài xích sở hữu sinh linh tiếp cận, lấy này tới bảo hộ chính mình. Xem ra lấy thần mục hành động có phiên thoái. Sắp thật thực phiên thoái, yêu cầu một cái kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Tư Lăng lập tức cùng Tiểu Yêu Liên, Trọng Thiên ngay tại chỗ triệu khai hội nghị. Hội nghị nội dung là như thế nào thành công mà đem thiên một thần mục bình yên vô sự mà nhổ trồng đến Hồng Liên không gian nội, không tổn hại chết nó nửa điểm cành lá căn cần. Đương nhiên, kỳ thật dùng bạo lực xác thật có thể đem thiên một thần mục thu tiến không gian, chính là cứ như vậy, dễ dàng tạo thành phá hư, làm người phát hiện, tiếp theo thiên một thần mục cũng sẽ đã chịu tổn thương, dưỡng cái mấy trăm năm cũng dưỡng không trở lại, mất nhiều hơn được. Lại trải qua vừa lật kỹ càng tỉ mỉ tra xét thí nghiệm sau, Tư Lăng đám người nghĩ ra vài loại thu thần mục kế hoạch, cuối cùng chỉnh hợp thành một cái tương đối an toàn đáng tin cậy kế hoạch. Này kế hoạch cần phải muốn Tư Đại Ca cùng Tiểu Yêu Liên cùng nhau phối hợp, những người khác hoặc yêu cũng muốn ra đem lực, hơn nữa sở yêu cầu dùng thời gian cũng không đoạn, chỉ sợ yêu cầu 20 năm thời gian mới có thể chân chính đem thần mục lấy được. Sở dĩ phải tốn thời gian dài như vậy, đúng là khó nhất triển thiên một thần mục bảo hộ lĩnh vực, lấy nó vì trung tâm kia một trượng chân không mảnh đất, vạn vật chúng sinh vô pháp tiếp cận, ở đây người hoặc yêu thực lực còn chưa đủ, liền Tư Hàn dùng toàn bộ linh lực cùng chi kháng hoành cũng bất quá có thể đến gần nó lĩnh vực một thước khoảng cách, những người khác căn bản vô pháp tiếp cận nó lĩnh vực, cho nên liền tính biết nơi đó có một gốc cây thần mục, cũng chỉ có thể vọng mục than thở, không thể nơi hà. Cuối cùng, vẫn là đến giữa Tiểu Yêu Liên cái này thực vật chuyên gia ra ngựa thu phục, nó dùng một linh chi lực chậm rãi mà cấu kết thần mục, liên tiếp thần mục dựng nên lĩnh vực, tranh thủ được đến thần mục nhận đồng, chỉ là thời gian này cũng sở trường đặc biệt. Tư Lăng ở trong lòng cân nhắc hạ, hoa 20 năm thời gian đi đánh cắp một gốc cây vô chủ thần mục, tựa hồ cũng rất có lời. Liêu mạng. Kế tiếp, lại là vừa lật bố trí. Tư Lăng hoa 3 năm thời gian, liên tục không ngừng mà vẽ linh phù cùng hồn phù, khó khăn lắm chế tạo ra 1.000 chương thất phẩm hồn phù, 5 vạn chương thất phẩm linh phù. Sau đó đem sở hữu hồn phù cùng linh phù đều tổ hợp lên, hình thành một cái thật lớn bảo hộ trận pháp, đem này chỗ tiểu thế giới bảo vệ lại tới, chỉ cần có người phát hiện nơi này, giúp đối nó ra tay, tặc đều nổ chết bọn họ. Tiếp theo Tư Hàn cũng ở chung quanh dùng hắn băng xương mù bố trí một đạo ảo trận, lưu lại chính mình cấm chế, đem chi bao quanh bảo vệ lại tới. Có này hai trọng bảo hộ, tương lai nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cũng có thời gian lui lại, lưu có tự bảo vệ mình không gian. Làm xong này hết thảy, kế tiếp chính là xem Tiểu Yêu Liên. Mà loại chuyện này trừ bỏ Tiểu Yêu Liên nó chính mình, không ai có thể giúp được với vội, Tư Lăng liền đem Trọng Thiên chờ mấy chỉ yêu lưu tại này ngầm tiểu thế giới chung, làm chúng nó bồi Tiểu Yêu Liên, cũng thuận tiện tu luyện, mà hắn cùng Tư Hàn trở lại trên mặt đất động phủ, tiếp tục tu luyện. Tư Lăng chuẩn bị bế quan đánh sâu vào Nguyên Anh. Đang bế quan đánh sâu vào Nguyên Anh phía trước, Tư Lăng lại chạy tới cùng Tư Hàn hỏi, đem chính mình tu luyện gặp được vấn đề nhất dò hỏi. Tư Lăng không có sư phụ, tu hành trên đường vẫn luôn là chính mình sờ soạn. Sau lại Tư Hàn tu vi dần dần cùng hắn lôi ra một đại đoạn khoảng cách sau, liền bắt đầu chỉ điểm hắn tu hành, bất chi bất giác chung. Tư Hàn ở Tư Lăng cảm nhận chung đảm nhiệm nhân vật từ tôn kính huynh trưởng biến thành sư phụ, cũng huynh cũng sư tồn tại. Kết anh đối với Tư Lăng tới nói là một kiện thập phần trọng đại sự tình, Tư Lăng không dám hơi có qua loa đại ý, Tư Hàn phỏng chừng cũng là trịnh trọng, cho nên đối với Tư Lăng các loại vấn đề toàn làm kỹ càng tỉ mỉ trả lời, đánh vỡ hắn dị vãng trầm mặc ít lời hình tượng, nếu là Thanh Ngọc thần quân đám người nhìn thấy, phỏng chừng lại muốn hô to không công bằng linh tinh. Như thế qua nửa năm sau, Tư Lăng đem chính mình suy nghĩ phải biết rằng đồ vật đều hỏi xong, bắt đầu bế quan đánh sâu vào Nguyên Anh. Thiên địa linh lực chậm rãi kích động, không khí trở nên có chút sao động. Một con giống thành niên miêu nhi giống nhau màu trắng tiểu hổ con ở rộng mở trong đại sảnh chơi đùa, lông xù xù móng vuốt nhỏ bắt một con đĩa bay, chờ đĩa bay bay ra đi nháy mắt, màu trắng tiểu thân thể như gió mạnh bắn qua đi, đem đĩa bay ngập trụ, sau đó hoàn mỹ mà rơi xuống đất. Ngậm trụ đĩa bay bạch hổ thực mau liền phát hiện trong thiên địa linh khí khác thường, ngậm đĩa bay vai vai đầu, ô ô vài tiếng, sau đó nhìn phía trong đó một gian tu luyện thất, bước chân ngắn nhỏ chạy qua đi, dùng móng vuốt gãi gãi tu luyện thất môn, phát hiện tu luyện thất như qua đi 20 năm giống nhau, bế chặt muốn chết. Đang lúc tiểu bạch hổ bám giết không tha mà gãi môn khi, bên cạnh một khắc gian tu luyện thất môn mở ra. Tiểu bạch hổ nâng đầu nhỏ nhìn thấy một bộ màu trắng pháp bào nam nhân xuất hiện, lập tức phe phẩy cái đuôi nhỏ, vội chiều hắn chạy qua đi, vây quanh hắn ô ô mà kêu, trong thanh âm tràn ngập vui mừng chi ý. Dung sắc lạnh băng nam tử nhìn bạch hổ liếc mắt một cái, không lưng tiếp nhận bạch hổ trong miệng đĩa bay, đem chi tung ra đi, bạch hổ một trận gió tựa mà bay qua đi, đem chi ngậm trụ, lấy một loại thập phần hoàn mỹ tư thế rơi xuống đất, vui sướng mà đem đĩa bay ngậm trở về. Làm khen thưởng, được đến một viên thiên ngọc tinh. Bồi bạch hổ chơi trong chốc lát sau, Tư Hàn ngẩng đầu ngóng nhìn không trung, tinh tế mà cảm thụ được trong không khí sao động linh lực, sau đó thần sắc hơi ngưng, đôi tay vung lên, trước mặt xuất hiện một đống cực phẩm linh thạch, ngón tay liền đạn, nhanh chóng mà đem linh thạch ở động phủ gian xếp thành một cái đại hình tụ linh trận. Chờ tụ linh trận bố xong sau, Tư Hàn cũng không có thu tay lại, thậm chí ở trong động phủ vốn có vây linh trận thượng, lại nhiều bày một tầng trận pháp, lặng yên không một tiếng động mà rút ra mộ thủy dưới chân núi linh mạch linh khí, cần phải tranh thủ cũng đủ linh khí, để tránh bên trong người toái đan thành ánh khi, linh lực không đủ thất bại. Chờ này đó làm xong sau, Tư Hàn tự mình trấn thủ ở trước cửa, vì bên trong người hộ pháp. Tiểu Bạch Hổ cũng biết lúc này bên trong người ở đánh sâu vào nguyên anh thời khắc mấu chốt, thật không có nháo, phe phẩy cái đuôi nhỏ chạy đến Tư Hàn bên người, dùng thịt lót kéo kéo hắn rũ đến trên mặt đất pháp bảo, thấy kia nam tử như cũ nhắm mắt đánh tòa, lạnh nhạt băng nhan thượng không có chút nào phản ứng, liền phóng đại gan mà đem kia tuyết trắng pháp bảo xả đến một bên, chính mình bò đi lên, bồi hắn cùng nhau vì bên trong người hộ pháp. Tu luyện trong phòng, Tư Lăng nhắm mắt đả tọa, ngón tay bay nhanh mà bấm tay niệm thần chú, Thủy Linh Châu ở giữa không trung bay nhanh mà xoay tròn, dư thừa Thủy Linh lực một lần mà cọ rửa hắn kim đan chi khu. Giống như bên ngoài người suy đoán, Tư Lăng lúc này xác thật tới rồi thời điểm mấu chốt. Đạm kim sắc kim đan ở bay nhanh xoay tròn sau, rốt cuộc phịch một tiếng vỡ vụn thành hàng ngàn hàng vạn mảnh nhỏ, toàn bộ đan điền phảng phất một cái áp xúc vũ trụ thế giới. Kim đan mảnh nhỏ là vũ trụ trung tinh cầu, hiện tại muốn đem chỉnh cầu dung hợp thành lập. Thiên địa linh lực bắt đầu điên cuồng mà tụ tập, từ hắn thân thể kinh mạch lỗ chân lông chờ chỗ rót vào, biên cải tạo thân thể hắn mỗi một cái kinh mạch mỗi một tế bào cấp đục, biên tụ tập ở đan điền trung, rách nát kim đan bị ngưng tụ linh lực vây quanh, đè ép, đáp nạn này hình. Động phủ linh lực lượng đã nồng đậm đến phảng phất như nước tích, điên cuồng mà hướng tu luyện thất vọt tới. Chính là Tư Lăng thân thể lại như là động không đáy giống nhau, nháy mắt hấp thu tấn đãi, bổ sung đan điền trung sở yêu cầu linh lực. Linh lực không đủ. Tư Lăng mở to mắt, phiên tay một con bát bảo bình ngọc xuất hiện ở trong tay, cái chai là trước đó chuẩn bị tốt linh dịch, không chút do dự đem bát bảo bình linh dịch hướng trong miệng đảo, thẳng đến cảm thấy linh lực đủ rồi, mới đình chỉ, mà bát bảo bình linh dịch cũng còn thừa không có mấy, phỏng chừng tiểu yêu liên biết đến lời nói, lại nên muốn khóc. Không mang theo như vậy lãng phí. Linh lực bổ sung xong, còn có động phủ dẫn vào ngầm linh mạch linh lực quần quận không ngừng mà bổ sung. Rốt cuộc không có linh lực không đủ chi ngu. Tư Lăng đôi tay bay nhanh mà bấm tay niệm thần chú. Hai mắt khép hờ, thần thức nhìn xuống nội phủ đan điển. Chỉ thấy đan điển chỗ kia một đoàn bị linh lực vây quanh đạm kim sắc chất lỏng bắt đầu kịch liệt mà biến ảo hình dạng. Bắt đầu kết anh. Này một kết anh quá trình, suốt dùng một tháng thời gian. Suốt một tháng. Mộ thủy trên núi không xuất hiện chấm dứt anh hiện tượng tiên văn, làm cực thiên thành mọi người đều biết nói lúc này có người ở mộ thủy trong núi kết anh, nhưng thật ra hấp dẫn rất nhiều người tới đây vây xem. Đương nhiên, làm cho bọn họ có chút kỳ quái chính là, mộ thủy sơn linh lực loãng, tuy rằng động phủ linh lực lượng là không tồi, nhưng so với địa phương khác tới, vẫn là kém đến xa, như thế nào sẽ có người lựa chọn tại đây kết anh đâu. May mắn động phủ thiết vây linh trận. Thả sở yêu cầu linh lực cũng là từ ngầm linh mạch trung đưa tới, dị tượng xuất hiện ở động phủ, bên ngoài tuy cũng có linh lực điên cuồng hướng nơi này tụ tập, lại không có giống lúc trước ở Nam Hải kết đan khi khủng bố, này đây mới không có khiến cho mọi người hoài nghi. Tư Lăng nơi này tuyển đúng rồi, mặc dù mộ thủy trong núi phụ trách quản lý động phủ người phát hiện động phủ linh lực tiêu hao lượng quá lớn, tuy rằng cả kinh trợn mắt há hốc mồm, nhưng cũng bởi vì bọn họ nguyên tắc vấn đề, mặc kệ khách hàng háo dùng nhiều ít linh lực, bọn họ sẽ không tùy tiện cắt đứt, cho nên cũng không có thanh minh đi ra ngoài. Một tháng sau, trời giáng tiên nhạc, long phượng chỉnh tường, vòng quanh mộ thủy sơn toàn phi, vòng sơn tam táp, nửa ngày phía sau biến mất ở giữa không trung. Nguyên Anh Thành, long tư thủy, phượng thuộc hỏa, long phượng chỉnh tường, làm người biết kết anh người linh lực song thuộc tính tu vi kết anh thời gian dùng một tháng, tuy rằng quá mức dài lâu, nhưng cũng xem như hữu kinh vô hiểm. Vây xem tu sĩ nhìn không trung dị tượng chậm rãi biến mất, toàn lòng có sở ngộ, chờ kết anh dị tượng rốt cuộc sau khi biến mất, sôi nổi rời đi, dục tìm địa phương chậm rãi hiểu được đi. Có người rời đi, cũng có người tìm lại đây. Hồng Y Lệ như lửa nữ tử hai tròng mắt tinh lượng như hỏa, rồi lại ngạo như hàn mai, lãnh diễm tuyệt luân, ánh mắt một chút quyến cuồng, làm người biết nàng này không dễ trọng, lại thêm kia tiết lộ ra tới nguyên anh tu sĩ uy áp, cũng làm mộ thủy trong núi những cái đó phát hiện bọn họ đã đến các tu sĩ chạy nhanh lùi về đầu, miễn cho một cái không cẩn thận chọc loại này tu sĩ cấp cao, thành bọn họ thủ hạ phá hôi. Mọi người đều có cái này nhận thức, nguyên anh tu sĩ so hóa thần tu sĩ càng không dễ trọng. Hóa thần tu sĩ không thường ra tay, không để ý tới tu sĩ cấp thấp chi gian cỏ sát xung đột, bưng tu sĩ cấp cao phong độ, chỉnh nhất phái cao nhân hình tượng. Chính là nguyên anh tu sĩ không phải, bọn họ đại khái là ở kim đan khi áp lực đến tàn nhẫn, thành tựu nguyên anh sau không chỗ nào cố kỵ, chỉnh tựa như chó điên giống nhau, ai dám chọc liền đem ai hoanh thành cặn bã. Nghe nói nguyên anh tu sĩ kỳ thật so sở hữu cảnh giới trung tu sĩ còn muốn hiếu chiến đâu. Thiên dạ, ngươi xác định ngươi sở yêu cầu đồ vật ở mộ thủy dưới chân núi. Một người mặt như quan ngọc nam tu hỏi, hắn thiên đầu trông lại, một đôi ẩn tình mục như mừng như giận, chỉ cần liếc mắt một cái, liền làm nhân tâm tinh lay động, không thể tự giữ. Nữ tử áo đỏ nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt ở mộ thủy dưới chân núi tức tức đảo qua, nói, liền dưới mặt đất vạn trượng dưới. Nam tử khuôn mặt hơi dùng mình, trầm ngâm nói, dị bảo mỗi người toàn dục nghĩ đến, duy nay chi kế, chúng ta nhưng sấn người chưa phát hiện phía trước, đi trước căn bài, đem chi thu phục. Sau khi nghe xong, nữ tử áo đỏ cười như không cười, giải hắn sầu lo, yên tâm, nó cũng không phải là từng thông linh thảo linh thụ, đều có chính mình bảo hộ phương thức, trừ bỏ ta, trên thế giới này khả năng sẽ không có người thứ hai có thể nhận thấy được nó tồn tại. Nàng mặt lộ vẻ tự tin, tâm sinh đắc ý. Tu tiên trong thế giới có tầm bảo chuột linh tinh giúp đỡ trợ nhân tu tìm kiếm dị bảo yêu thú, nhưng an biết chúng nó cũng có không kịp là lúc, có chút thiên tài địa bảo tự mang bảo hộ lĩnh vực. Mặc dù là tầm bảo chuột bực này yêu thú, cũng khó có thể cùng thượng cổ thần mục đánh đồng, cấp bậc đều không ở một cái cấp bậc, thần mục nào dung đến một cái cấp thấp tầm bảo chuột người ra nó hơi thở. Nếu không phải không gian khí linh nói cho nàng, này phương ngầm vạn trượng vực sâu chỗ có một phương tiểu thế giới, dựng dục một gốc cây thần mục, chỉ sợ chỉ có thần mục chân chính thành thục chi cơ, mới có thể làm người phát hiện này tồn tại. Nam tử ẩn tình mục thật sâu mà nhìn nàng tự tin khuôn mặt, nửa ngày lộng lấy cười, đầy trời sinh vượng, tích cực nói, nếu thiên giả muốn ngầm chi bảo, ta liền trợ ngươi giúp một tay, cực thiên thành đem sẽ không trở thành ngươi gánh nặng. Nữ tử ngoái đầu nhìn lại, chiều hắn hơi hơi mỉm cười, vậy đa tạ lâu thành chủ. Tư lăng lại một lần đối với đan điền nguyên anh ngẩn người. Phá đan thành anh, quá trình ai đều biết, kết anh sau là cái gì hiện tượng cũng là ai đều biết đến thưởng thức, hắn cũng biết, thành anh sau. Đan điền nguyên bản kim đan vị trí thượng sẽ thêm một cái giống cùng bản nhân giống nhau như lúc phì đô đô tiểu nhân nhi. Đây là nguyên anh, liền tính tử vong, chỉ cần nguyên anh bất diệt, làm theo có thể đoạt xá trọng sinh. Chính là hắn nguyên anh giống như có điểm không quá giống nhau. Đầu tiên, này nguyên anh lớn lên phì đô đô, vừa thấy chính là dinh dưỡng quá thừa, phỏng chừng là cùng lúc trước kim đan diện tích quá lớn có quan hệ, năm đó kết đan khi, hắn kim đan cũng là béo đô đô. Tuyệt đối là linh lực ăn quá nhiều. Tiếp theo, này Nguyên Anh, giống như giới tính không đối ai. Chỉ thấy kia phì đô đô tiểu nhân trong tay cầm biến hình, nhắm mắt ngồi xếp bằng ở trong đan điền, mặt mày như họa như yêu, nhưng là cho người ta một loại nữ tính cảm giác, chẳng lẽ là, nó chiết xạ ra tới chính là hắn hồn thể trạng thái. Chính là, này Nguyên Anh khuôn mặt lại cùng hắn hiện tại mặt giống nhau như lúc, cùng đời trước không có đinh điểm tương tự. Cảm giác có điểm giống người yêu. Tư lăng trong lòng có chút khổ bức, tuyệt đối không thừa nhận chính mình là nhân yêu. Nghe nói toái đan thành anh, có thể xưng là nhân tu một lần trọng sinh, bị một lần nữa đắp nạn, cùng hồn phách nguyên thần càng thêm phù hợp. Cử cái ví dụ, một ít đoạt xá trọng sinh tu sĩ, ở tu luyện đến nguyên anh kỳ khi, có thể trọng tôi, khôi phục thành nguyên bản bộ dạng, cùng nguyên thần phù hợp. Tư Lăng nguyên bản đã có trong lòng chuẩn bị, trong lòng cũng là có chút thấp thỏm bất an, cho rằng đến lúc đó chính mình hẳn là cũng sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, sẽ xuất hiện rất nhiều tình huống, khôi phục thành hồn thể vốn dĩ gương mặt thật, hoặc là cùng hồn thể dung hợp, hai người bộ dạng chiết khấu, hoặc là vẫn là bộ dáng này, không có thay đổi. Đương nhiên, hắn xác thật đoán chung trong đó một loại, lại không có đoán được thân thể trọng tôi sau, vẫn là Tư Lăng bề ngoài, Nguyên Anh cũng đi theo biến thành Tư Lăng bộ dạng, chỉ là Nguyên Anh giới tính giống như càng đuổi hướng về phía nữ tính. Cái định hạ tâm tới, Tư Lăng lại một lần tinh tế mà suy nghĩ trong chốc lát, thực mau liền nhớ tới luyện hồn quyết thượng thuyết minh, tu luyện cấp bậc càng cao, hồn thần càng là tương khế, ở hắn tu luyện đến luyện hồn quyết tầng thứ 7 khi, tiền căn tiêu hậu quả thừa, hắn kế thừa Tư Lăng hết thảy, Tư Lăng chính là hắn, hắn chính là Tư Lăng. Mà hiện tại, kết anh sau, luyện hồn quyết một hơi vọt tới thứ 9 tầng, rốt cuộc hoàn toàn mà đem cùng hồn thể phù hợp, xử hai người đã xảy ra dung hợp hiện tượng. Cho nên, nguyên bản hẳn là có thể tôi thể trọng tân sinh thành kiếp trước bộ dạng, lại bởi vì hai người từng dung, khiến cho hồn thể cũng tùy theo biến thành bộ dáng, chỉ có Nguyên Anh vẫn trung thực ngoan cố điệu biểu hiện ra hồn thể chân thật giới tính. Tư Lăng có chút chứng đau, loại chuyện này, nói ra đi nhiều mất mặt ta. Tuyệt đối muốn giấu thật, không thể làm người biết. Vứt bỏ bực này sự, làm hắn cực kỳ cao hứng chính là, thần thức có thể xem đến xa hơn, đương thần thức mạn phô đi ra ngoài, có thể nhìn đến trước cửa vì hắn hộ pháp Tư Hàn cùng kia chỉ lôi kéo Tư Bảo pháp bảo đường cái đệm tiểu bạch hổ. Ở thần thức đi ngang qua khi, Tư Hàn trước tiên phát hiện, nhìn lại đây. Tư Lăng vội đem thần thức ra bên ngoài tìm kiếm, trời cao đất rộng, toàn bộ cực thiên thành phạm vi toàn thu hết trong mắt, đột nhiên giống như thấy được một cái hồng y như hỏa thân ảnh, Nguyệt Thiên Dạ. Đáng tiếc còn chưa cho hắn nhìn rõ ràng, kia thân ảnh đã tiến vào một gian trong phòng, nơi đó thiết ngăn cách thần thức cấm chế, vô pháp xuống nước. Thần thức hướng phóng trong nháy mắt, toàn bộ cực thiên thành đều bị bao trùm ở trong đó, thậm chí thiếu chút nữa kinh động cực thiên thành thành chủ phủ ngầm cấm địa một người hóa thần tu sĩ, may mắn hắn lưu đến mau, bằng không đã bị bắt được. Hắn thần thức hiện tại đã có thể cùng hóa thần sơ kỳ tu sĩ cùng so sánh. Đem thần thức thu hồi tới sau, Tư Lăng liền bắt đầu củng cố tu vi. Một tháng sau, đương Tư Lăng củng cố hảo tu vi sau, mở to mắt khi liền nghe được Tiểu Yêu Liên vô cùng lo lắng truyền âm, Tư công tử, không hảo, Nguyệt Thiên Dạ tới đoạt thần mục, mau tới đây hỗ trợ. Tư Lăng, khẩu. Quả nhiên ngày đó nhìn đến cái kia nữ tử áo đỏ bóng dáng xác thật là Nguyệt Thiên Dạ. Chương 205. Kết anh sau hảo tâm tình hoàn toàn bị này tắc tin tức xấu cấp bại hoại, liền linh điểm cặn bã đều không dư thừa. Tư Lăng bỗng nhiên đứng dậy, rời đi tu luyện thất, thần thức ở động phủ đảo qua, biết đại gia toàn không ở động phủ, xoay người liền hướng phòng luyện khí mà đi, hướng cái kia vẫn như cũ như băng tinh đi thông nhảy xuống. Tư Lăng thật sự là tưởng không rõ, Nguyệt Thiên Dạ như thế nào sẽ đột nhiên toát ra tới đâu. Rõ ràng ở ma giới khi, xem nàng bị huyết khế phản vệ, phỏng chừng muốn dưỡng cái 10 năm 8 năm thương không nói, khả năng còn bởi vì đắc tội ma giới những cái đó tu sĩ cấp cao, toàn bộ ma giới đều ở truy nã nàng, còn tưởng rằng nàng sẽ trốn thượng một trốn, chính là không nghĩ tới, lúc này lại toát ra tới, cảm giác tựa như chỉ đánh không chết tiểu cường. Hơn nữa, Tư Lăng cũng cảm thấy kỳ quái, Nguyệt Thiên Dạ là như thế nào biết được thiên một thần mục tồn tại. Tuy rằng mãn đầu óc khó hiểu, Tư Lăng tốc độ vẫn chưa có chút đình trệ, thêm chi kết anh sau, có thể một lần nữa tôi luyện, tốc độ cũng đề cao, lúc trước yêu cầu dùng nửa ngày thời gian tốc độ, hiện tại chỉ cần dùng một chén trà nhỏ thời gian. Tư Lăng đi tới thần mục nơi tiểu thế giới. Tiểu thế giới, kim sắc rêu phong vẫn ung tùm mà sinh trưởng ở trên vách tường, khiến cho toàn bộ không gian sạch sẽ nhu hòa, thần mục vẫn như cũ ở Tư Lăng nhìn lướt qua, thực mau liền phát hiện tình huống hiện tại, Tiểu Yêu Liên đang ở nỗ lực mà cùng thần mục câu thông thu thần mục, Tiểu Hôi cùng Trọng Thiên Ngậm Ngọc Sạn nỗ lực dầu thổ, Tư Hàn cùng Tiểu Bạch Hổ không ở. Đột nhiên, Tư Lăng di một tiếng, phát giác Tiểu Hôi tựa hồ có chút biến hóa, bất quá không kịp nghĩ nhiều, chúng yêu đã vì hắn xuất hiện mà kinh hỉ, rốt cuộc không cần khổ bức mà dùng miệng ngậm ngọc sạn xẻo thổ. Tiểu Yêu Liên lúc này đã bỏ đến thần mục trên người, thật đáng mừng, nó trải qua 20 năm câu thông, rốt cuộc được đến thần mục tán thành. Tiểu yêu liên vội chiều Tư Lăng nói, Tư công tử, đại ca ở bên ngoài ngăn cản Nguyệt Thiên Dạ bọn họ, chúng ta nhanh lên đem thần mục đào. Tư Lăng nhìn mắt chúng yêu, Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi hiện tại chính ngậm ngọc sạn đào thần mục, tốc độ không mau. Tiểu yêu liên tuy rằng có tay, chính là người quá nhỏ, làm nó đi đào thần mục, cũng không biết chờ năm mã nguyệt, địch nhân đều muốn đánh vào được. Tư Lăng không nói hai lời, cầm lấy ngọc sạn liền qua đi hỗ trợ đào thần mục. Thiên một thần mục lĩnh vực còn ở, bất quá nó nhận đồng tiểu yêu liên tiếp cận, trải qua tiểu yêu liên trấn an, buông ra lĩnh vực làm hắn đi vào, kia cảm giác có chút nhi vi diệu. Tư Lăng tốc độ cực nhanh, một cái sẻng đi xuống, hợp với bùn đất cùng thiên một thần mục cùng nhau cậy lên, ba lượng sạn liền thu phục, thô lỗ lại trực tiếp, xem đến ba con yêu chừng nổi lên đôi mắt, chúng nó vừa rồi kia một chút mà dầu thổ tính mau a. Tư Lăng tiểu tâm mà đỡ lấy kia một khối to hợp với thần mục thổ, làm tiểu yêu liên thu vào hồng liên trong không gian, nó đã ở hồng liên không gian chung bố trí như này tiểu thế giới giống nhau sinh trưởng hoàn cảnh, chỉ cần đem thiên một thần mục nhổ trồng qua đi là được. Chờ tiểu yêu liên đi theo trở về không gian đi trồng cây sau, Tư Lăng đạn đạn tay háo thượng giả tưởng bùn đất, thần thức ra bên ngoài tràn ra, thực mau liền phát hiện bên ngoài tình cảnh, không cấm nhíu mày. Hắn tìm không thấy Tư Hàn đám người thân ảnh, Tư Lăng hỏi hai chỉ yêu, không phải nói đại ca bọn họ đánh nhau rồi sao? Như thế nào không thấy người? Ngao ngao ngao. Tìm tìm đi. Tư Lăng sắp phát điên, quả nhiên tiểu hồng muội muội kỳ thật rất hữu dụng, ít nhất loại này thời điểm có nó ở, liền không cần gặp phải loại này ngôn ngữ không thông quân cảnh. Hắn thiệt tình nghe không hiểu điều ngữ cùng thú ngữ A. Không chờ Tư Lăng đem tiểu yêu liên trảo ra tới, nhưng phát giác không gian có dị thường, giữa không trung một đạo cái khe mở ra, hồng y lìa như lửa nữ tử từ giữa đi ra, ưu nhã lại mỹ lệ. Phủ vừa đối mặt, hai người đều sửng sốt. Tư Lăng mặt vô biểu tình, trong lòng âm thầm cảnh giác, không hề có thả lỏng. Hai mươi mấy năm qua đi, Nguyệt Thiên Dạ đồng dạng cũng kết anh, thả tu vi so với hắn còn cao hơn một cái tiểu cảnh giới, nguyên anh trung kỳ. Nguyệt Thiên Dạ chỉ là lược một hoàng thần, thực mau liền thu liễm thần sắc, hai mắt lạnh băng, nhìn lướt qua tiểu thế giới, còn có thể cảm giác được không gian trung tàn lưu thần mục hơi thở. Thiên một thần mục tại đây sinh trưởng hơn 1.000 vạn năm, đã sớm coi nơi đây vì nó địa bàn, tuy rằng đã bị nhổ trồng đi, nhưng còn tàn lưu nó hơi thở. Chỉ hơi liếc mắt một cái, Nguyệt Thiên Dạ liền biết nàng đã tới chậm, thiên một thần mục sớm bị lấy đi. Ngươi cầm đi thần mục. Nàng lạnh giọng hỏi. Tư Lăng cũng lạnh lùng cười, biến hình nghiễm nhiên ở trong tay. Nguyệt Thiên Dạ sắc mặt càng thêm khó coi, đôi tay khẽ run, giận, lạnh lùng mà nhìn hắn, nhẫn mại nói, ta không nghĩ tại đây cùng ngươi động thủ, chỉ cần ngươi đem thần mục giao ra đây. Tư Lăng cũng lanh đạm nói, không có khả năng. Ăn xong đi đồ vật khả năng còn sẽ nhổ ra sao? Đừng có nằm ngộng. Nguyệt Thiên Dạ tự nhiên biết không khả năng, giống như nàng chính mình, nếu là gặp được dị bảo. Cướp được chính là nàng, người khác đỏ mắt ghen ghét, không biết có bao nhiêu người bởi vậy mà đuổi giết chính mình, nhưng cướp được tay đồ vật chính là nàng, muốn nàng nổ ra không có cửa đâu. Chính là đương gặp được chính mình coi trọng đồ vật bị người đoạt, đơn giản là các nàng muộn tới một bước, loại này cùng chi lỡ mất dịp tốt cảm giác thật sự là làm người hộp máu, như thế nào không tức giận phẫn nộ. Phẫn nộ dưới nữ nhân là không tình cảm nhưng giảng, liền tính là trước kia, hiện tại vẫn là niệm tình nhân cũng vô dụng. Hơn nữa này tình nhân còn phản bội nàng, làm nàng chỉ nghĩ đem hắn đánh bỏ chinh phục lại nói. Đương nhiên, tuy rằng phẫn nộ chung, nhưng Nguyệt Thiên Dạ cũng không phải tầm thường nữ tử, biết nơi này là Cực Thiên Thành, tuy có Lâu Vọng Tinh ra mặt kiểm chế Cực Thiên Thành, chính là Cực Thiên Thành rốt cuộc không phải Lâu Vọng Tinh, nếu là tại đây động thủ, sẽ rước lấy Cực Thiên trong thành chú ý, đến lúc đó bọn họ ai đều chiếm không được hảo. Nơi này là Cực Thiên Thành, chúng ta nếu là động thủ, đến lúc đó mọi người đều chiếm không được hảo. Nguyệt Thiên Dạ nhắc nhở nói. Tư Lăng gật đầu nhận đồng nàng lời nói, thấy nàng mắt lộ ý mừng, lại nói, nhưng là lại như thế nào? Dù sao động thủ nói, hai người đều phải tao ương, nếu là nàng tương bức, cùng lắm thì đại gia cùng nhau tao ương được, dù sao hắn xui xẻo quán, nhiều thêm một cọc xui xẻo sự tình cũng chưa chắc không thể. Nguyệt Thiên Dạ trong lòng nghẹn quất, có bao nhiêu lâu rồi không có hưởng qua bực này nghẹn quất. Vô luận là đời trước vẫn là đời này, có thể làm nàng có hại, song việc đều bị nàng trăm lần ngàn lần mà còn đã trở lại, chỉ có Tư gia huynh đệ, liên tiếp làm nàng có hại, lại trước nay không có hồi báo một vài. Thứ nhất là Tư Hàn không dễ trọng, thứ hai là đối Tư Lăng nàng vẫn là có cảm tình. Nguyệt Thiên Dạ cười lạnh, hảo, một khi đã như vậy, vậy đừng trách ta. Dứt lời, nàng tung ra một chương không gian quyển trục, xé rách sau, trực tiếp đi vào xé rách không gian chung. Tư Lăng minh bạch nàng đây là dụ chính mình đến bên ngoài, trầm tư một lát, liền biết nàng tất nhiên có điều cậy vào, hơn nữa Tư Hàn còn chưa thấy bóng dáng, làm hắn trong lòng lược cảm bất an. Tay háo tung bay, Tư Lăng đem tiểu hôi thu hồi linh thú trong túi, trọng thiên tự động nhảy đến hắn trên vai, từ thông đạo rời đi. Mặc dù biết Nguyệt Thiên Dạ có điều cậy vào, chính là Tư Hàn hiện tại không thấy bóng dáng, vẫn là cùng đi qua. Ta đại ca đâu? Tư Lăng làm trọng thiên đem tiểu yêu liên từ hồng liên trong không gian kêu ra tới, trực tiếp bóp tiểu hồng người cổ hỏi. Cảm giác Tư Lăng trên người uy áp sát khí, tiểu yêu liên hại đến thanh âm đều run run, tư công tử. Đại ca ở bên ngoài, bị một cái kêu lâu vọng tinh nam nhân kiềm chế. Tư Lăng nhíu mày, lâu vọng tinh không phải vọng tinh thành thành chủ sao? Vọng tinh thành cùng cực thiên thành cũng lệ trung ương đại lục trung sáu đại tiên thành. Lâu vọng tinh người này tuy rằng không có gặp qua, nhưng lại nghe quá tên của hắn, cũng là trẻ tuổi thiên tài nhân vật. 300 năm trước đã là hóa thần tu sĩ, đại ca đối thượng hắn tuy rằng bất trí với có hại, chính là cảnh giới chi kém bãi tại nơi đó. Cũng là không lấy lòng. Vì sao ta không cảm giác được đại ca hơi thở? Đại ca cùng lâu vọng tinh bị nhốt ở cửu u vây ma trận trung, tự nhiên không cảm giác được. Tiểu yêu liên nhanh nhẹn mà nói. Tư Lăng sắc mặt tức khắc khó coi phi thường. Cửu u vây ma trận, trong truyền thuyết tiên ma trận, cứ nghe viễn cổ thời kỳ tam giới đại chiến, không biết có bao nhiêu tiên nhân bị trận này vây chết, trở thành tiên nhân chôn cốt nơi, hung danh lan xa. Cũng không biết Nguyệt Thiên Dạ như thế nào như thế gặp may mắn, tuy tiện tiện ra tay đồ vật, đều là làm người đủ để chảy nước miếng pháp bảo, rất có địa vị, riêng là nàng lúc trước tùy tiện tiện sử dụng không gian quyền chủ, xem nàng không thèm để ý bộ dáng, liền biết nàng nơi đó nhiều đến là, làm Tư Lăng trong lòng các loại hâm mộ ghen tị hận, hắn đến bây giờ còn không có sờ qua một chương không gian quyền chủ đâu. Tư Lăng tốc độ cực nhanh, thực mau liền về tới động phủ, thu hồi cửu chuyển linh trận. Một chân bán ra đi, xúc điệu thành thốn, bước tiếp theo liền ở ngàn dặm xa. Nguyệt Thiên Dạ huyền phù ở mộ thủy trên núi phương chờ hắn. Tư Lăng đồng dạng đứng ở mộ thủy sơn giữa không trung, thần thức hướng cực thiên thành đảo qua, liền phát hiện một chút khác thường. Rất nhiều người rõ ràng đã phát hiện ở giữa không trung Nguyệt Thiên Dạ, nhưng không ai tới ngăn lại, chỉ sợ cực thiên thành sớm đã dạy người trước đó chào hỏi, làm như không thấy được. Tư Lăng tâm hơi trầm xuống. Biết hôm nay có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Tư Lăng, ngươi nếu đã chết, ta sẽ rất khổ sở. Nguyệt Thiên Dạ nói, trong mắt hết sức lạnh băng chi sắc. Tư Lăng lười đến cùng nàng vô nghĩa, trực tiếp hỏi, ta đại ca đâu? Hắn tất nhiên là đang đợi ngươi. Nguyệt Thiên Dạ lộng lấy cười, bàn tay mềm dương lên, tung ra cái bàn tay đại tinh bàn. Tinh bàn ở giữa không trung nhanh chóng biến đại, thực mong mà, không gian bắt đầu vặn vẹo lên, xuất hiện một đạo lốc xoáy hấp lực. Đây là cửu u vây ma trận nhập khẩu. Tư Lăng tự nhiên có thể tránh đi, bất quá lúc này hắn yêu cầu tiến vào cửu u vây ma trận, không lùi mà tiến tới, ở trận kỳ vỡ ra màu đen khe hở chung, mại đi vào. Nguyệt Thiên Dạ nhìn biến mất ở giữa không trung Tư Lăng, thần sắc không rõ, cười lạnh một tiếng, tùy theo cũng tiến vào cửu u vây ma trận. Đãi bọn họ sau khi biến mất, rốt cuộc có người tới hiện trường, đi đầu chính là một người hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Hắn phía sau là vài cái nguyên anh kỳ tu sĩ đi theo. Thành chủ, bọn họ. Cực thiên thành chủ, Vũ Diễm Tình nhìn mộ thủy trên núi không, khẽ cười nói, cực thiên xây thành mấy ngàn vạn năm, đảo không nghĩ tới này mộ thủy dưới chân núi còn có chúng ta không biết gì bảo, làm cho bọn họ đi tranh, chúng ta chỉ cần ngồi thu ngư ông thủ lợi liền thành. Kia vọng tinh thành chủ. Hắn phải vì cái nữ nhân thiếu chúng ta tình, liền làm hắn thiếu. Không cần quản hắn. Vũ Diễm Tình môi đỏ cong lên, ngữ có chào ý. Đúng vậy. Lại nhìn thoáng qua cửu u vây ma trận mắt trận, Vũ Diễm Tình xoay người phân phó cực thiên thành chủ phủ tổng quản Minh Phong nói. Minh Phong, ngươi làm người phân phó đi xuống, đem mộ thủy sườn núi vây lên, không cho người không liên quan tiếp cận, chờ bọn họ từ cửu u vây ma trận trung ra tới, cho ta biết một tiếng. Minh Phong đồng ý, có chút chần chờ nói, thành chủ, cực thiên thành quy củ. Quy củ là người định, người tưởng như thế nào sửa liền như thế nào sửa. Đương nhiên, vì cực thiên thành danh dự, bên trong thành đánh nhau hầu đả người tất yếu đã chịu trừng phạt, ngươi xem làm đi. Vũ Diễm Tình ánh mắt lưu chuyển gian, diễm lệ trên mặt bằng thêm phong tình, hơn nữa nếu là ở chúng ta cực thiên trong thành tìm kiếm ra tới dị bảo, tự nhiên cũng là cực thiên thành chi vật. Đúng vậy. Chương 206. Tư Lăng thân thể đi xuống tật truy, phía dưới xuất hiện chính là một cái dương buồn máu mồm to màu đen ma đầu, giọng nói như chuông đồng, sóng âm đinh thai nhức óc, phảng phất muốn đem người hút vào ma bụng bên trong. Tại thân thể sắp rơi vào ma đầu chi khẩu khi, Tư Lăng một phách linh thú túi, đem tiểu hôi phóng ra, ở tiểu hôi thanh để trong tiếng, nhảy đến nó trên lưng. Tiểu hôi thập phần thông minh mà hướng lên trên bay đi, rốt cuộc thoát ly ma đầu chi khẩu hấp lực. Này ma đầu đều không phải là chân ma đầu, bất quá là kiểu u vây ma trận trung kiểu cung chung một cái tiết điểm biến ảo, này vì khẳng cung. Tư Lăng ngừng ở chim xám trên lưng, hai mắt trầm ngưng, đánh giá kiểu u vây ma trận, toàn bộ thế giới là một mảnh quần ma loạn vũ nơi, phía dưới vô số hình dạng dữ tợn thê thảm ma đầu phát ra thê lương tiếng khóc, như oán như tố, phảng phất muốn đem thế gian đủ loại bất kham thừa nhận khốn khó phát tiết ra tới. Lại dục đem thế giới này chung sở hữu sinh linh biến thành bọn họ đồng bạn, cùng nhau xuống địa ngục chịu khổ. Tư Lăng làm lơ những cái đó dương nanh múa vướt ma đầu, yên lặng mà hồi tưởng cửu u vây ma trận tư liệu, sở dĩ biết cửu u vây ma trận, cũng là ở thiên tông phái tàng thư các chúng ngẫu nhiên nhìn đến, hắn tuy rằng không thông trận pháp, nhưng là ngẫu nhiên thích dùng linh phù tổ trận giết địch, cũng nghiên cứu quá một ít trận pháp tư liệu, đồng thời cũng từng hỏi qua tinh thông trận pháp Pháp Lãng cùng Tề Tùng Khê. Trận pháp tạo nghệ cũng có thể xưng là nhập môn. Lúc ấy tiến tàng thư các tìm kiếm trận pháp tư liệu, trùng hợp vừa vặn thấy được cửu u vây ma trận cái này viễn cổ thời kỳ hung danh hiển hách cực phẩm đại trận. Toàn bộ cửu u vây ma trận chia làm 9 bộ phận, phân biệt vì càn cung, khảm cung, cấn cung, chấn cung, trung cung, tốn cung, ly cung, khôn cung, đoái cung 9 phần chia đều tạo thành. Cửu u vây ma trận trung trận điểm ở trung cung, chỉ cần tìm ra trung cung, phá hủy trung cung, liền có thể rời đi cửu u vây ma trận. Tường bãi, Tư Lăng đối dưới chân chim sám nói, tiểu hôi, chúng ta đi tìm đại ca. Chim sám ngẩng lên đầu kêu một tiếng, hai cánh triển khai, tốc độ mau như mây mù, thực sự làm Tư Lăng lắp bắp kinh hãi, phát hiện tiểu hôi tốc độ này thế nhưng tỷ trọng thiên còn muốn mau, xem ra hắn bế quan 20 trong năm, tiểu hôi có điều thu hoạch. Cửu u vây ma trận tràn ngập làm người không thoải mái hơi thở. Thậm chí thời gian lâu rồi, sẽ làm người cảm giác được linh lực không kế, tu vi cũng bị đè ép một cái cảnh giới, rõ ràng đã là nguyên anh sơ kỳ, nhưng tiến vào cửu u vây ma trận sau, lại cảm giác được tu vi tựa hồ cùng kim đan hậu kỳ tu vi không có gì hai dạng. Tư Lăng đối này hung danh hiển hách đại trận tâm sinh kiêng kỵ, không dám lại khinh thường nó. Tiểu hôi tốc độ cực nhanh, thực mong mà, liền phát hiện phía trước đấu pháp linh lực dao động. Một cái thân ảnh màu đỏ ở phía trước xuất hiện, một đạo huy lực vô cùng thuật pháp đánh tới, ngăn lại chim sám đi trước động tác. Tiểu hôi phẫn nộ mà hướng phía trước phương đột nhiên xuất hiện Nguyệt Thiên Dạ phẫn nộ mà kêu. Nguyệt Thiên Dạ cầm trong tay Thiên Dạ sao trời, ánh mắt quyến cuồng tiêu ngạo, gió mạnh đem nàng như lửa hồng y lìa nhấc lên, bay phất phới. Tư Lăng tế ra biến hình, đem trong cơ thể linh lực thay đổi vì hồn lực, cái loại này nối nghiệp cảm giác vô lực rốt cuộc biến mất. Hồn lực ngưng tụ ở biến hình thượng, biến hình hóa thành kiếm quang, nhất kiếm chém qua đi, toàn bộ thế giới nước gợn nhộn nhạo. Ngàn vạn thủy thế giới. Nguyệt Thiên Dạ hăng hái lui về phía sau, khẽ kêu một tiếng không gian tua nhỏ, vong trạng không gian cùng ngàn vạn thủy thế giới tương chạm vào, hai loại thần thông chạm vào nhau, bộc phát ra kinh người động mà tiếng nổ mạnh vang, dư ba đem hai người và táo nhấc lên. Tư Lăng lại lần nữa chém xuống đệ nhị kiếm, đệ tam kiếm, đệ tứ kiếm. Ngàn vạn thủy thế giới phảng phất đem cửu u vây ma trận trung thế giới bao phủ, giận sóng mãnh liệt. Đây là hắn thành anh sau ngộ ra tới cái thứ nhất thần thông, ngàn vạn thủy thế giới, thủy chi ý đại viên mãn thế giới. Nguyệt Thiên Dạ sắc mặt có chút tái nhợt, thần sắc vẫn như cũ thông dòng, cầm trong tay Thiên Dạ sao trời, quắc, ngân hà sán lạ. Một mảnh ngân hà thổi quét mà đến, cùng ngàn vạn thủy thế giới chạm vào nhau. Hoa lệ thuật pháp, thật lớn lực sát thương. Hai người không ai nhường ai, thẳng đến linh lực nhanh chóng tiêu hao khi, hai người đồng thời từng người lấy ra linh dịch bổ sung linh lực. Đột nhiên, Nguyệt Thiên Dạ tiếng lòng một giật mình, phản ứng lại đây khi, phát hiện trên mặt nhiều một cái vết máu, một con chim xám thế nhưng dựa vào tốc độ dùng móng vuốt bị thương nàng. Khiếm sợ vô lấy biểu đạt tâm tình của nàng, buột miệng thốt ra, côn bằng. Đây là một con có côn bằng huyết thống thần điểu. Nguyệt Thiên Dạ kinh giận vạn phần, giơ tay lên, một con cả người một hỏa hỏa phượng xuất hiện, thanh lịch một tiếng, hỏa phượng vòng quanh Nguyệt Thiên Dạ nhẹ nhàng khởi vũ, kéo đầy trời ngọn lửa, cực kỳ mỹ lệ vũ mị. Từ nhỏ hôi ngoài dự đoán mà đánh lén Nguyệt Thiên Dạ đến Nguyệt Thiên Dạ buột miệng thốt ra côn bằng khởi, Tư Lăng cũng có chút phản ứng không thể, bất quá thực mau liền minh bạch Nguyệt Thiên Dạ ý tứ, tiểu hôi có thượng cổ côn bằng huyết thống. Thấy Nguyệt Thiên Dạ đem hỏa phượng thả ra, tuy rằng kia chỉ hỏa phượng cấp bậc pha cao, nhưng là Tư Lăng trong lòng cảm thấy buồn cười, chỉ sợ Nguyệt Thiên Dạ hỏa phượng hôm nay muốn xúi quẩy. Hỏa phượng tuy rằng là phượng hoàng hậu duệ chi nhất, lại đã bị trục xuất thần điểu chi lệ, mà tiểu hôi chính là có được phượng hoàng huyết mạch, còn có phượng hoàng linh hỏa, có thể so hỏa phượng yêu hỏa càng vì lợi hại. Hỏa phượng thế tới rào rạt, tiểu hôi cao giọng kêu to, có thể nghe ra trong thanh âm tràn đầy chiến ý. Tư Lăng thu hồi tầm mắt, biến hình đổi thành roi dài, tiếp được Nguyệt Thiên Dạ ném tới thần ảnh tiên tri ảnh, đồng thời đáp lễ một cái quang tiên cho nàng. Hai người ở giữa không trung thả chiến thả phi, không ai nhường ai, Tư Lăng ở này trên người để lại quang tiên, Nguyệt Thiên Dạ cũng đồng dạng ở trên người hắn để lại ảnh tiên. Hai người trên người đều thêm thương, sắc mặt trắng bệnh, nhưng không có ai áp ai một đầu. Hồn phù tạo thành sát trận, ngàn bính hồn lực kiếm đồng thời xuất kích. Nguyệt Thiên Dạ cười lạnh, dám cùng nàng so pháp bảo, không ai so đến quá nàng, vẫy tay giương lên, 1000 bính thượng phẩm bảo kiếm cùng hồn lực kiếm chạm vào nhau, đồng thời lại một cái như phong như keo chi trận cùng hồn phù tạo thành sát trận tương đệ. Không phân cao thấp. Ác đấu không biết mấy ngày mấy đêm, hai người đồng thời đối với đối phương thủ đoạn tu vi kinh hãi, đồng thời cũng biết lại như thế háo đi xuống, căn bản vô ý nghĩa. Mà bên kia, hỏa phượng đã sớm bị chim sám đè nặng tẩn cho một trận, tấu đến chim sám kêu thảm thiết không dứt, lại đem kia một thân hoa lệ lửa đỏ lông đuôi toàn bắt cái tinh quang, hỏa phượng nháy mắt biến thành một con cởi chuồng gà tây. Hỏa phượng thê lương kêu thảm thiết, lại vô lúc trước lên sân khấu khi phong cách đắc ý, ngược lại là lại hung lại chim sám phe phẩy trên mông kia mấy cây diễm lệ lông đuôi, đắc ý mà ti ti kêu, xứng với hình tượng hung ác điều đầu, đã đáng khinh lại có thể ác. Nguyệt Thiên Dạ thái dương gân xanh thình thịch nhảy, nàng là mỹ nhân, đôi mắt đã sớm bị cái này tu tiên thế giới những cái đó mỹ hình sinh vật dưỡng điêu, như thế đáng khinh lại nhiên phi điểu, cho dù có thần điểu huyết thống, cũng thật sự là khó coi, đáng giận đến làm người hận không thể một đao làm thịt. Tư Lăng thế nhưng sẽ dưỡng loại này đáng khinh sinh vật, Nguyệt Thiên Dạ trong lòng lại lần nữa chấn kinh rồi, nhìn Tư Lăng kia trường giống như nhất tinh xảo tranh sơn dầu hoàn mỹ không tì vết dung nhan. Thật sự là tưởng tượng không ra hắn tiên tư thấu giật mà cưới một con người chết phì chim sám cảnh tượng, quả thực muốn chọc mù nhôm hợp kim mắt. Hỏa phượng bị Nguyệt Thiên Dạ thu hồi không gian, thần sắc bất định mà nhìn Tư Lăng cùng kia chỉ chim sám, cắn chặt răng, Nguyệt Thiên Dạ quyết định không hề lưu tình, khẽ quát một tiếng, mặt mày lãnh lệ, nàng thân thể chung quanh xuất hiện một đám màu sắc rực rỡ yêu trùng, một lóng tay trường, số lượng quá ngàn. Thả mỗi một cái yêu trùng hơi thở toàn ở thập giai phía trên. Tư Lăng sắc mặt đại biến, xem nàng ánh mắt âm ngoan, liền biết nàng hôm nay là thiệt tình muốn hắn ngã xuống nơi đây. Đi! Nguyệt Thiên Dạ tật quát một tiếng, chỉ huy màu sắc rực rỡ yêu trùng chiều Tư Lăng bay nhanh mà đi. Tư Lăng ở giữa không trung ngưng tụ lại một đạo thủy kính, lấy này ngăn trở kia ngàn điều yêu trùng, lại không nghĩ tới yêu trùng không chỉ không có bị ngăn trở, ngược lại cắn nuốt thủy kính linh lực. Đây là phệ linh yêu trùng, chuyên ăn hết thể linh lực hóa thành thuật pháp năng lượng, lấy hắn hiện tại tu vi, cũng không đủ để đối phó 1000 chỉ yêu trùng. Tư Lăng trực tiếp nhảy lên tiểu hôi bối chạy trốn. Chỉ là cửu u vây ma trận chủ nhân là Nguyệt Thiên Dạ cầm trong tay tinh bản, vô luận bọn họ chạy trốn tới nơi nào, đều có thể khóa chung bọn họ, kia ngàn điều yêu trùng như ảnh tùy hành, ở sau lưng đi theo, dương răng nhọn chờ gặm cắn bọn họ huyết nhục linh khu. Một người một chim bị đuổi kịp nhảy hạ nhảy, cực kỳ chật vật, mặc dù tiểu hôi có thượng cổ côn bằng huyết thống, tốc độ kỳ mau vô cùng, nhưng không chịu nổi Nguyệt Thiên Dạ có thể thao tác cửu u vây ma trận ngăn lại bọn họ, đem những cái đó yêu trùng đưa lên tới. Không mang theo như vậy chơi người. Một người một chim hiện tại trong lòng đều hiện lên một loại cuộc đời này ghét nhất người là Nguyệt Thiên Dạ không gì sánh nổi, nhất tưởng diệt chính là phệ linh yêu trùng không gì sánh nổi. Nguyệt Thiên Dạ mắt lạnh nhìn bọn họ chạy trốn, ánh mắt lạnh băng, như xem vật chết. Liên ở Tư Lăng lại một lần bị cửu u vây ma trận vây khốn, kia 1000 yêu trùng lại tới trước mặt khi, xoay người liền chém ra ngàn vạn thủy kính ngăn cản, thủy kính tự nhiên lại bị gặm, bất quá cũng thắng được một tia đảo vòng không gian. Mà lúc này, một đạo xương khí cũng tùy theo xuyến đi lên, cùng thủy kính dung hợp, đem một đầu chui vào tới kia 1000 yêu trùng vây khốn, thủy kính kết thành băng, 1000 yêu trùng thành sinh động như thật khắp băng, sau đó mất đi khống chế, rơi xuống phía dưới trương đại khẩu ma đầu trong miệng. Tư Lăng hỉ thượng mi hơi, Nguyệt Thiên Dạ kinh giận vạn phần. Tư Lăng nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt màu trắng thân ảnh, trong lòng ninh định, đột nhiên phát lên muôn vàn chiến ý. Mà Nguyệt Thiên Dạ bên người, đồng thời cũng xuất hiện một đạo màu bạc trường bào, mặt như quan ngọc mắt như đầy sao mê người nam tử, no đủ giữa mày một quả sao năm cánh ấn ký, khiến cho hắn thoạt nhìn nhiều phân sao trời quang huy, ung dung mà tuấn nhã. Kia nam tử một đôi ẩn tình mục tựa giận phi giận mà nhìn Tư Lăng liếc mắt một cái, ôn nhu nói, Thiên Dạ, vì sao không giết người này? Nguyệt Thiên Dạ sắc mặt hơi hoãn, nói, không nghĩ tới mấy chục năm không thấy, hắn tu vi cao hơn một tầng. Sau đó lại lạnh giọng hỏi, vì sao không giết Tư Hàn? Hai người là tiên tiến nhất nhập cửu lưu vây ma trận, lúc ấy Nguyệt Thiên Dạ vốn là tính toán đến dưới nền đất đi thu thần mục, nhưng ai biết nửa đường bị Tư Hàn ngăn cản xuống dưới, nhìn đến Tư Hàn nháy mắt, Nguyệt Thiên Dạ liền biết này một chuyến khả năng sẽ uổng phí công phu, chính là trong lòng thật sự là không cam lòng, ở chưa được đến thần mục phía trước, lại không muốn ở cực thiên trong thành cùng chi xung đột, để tránh khiến cho cực thiên thành chú ý, đồng thời cũng bại lộ thần mục tin. Này đây nàng mới có thể nghĩ biện pháp, làm lâu vọng tinh tướng Tư Hàn dẫn vào cửu lưu vây ma trận trung, ở trong trận đem hắn chém giết. Lâu vọng tinh 300 năm trước tấn giai hóa thần, hiện tại tu vi là hóa thần sơ kỳ đỉnh, theo lý thuyết đối phó một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ dễ như trở bàn tay, chính là hiện tại xem bọn họ song song xuất hiện, Nguyệt Thiên Dạ liền biết kế hoạch thất bại, lâu vọng tinh cũng không thể kịp thời giết Tư Hàn, ngược lại làm hắn trốn thoát. Lâu vọng tinh trả lời quả như nàng suy đoán. Hắn nói, người này tuy chỉ là nguyên anh hậu kỳ, nhưng đã lĩnh ngộ hóa thần thiên đạo, không dễ đối phó. Muốn thừa nhận chính mình giết không được một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, đối với hóa thần tu sĩ mà nói, thật sự là kiện mất mặt sự tình, chính là lâu vọng tinh mặt mang mỉm cười, thanh âm văn nhã, ẩn tình trong mắt một mảnh ánh sao, kia phân khí độ cập uy nghi, đương đến vọng tinh thành chi chủ, liền Tư Lăng cũng không thể không thuyết phục với hắn trí tuệ như thế. Đương nhiên, vẫn là địch nhân là được. Nguyệt Thiên Dạ nhấp môi, lạnh lùng nói, hôm nay cần thiết giết bọn họ. Như ngươi mong muốn. Lâu vọng tinh văn nhã mà nói, nhìn nàng ánh mắt nhu tình như nước, chờ hắn lại ngẩng đầu trông lại khi, ẩn tình mục đã thay đổi một loại khác thần sắc, sắc ý ngập trời, sắc bén phi thường. Tư Lăng nhíu mày, trong lòng biết bọn họ muốn liên thủ nói, phía chính mình sắc thật phiền toái, bởi vì hắn căn bản không biết Nguyệt Thiên Dạ còn có cái gì át chủ bài. Mà hắn át chủ bài không nhiều lắm, đại ca át chủ bài, giống như hắn trước nay chưa thấy qua đại ca dùng ra át chủ bài, nhưng thực mau liền đem địch nhân cấp ok, không cấm có chút nhiên. Đúng lúc này, đột nhiên dị biến đồ khởi, cửu u vây ma trận gió nổi mây phun, toàn bộ không gian đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Nguyệt Thiên Dạ lại lần nữa thần sắc đại biến. Tư Lăng trong lòng đại hỉ, trọng thiên rốt cuộc động thủ. Tường bãi, không cấm mỉm cười. Trọng Thiên cũng coi như là hắn át chủ bài trí nhất. Chương 207. Cửu U Vây Ma trận gió nổi mây phun, phía dưới những cái đó bị người trấn áp ở trong trận ma đầu thê lương kêu thảm thiết, phảng phất đã trải qua thế gian nhất bi thảm việc, người nghe khóc thảm, sôi nổi khó nhịn bi thương. Giữa không trung bốn người vẫn chưa chịu này ảnh hưởng. Nguyệt Thiên Dạ bay nhanh mà điều động tinh bản, nhu cầu khống chế Cửu U Vây Ma trận. Theo lý thuyết, Cửu U Vây Ma trận đã nhận chủ. Tuy nàng khống chế, không nên xuất hiện như thế không chịu khống chế hình ảnh, chỉ sợ là có người tìm được rồi cửu u vây ma trận trung trung tâm trận điểm, tăng thêm phá hư. Đột nhiên, Nguyệt Thiên Dạ hai mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Tư Lăng, ánh mắt thần giận, nàng rốt cuộc phát giác không thích hợp, kia chỉ vẫn luôn thích ngồi xổm Tư Lăng trên vai màu đen tiểu yêu thú không thấy. Chỉ sợ ở tiến vào cửu u vây ma trận khi, nó liền bắt đầu mưu hoa tìm kiếm cửu u vây ma trận trung tâm trận điểm. Đáng giận chính mình lúc ấy trong mắt chỉ có Tư Lăng, một lòng muốn đem chi chém giết, thế nhưng quên mất kia chỉ quỷ dị yêu thú. Nguyệt Thiên Dạ tuy rằng trong lòng kinh giận không thôi, trên mặt vẫn bình tĩnh mà nói, lâu thành chủ, bọn họ muốn phá cửu u vây ma trận, phiền toái vì ta chắn một chắn. Lâu vọng tinh hơi nhướng mày, nhìn phía cách đó không xa kia bạch y tuyết nhan, trong lòng thầm than một tiếng Giang Sơn Đại có nhân tài ra, người này tuy rằng bị hắn cảnh giới sở áp, nhưng ở sức chiến đấu thượng chút nào không thua hóa thần tu sĩ, chỉ là kẻ hèn nguyên anh hậu kỳ, lại liền hóa thần tu sĩ thần thông hắn thế nhưng lĩnh ngộ vài phần, nếu ngày nào đó làm hắn tấn giai hóa thần, chỉ sợ là cái khó chơi đối thủ. Hóa thần cảnh giới tu sĩ thiếu quản tu sĩ cấp thấp gian lân đoán, nguyên nhân ở chỗ thiên đạo trói buộc hạ nhân quả tuần hoàn, tấn giai hóa thần hậu, sẽ ẩn ẩn biết được thiên đạo ám chỉ cảnh cáo, đã đi đến này một bước tu sĩ, cực coi trọng tự thân sở muốn gánh vác nhân quả, nếu không phải thật sự thập ác không sát, cực nhỏ sẽ thật vì thế đối tu sĩ cấp thấp ra tay, rất sợ ngày nào đó phi thăng khi, chết thảm với thiên đạo thiên kiếp dưới. Chỉ là lâu vọng tinh thường nguyện thiên dạ một cái tình, lại nhân yêu nàng, mới có thể giúp nàng cái này vội, cùng tư gia huynh đệ động thủ, hôm nay hắn nếu không trừ bỏ tư gia huynh đệ, ngày nào đó đãi bọn họ trưởng thành là lúc, đó là chính mình nếm còn bọn họ thời khắc. Lâu vọng tinh lại không muốn cùng tư hàn đối thượng, cũng minh bạch này nhân đã gieo, vì ngày sau chính mình hảo, giết hắn là lựa chọn tốt nhất. Lâu vọng tinh đôi tay bấm tay niệm thần chú, khẽ quát một tiếng, lấy hắn vì trung tâm, một cái ngân huy sán lạn sao năm cánh tràn ngập mở ra, ngân huy sở đến chỗ, vạn tà không gần, tư lăng cùng tiểu hôi đều bị đánh bay đi ra ngoài, khí huyết dâng lên, hoa một tiếng nôn ra một búng máu tới. Tư hàn hai tay háo tung bay, lui về phía sau vài bước sau, dừng lại, lấy hắn vì trung tâm, ngàn dặm đóng băng, vạn dặm băng xương. Hai loại cực hạn năng lượng ở không trung giao hội, toàn bộ không gian chấn động đến lợi hại hơn, phía dưới truyền đến các loại khóc hào tiếng động thẩm thấu màng tai, thẳng để thức hải, làm người không đành lòng nghe chi, thống khổ khó chịu. Tư lăng vội dùng hồn lực đem thức hải bao quanh bảo vệ lại tới, một tiếng trà uống, một tay ở không trung một kích, ngàn vạn thủy thế giới mạn phô mà đi, lấy chặn lại phương ma đầu công kích. Đúng lúc này, Nguyệt Thiên Dạ trong tay tinh bản phịch một tiếng, vỡ thành ngàn vạn phiến, Nguyệt Thiên Dạ phốc mà phun ra một búng máu, kêu thảm thiết một tiếng, cả người bị đẩy lùi đi ra ngoài. Lâu vọng tinh huy tay háo lại là một trận ánh sao mà đến, lấy này ngăn cản Tư Hàn tiến công, vội bay đi tiếp được liền phải rớt xuống phía dưới vạn ma trong miệng Nguyệt Thiên Dạ. Tinh bản phá, cửu u vây ma trận phá. Tư lăng hỉ thượng mi hơi, ánh mắt tại hạ phương khắp nơi sưu tầm, thực mau liền nhìn đến ở muôn vàn ma đầu chung nhảy tới nhảy lui màu đen yêu thú, những cái đó ma đầu tựa muốn đem nó kéo xuống địa ngục cùng chúng nó đồng loại, hết sức tao nhiễu việc. Trọng thiên khả năng ăn đến căng, chạy trốn có chút khó khăn, tư lăng thấy thế vội ngừng tụ lại một đạo linh lực tay, đem chi kéo đi lên. Trọng thiên trở lại tư lăng bả vai, mệt đến giống điều cẩu giống nhau phun đầu lưỡi. Mà tinh bản phá nháy mắt, trên bầu trời xuất hiện một cái lốc xoáy thông đạo, cửu u vây ma trận đã phá, thông đạo mở ra, bọn họ có thể đi ra ngoài. Tư lăng không chút do dự mà nhảy đến tiểu hôi trên lưng, kêu một tiếng, đại ca. Tư hàn ở phía trước ngăn cản lâu vọng tinh sao năm cánh, sau khi nghe xong gật đầu, lại lần nữa một cái ngàn dặm đóng băng ngăn trở kia phiến sán lạ ngân huy, sau đó đồng dạng nhảy lên tiểu hôi bối. Chim sám thanh đề một tiếng, triển khai hai cánh, nếu như viễn cổ côn bằng, cánh như mây che hết bầu trời, như diều gặp gió, thế không thể đỡ. Quay một tiếng, toàn bộ cửu u vây ma trận lay động đến lợi hại hơn. Không xong, cửu u vây ma trận ma đầu mất đi chấn áp. Tư lăng cả kinh kêu lên, đối tiểu hôi nói, tiểu hôi, nhanh lên. Tiểu hôi cũng cảm giác được phía dưới những cái đó ma đầu hóa khí, ngàn vạn ma đầu hóa thành một con thật lớn viễn cổ ma đầu. Khóc hào dương khủng bố buồn máu mồm to chiều bọn họ đánh út lại. Tư lăng đôi tay kết ấn, một cái thật lớn hồn lực phao đưa bọn họ bảo vệ lại tới. Tư hàn rũ mắt nhìn phía dưới ma đầu, lại là một đạo xương xương mù đánh qua đi, ngăn cản kêu bay tới ma đầu cắn ướt. Thời gian rảnh giật từng giây, mọi người không tì vết hắn cố, chỉ có một ý niệm, chạy nhanh rời đi nơi đây. Tuy là như thế, tư lăng vẫn là phân ra chút lực chú ý cấp Nguyệt Thiên Dạ bọn họ. Y hắn đối Nguyệt Thiên Dạ hiểu biết, sợ là chính mình xuống địa ngục cũng là muốn kéo người cùng chết tính cách, thà phụ người trong thiên hạ cũng không giáo người trong thiên hạ phụ nàng sao, ở trong lòng nàng, hắn tương đương với phụ bạc nàng phụ lòng hắn, lần này lại phá hư nàng chuyện tốt, không giết hắn khó tiêu nàng trong lòng chi hận. Quả nhiên, như tư lăng suy nghĩ, lâu vọng tinh ôm Nguyệt Thiên Dạ hướng cửu u vây ma trận thông đạo bay đi, chế ở bọn họ phía sau không xa, cách này ma đầu càng gần. Nguyệt Thiên Dạ sắc mặt tái nhợt, vốn dĩ nàng cùng Tư Lăng một trận chiến khi, hai người đều bị thương, hiện tại cửu u vây ma trận bị phá chính mình cũng đã chịu phản vệ, thương càng thêm thương, trong lòng hận ý ngập trời, hận không thể giết hư nàng chuyện tốt Tư gia huynh đệ. Nguyệt Thiên Dạ ngước mắt nhìn phía trên chim sám cập chim sám trên lưng hai người một yêu thú, chậm rãi vươn ra ngón tay. Tư Lăng không chút do dự mà tế ra luyến tiếp dùng hồn phù 500 chương, đánh. Thất phẩm hồn phù tương đương với bát phẩm linh phù chi huy, thuộc về cao giai bừa chú, uy lực vô cùng, thả này 500 chương số lượng, rất là khủng bố, liền Lâu Vọng Tinh đều nhịn không được sắc mặt đại biến. Trước có khủng bố hồn phù, sau có phệ người ma đầu, tuy là hóa thần tu sĩ cũng bị làm cho luống cuống tay chân, hơi thở cứng lại, mắt thấy liền phải bị kia ma đầu đuổi theo cắn nuốt. Nguyệt Thiên Dạ đang muốn đánh lén Tư Lăng động tác cũng vừa chậm, ngưng tụ lại pháp lực ngược lại đi xuống đánh tới, ngăn cản kia ma đầu tốc độ. Hồn phù nổ mạnh, ầm vang thanh không ngừng, không chỉ có ngăn trở Nguyệt Thiên Dạ, cũng ngăn trở kia ma đầu, mà Tư Lăng đám người cũng sấn này rất tốt thời cơ, phi vào lốc xoáy thông đạo. Mộ thủy trên núi không, đột nhiên xuất hiện một cái lốc xoáy thông đạo, một con màu xám diễm đuôi phì điểu đột nhiên bay ra tới, phì điểu trên người đứng hai người một thú. Liên ở bọn họ xuất hiện trong phút chốc, toàn bộ mộ thủy sơn đột nhiên bị bao quanh vây quanh, cực thiên thành tuần tra đội đem mộ thủy sơn vây quanh, vô số đạo thần thức khóa chung bọn họ. Chim sám ngừng ở giữa không trung, chim bay trên lưng hai người không có bất luận cái gì quá kích phản ứng. Một cái ăn mặc cực thiên thành thành chủ phủ quản gia phục sức trung niên nam tử xuất hiện ở giữa không trung, cùng bọn họ xa xa giằng co. Tại hạ là cực thiên thành thành chủ phủ quản gia Minh Phong. Không biết hai vị đạo hữu như thế nào xưng hô. Minh Phong khách khí nói, này khách khí là phát hiện chim sám thượng còn có một người nguyên anh hậu kỳ tu sĩ khi cho tôn trọng. Tư Hàn di nhiên không sợ, Tư Lăng mặt vô biểu tình, chim sám dùng một đôi chết điểu mắt thấy bọn họ, xem đến cực thiên thành tuần tra đội trợn mắt giận nhìn, này ánh mắt thật sự là quá kéo cừu hận, hơn nữa bọn họ cao cao mà huyền phù ở giữa không trung. Trên cao nhìn xuống mà dùng cái loại này khinh bỉ người ánh mắt xem bọn họ, là cá nhân đều phải phát hỏa. Tư Lăng trong lòng khô bức, tiểu hôi trời sinh trưởng như vậy hắn cũng không có biện pháp a, thiệt tình không phải khinh bỉ người a. Tư Hàn. Tư Hàn đơn giản trực tiếp mà trả lời, không hề có che giấu tung tích ý tưởng. Minh Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng kinh ngạc có thể nghĩ. Mặc dù là cực thiên thành loại này đại thổ hào, cũng là nghe qua Tư Hàn chi danh. Không biện pháp, gần 100 năm qua phát sinh hai kiện đại sự, thông thiên tháp mở ra, ma tộc xâm lấn, làm Tư Hàn danh táo toàn bộ thương vụ giới, này thiên tài chi danh càng tăng lên, không người dám khinh thường người này. Có lẽ nếu là người này là xuất từ trung ương đại lục bực này linh khí dư thừa, tài nguyên phú nhiêu nơi, mọi người đối hắn bực này thanh danh còn có chút không cho là đúng, chính là thế nhưng là từ tây cảnh cái kia linh lực loãng dã man nơi ra tới kiệt xuất nhân vật. Khiến cho nhân tâm tóc toan. Đại khái loại này tâm lý chính là, loại này ở nông thôn địa phương tới đồ nhà quê như thế nào so đến quá lớn thành thị là trải qua tinh anh giáo dục thanh niên tài tuấn đâu. Chính là người này lấy sự thật chứng minh rồi hắn so thành phố lớn ra tới tinh anh còn muốn lợi hại, cũng làm thiên tông phái nổi danh lan xa, nháy mắt nhảy lên thương vũ giới nhị lưu môn phái, nếu không phải thiên tông phái mà chỗ tây cảnh. Riêng là ra một cái hóa thần tu sĩ thêm chi Tư Hàn uy danh trở thành nhất lưu môn phái cũng là sử dụng. Tư Hàn vì tây cảnh tranh quang, chính là địa phương khác người liền khó chịu. Cực thiên thành cũng có loại này tâm lý. Minh Phong khách khí nói, nguyên lai là Tư đạo hữu. Và anh, Minh Phong khách khí lời nói còn chưa nói xong, giữa không trung phát ra một tiếng nổ mạnh vang lớn, một bóng người như sao băng xuất hiện, mà hắn phía sau lốc xoáy trong thông đạo. Một con thật lớn ma đầu cũng tùy theo chạy ra tới. Cửu U vây ma trận bị phá, ma trận trung bị nhốt trụ ma đầu cũng đi theo chạy ra. Minh Phong sắc mặt đại biến, vô tâm để ý tới Tư Hàn đám người, vội đem đối phó kia ma đầu, sợ nó thật sự chạy ra ở cực thiên trong thành dương oai, đến lúc đó toàn bộ cực thiên thành nguy rồi. Chỉ sợ lúc này, Minh Phong đám người cực kỳ hối hận đáp ứng rồi Lâu Vọng Tinh điều kiện, một cái không chú ý liền đưa tới Nguyệt Thiên Dạ như vậy cái tai họa. Ai biết Nguyệt Thiên Dạ sẽ trực tiếp dùng tới cửu U vây ma trận đâu? Ai lại biết viễn cổ thời kỳ hung danh hiển hách cửu U vây ma trận sẽ bị phá, đem bên trong vì mắt trận chấn áp ma đầu thả ra đâu? Hối đến ruột đều thành có hay không? Minh Phong lúc này hận nhất người chính là Lâu Vọng Tinh cùng Nguyệt Thiên Dạ, nếu không phải Lâu Vọng Tinh chạy tới theo chân bọn họ thành chủ giao thiệp, dẫn này ở cực thiên trong thành động thủ, cực thiên thành cũng sẽ không đưa tới bực này tai họa. tuy nói ngay từ đầu cũng là bọn họ muốn cho Vọng Tinh Thành thiếu Cực Thiên Thành một thân tình, nhưng người này tình đại giới không khỏi quá quý, Cực Thiên Thành bị hố ngao. Hối hận thì đã muộn. Lúc này, sở hữu Cực Thiên trong thành tu sĩ đều bị Mộ Thủy trên núi không đột nhiên xuất hiện cái kia oán khí hung hoành ma đầu hấp dẫn. Cái loại này đến từ ngàn vạn ác ma ác khí oán khí ở Cực Thiên trong thành tràn ra, ăn mòn Cực Thiên trong thành linh khí, tu vi thấp chút tu sĩ, đã bị ma đầu oán khí ăn mòn, thất khiếu đổ máu, ma khí nhập thể, thống khổ bất kham, toàn bộ Cực Thiên thành kêu thảm thiết không ngừng. Lâu Vọng Tinh trong lòng ngực còn ôm cá nhân, thoạt nhìn tuy rằng chật vật, nhưng trên mặt tươi cười cực kỳ mê người, cặp kia ẩn tình mục nhìn Minh Phong, xem đến Minh Phong lão cúc hoa căng thẳng. Minh Phong, thật là thực xin lỗi a, khả năng muốn các ngươi thành chủ ra tới giải quyết tốt hậu quả. Lâu Vọng Tinh văn nhã mà nói, thanh âm thực thành khẩn, nhưng nội dung thực vô sỉ, ngày nào đó có cơ hội, ta sẽ lại đến hướng Vũ thành chủ thỉnh tội. Dứt lời, trực tiếp xé rách không gian, ôn Nguyệt Thiên Dạ tiến vào không gian cái khe rời đi. Gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua như vậy vô sỉ. Minh Phong trong lòng chửi ầm lên, chờ đảo mắt nhìn về phía Tư gia huynh đệ, tức khắc tức giận đến thiếu chút nữa phổi đều tạc. Tư Hàn cũng trực tiếp xé rách không gian, hai người một chim một thú tiến vào không gian cái khe, tùy theo biến mất, đêm này cục diện rối rắm ném cho Cực Thiên Thành. Nương! Cực Thiên Thành cùng các ngươi này đó hồn đạm thế bất lưỡng lập. Chương 208. Từ không gian cái khe ra tới, đã là khoảng cách Cực Thiên Thành mấy vạn dặm ở ngoài một chỗ sơn gian. Phủ vừa ra không gian cái khe, liền ở một chỗ sơn cốc gian tìm chỗ trống trải địa phương, bố thượng cửu chuyển linh trận, hai anh em ngồi trên mặt đất, uống lên linh dịch sau, bắt đầu đánh tòa chữa thương, mấy chỉ yêu ở bên hộ pháp. Hôm nay bọn họ xem như anh em cùng cảnh ngộ, hai người toàn ở cửu u vây ma trận trung bị thương, hơn nữa thương thế toàn không nhẹ. Tư Lăng cũng có chút may mắn, lúc ấy Lâu Vọng Tình cùng Nguyệt Thiên Dạ đem kia ma đầu cùng nhau mang ra tới, rời đi Cực Thiên trong thành tu sĩ lực chú ý, mới làm cho bọn họ nhân cơ hội chạy trốn, bằng không lấy bọn họ ngay lúc đó tình huống, nhưng vô pháp lại đến đánh bừa một hồi. Tư Hàn đối lên Lâu Vọng Tình, rốt cuộc là kém một cái cảnh giới, lại mất đi Lâu Vọng Tình thời gian lắng động lại xuống dưới kinh nghiệm kỹ xảo, khó tránh khỏi ăn chút mệt, bị thương, hơn nữa sau lại sẽ rách không gian. Càng là tiêu hao trần thế cảnh cùng trong thân thể hắn sở hữu linh lực, tình huống cực độ không ổn. Cũng lo lắng Cực Thiên Thành người lại tìm tới báo thù, này đây bọn họ hiện tại sở phải làm, đó là trước dưỡng thương. Nửa tháng sau, Tư Lăng mở to mắt, liền nhìn đến đối diện cách đó không xa ngồi trêu đùa một con bạch hổ nam nhân, chỉ thấy trong tay hắn kẹp một con đĩa bay, đem đĩa bay ném đi ra ngoài, sau đó kia chỉ bạch hổ như gió mạnh bắn qua đi, ngẩng cổ ngậm trụ đĩa bay. Tới mấy cái xoay tròn lộn ngược ra sau, hoàn mỹ rơi xuống đất, sau đó ném cái đuôi vui sướng mà đem đĩa bay ngậm đến Tư Hàn trong tay, làm hắn lại tung ra đi. Tư Lăng, khẩu, kia không phải thánh thú, là chỉ lớn lên giống hổ tiểu cẩu mới đúng. Tương đối với Tư Lăng có thần, tiểu yêu liên, trọng thiên, tiểu hôi đều thói quen loại chuyện này, mày cũng chưa liêu một chút, bình tĩnh cực kỳ. Không có biện pháp, loại chuyện này bọn họ đã nhìn gần 20 năm. Xem thói quen sau, liền cảm thấy đây là đương nhiên sự tình, nếu là tiểu bạch không đi ngậm mâm, chúng nó ngược lại cảm thấy không thể tưởng tượng. Hơn nữa cái này ngậm mâm cho chơi, cũng không phải là thật là thuần túy chơi đùa, còn có thể khảo nghiệm nó tốc độ, khảo nghiệm nó ngự sử phong năng lực, cũng coi như là một loại tu hành, bất quá là nó tu hành tương đối giống. Cầu thôi. Đột nhiên, Tư Lăng di một tiếng, giật mình mà kêu lên, đại ca, Tư Bạch. Tư Hàn ngẩng đầu xem hắn, nói, ta đã cùng nó ký kết bình đẳng khế ước, nó là đồng bạn. Tuy rằng nhìn ra bạch hổ trên người khế ước, nhưng Tư Lăng vẫn là giật mình, hỏi, Tư Bạch là tự nguyện. Thánh thú bạch hổ chính là trong truyền thuyết tồn tại, huyết thống tỷ trọng thiên còn cao quý, trọng thiên tồn tại làm Tư Lăng điên đảo thưởng thức, chưa từng có xa nghĩ tới cùng nào chỉ thần thú thánh thú ký kết khế ước, này đây liền tính thánh thú liền đi theo bọn họ bên người. Cũng không có nghĩ tới đi khế ước nó, chỉ nghĩ nuôi lớn nó không lấy oán trả ơn tới ức hiếp hắn là được, ai ngờ một cái không chú ý, thánh thú đã bị khế ước. Tâm tình lược chấn động, lại không có cảm thấy cái gì đáng tiếc, đại khái là cái kia cùng bạch hổ ký kết bình đẳng khế ước người là Tư Hàn đi, loại này tâm tình đó là nước phù sa không rơi người ngoài điển, rơi xuống chính mình ra ngoài ruộng, không gì đáng tiếc. Tư Hàn tính cách Tư Lăng là minh bạch, hắn đạo tâm cực kỳ kiên định, kiên định chỉ có chính mình bản thân cường đại mới là thật sự cường đại, cũng không dựa vào mặt khác ngoại vật, này đây hắn bên người cũng không có gì yêu sủng linh tinh. Cho nên, đối với hắn đột nhiên sẽ cùng Bạch Hổ ký kết khế ước, làm Tư Lăng cảm thấy kỳ quái. Tư Hàn không lại quảng bàn, tiểu Bạch Hổ thấy hắn không bồi chính mình chơi, liền bái hắn quần áo, tiểu thân thể lăn đi lên, lót ở mặt trên, cắn đĩa bay chơi. Tư Hàn đôi mắt cũng chưa ngắm liếc mắt một cái, trả lời nói, ta cùng với nó có giao dịch. Tư Lăng minh bạch, tựa như hắn cùng Trọng Thiên có giao dịch giống nhau, liền không cần phải nhiều lời nữa. Tiểu Yêu Liên tự động giải thích, Tư công tử, tiểu Bạch tưởng hồi tiên giới tiên linh lực đối nó trưởng thành có chỗ lợi, cho nên nó cùng đại ca làm ước định, đại ca phi thăng khi, mang nó cùng nhau, chờ đến tiên giới sau sẽ giải trừ khế ước. Nguyên lai là như thế này, chẳng trách Trọng Thiên không có ngăn cản. Từ này cũng nhìn ra được, Bạch Hổ đối Tư Hàn cực có tin tưởng, thậm chí cho rằng hắn không chỉ có thể phi thăng thượng giới, càng có thể phi thăng tiên giới. Đối với Tư Lăng tới nói, phi thăng thượng giới là đương nhiên sự tình, nhưng tiên giới tựa hồ thực xa xôi sự tình, cho nên hắn trước nay không nghĩ tới đi tiên giới việc này tình, hiện tại mới phát hiện, bên người một con hai chỉ yêu đã sớm đánh hảo lâu dài chủ ý, chúng nó nhưng không vui ngốc tại loại này chỉ có linh lực địa phương, tiên giới mới là chúng nó mục tiêu. Như thế, có vẻ hắn quá không chí khí. Hãn hạ, Tư Lăng lập tức điều chỉnh tâm thái, cũng đột nhiên sinh ra một cổ tử lý tưởng hào hùng, tiên giới cần thiết đi. Chí khí hào hùng phát xong rồi, nên đối mặt hiện thực. Mấy ngày này bọn họ ở đánh tòa dưỡng thương, Trọng Thiên nhân cơ hội cùng Tiểu Hôi cùng nhau nơi nơi đầu đi dạo hạ, hiểu biết hạ cực thiên thành kế tiếp tình huống. Nay phụ cận có một cái Tiểu Thiên Thành, tuy rằng là Tiểu Thiên Thành, nhưng nhân mà chỗ trung ương đại lục, Tiểu Thiên Thành cũng so được với Tây Cảnh Đại Thiên Thành. Thả này Thiên Thành bởi vì khoảng cách cực Thiên Thành tương đối gần, là cực Thiên Thành phụ thuộc Thiên Thành chí nhất. Trọng Thiên lại cho cũ Trọng Thi, hôn tới rồi tiên trong thành mà tan ngon uống tốt một đốn, Tư Lăng bế quan 20 năm, vì không đói bụng chính mình, Trọng Thiên học xong chính mình giải quyết thức ăn vấn đề. Sau đó cũng từ những người đó chung biết được cực Thiên Thành kế tiếp tình huống. Cửu U Vây Ma trận bị phá, vây ở Cửu U Vây Ma trận trung ma đầu chạy ra tới, ở cực Thiên trong thành khắp nơi tàn sát bừa bãi. Ma đầu cuối cùng bị cực Thiên trong thành thành chủ Vũ Diễm Tỉnh cùng vài vị trưởng lão cùng nhau liên thủ đem ma đầu phong ấn ném tới rồi không gian đường hầm trung, phỏng chừng hiện nay đã bị không gian gió lốc quanh thành cạn bã. Tuy rằng ma đầu cuối cùng bị tiêu diệt, chính là cực Thiên thành hơn phân nửa địa phương linh khí bị ma khí xâm nhiễm không nói, thậm chí tổn hại rất nhiều chân quý đồ vật, tổn thất thảm trọng. Cực Thiên thành mệnh lớn, nguyên bản tưởng ngồi thu ngư ông thủ lợi, lại không nghĩ rằng ngược lại bị cắn một ngụm. Quả thực là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, hận không thể gặm vọng tinh thành cùng Nguyệt Thiên Dạ một ngụm, mà Tư gia huynh đệ cũng thành bọn họ giận chó đánh mèo đối tượng. Đương nhiên, chủ yếu oán hận đối tượng vẫn là Nguyệt Thiên Dạ, rốt cuộc Cửu U Vây Ma trận là nàng tự mình làm ra đồ vật. Vì thế cực Thiên thành ở phái người cùng vọng tinh thành giao thiệp, làm vọng tinh thành cho bồi thường đồng thời, phát ra truy nã huyền thường lệnh, treo giải thưởng đối tượng là Nguyệt Thiên Dạ. Lâu vọng tinh là vọng tinh thành thành chủ. Hòa thượng chạy được miếu đứng yên, cực Thiên thành có thể chậm rãi thu thập này dẫn sói vào nhà hóa. Nhưng Nguyệt Thiên Dạ bất đồng, nàng là cái tán tu, có thể chạy đến chân trời góc biển trốn tránh, hơn nữa có lâu vọng tinh hỗ trợ, thật đúng là không hảo tìm nàng. Bất quá không có việc gì, nàng là lâu vọng tinh tình nhân, lệnh truy nã phát hạ, cũng đủ nàng uống một hồ. Tư Lăng các loại vui sướng khi người gặp họa, trong lòng tiểu nhân chống nạnh, lúc này hắn tuy rằng xui xẻo, nhưng lại không phải nhân ra treo giải thưởng đối tượng. Này có tính không phong thủy thay phiên truyền. Nguyệt Thiên Dạ như vậy kiêu ngạo, cũng nên làm nàng xui xẻo một hồi mới là. Thức mong mà, Tư Lăng cười không nổi. Cực Thiên Thành không phải ngốc tử, Nguyệt Thiên Dạ cùng lâu vọng tinh như thế danh tác, muốn trừ bỏ Tư gia huynh đệ, cướp lấy bảo vật, tự nhiên này bảo vật có thể làm hóa thần tu sĩ cũng thập phần tâm động, lâu vọng tinh mới có thể ra này đem sức lực. Không tiếp thiếu cực Thiên thành nhân tình cũng muốn lấy được, chứng minh kia bảo vật là cực kỳ khó được. Thậm chí bảo vật là xuất từ cực Thiên thành ngầm, mặc kệ là cái gì, bọn họ đều cho rằng bảo vật đã thuộc về cực Thiên thành. Mộ thủy trên núi kia động phủ dấu vết tuy rằng bị Tư Lăng đi rồi tùy tay tiêu trừ, chính là thần mục bị lấy đi, không có thần mục lĩnh vực ngăn cách, kia phương tiểu thế giới rốt cuộc vô pháp ngăn cản tu sĩ thần thức tra xét, Vũ Diễm Tỉnh thân đi xem xét. đồng dạng có thể cảm giác được trong không khí tàn lưu xuống dưới thần mục hơi thở. Thần mục loại đồ vật này ở thương vũ giới đã trở thành truyền thuyết, mà này truyền thuyết đột nhiên xuất hiện, nguyên bản hẳn là chính là thuộc về bọn họ cực thiên thành, chính là lại rơi xuống người ngoài trong tay. Loại này nghẹn khuất tâm tình thật là làm người thiếu chút nữa phun ra khẩu lao huyết. Vũ Diễm Tình tự nhiên cực hiếm lạ thần mục, như thế nào cam tâm như vậy bị người lấy đi rồi. Vì thế Vũ Diễm Tình liền làm người lộ ra tin tức đi ra ngoài, Tư gia huynh đệ cầm đi cực thiên thành ngầm chôn giấu dị bảo. Không có treo giải thưởng, cũng không có nói lấy đi chính là cái gì dị bảo, nhưng chỉ cần có thể làm cực thiên thành chứng minh kia dị bảo phân lượng, liền đủ để dạy người tâm động. Cực thiên thành bị cửu u vây ma trận như vậy một ngáo, thực lực bị hao tổn, tự nhiên không có công phu hướng đi thiên tông phái tuyên chiến hỏi trách. Trên thực tế, thiên tông phái hiện tại cũng có hóa thần tu sĩ tòa chấn, nếu vô cái gì thầm cửu đại hận, sẽ không có ai náo tản đến hướng đi thiên tông phái tuyên chiến chọn sự, thả Tư Hàn cũng không phải là cái dễ đối phó, trong truyền thuyết trong tay hắn đến tự với thông thiên tháp tiên khí chính là cái lợi hại đồ vật. Từng lập tức đem ma tộc mấy chục cái nguyên anh tu sĩ giống oanh đậu hủ giống nhau dễ dàng mà hoành thành cặn bã, ai sẽ muốn đem chính mình vất vả bồi dưỡng nguyên anh tu sĩ cầm đi cho người ta hoành thành cha A. Cho nên cực thiên thành lựa chọn như vậy một cái phương thức bức bách bọn họ, đồng thời cũng cho bọn hắn một cái giáo huấn. Tu tiên giới tôn trọng cá lớn nuốt cá bé, giết người đoạt bảo là bình thường sự tình. Cực thiên thành chính là muốn cho bọn họ bị thương vũ giới những cái đó thấy bảo tâm hỉ tu sĩ mơ ước, truy đến bọn họ như chuột chạy qua đường nơi nơi trốn nhảy, liền môn phái cũng không dám hồi, không thể nề hà mà thỏa hiệp. Không cần xem thường được xưng là thương vũ giới chung sáu đại tiên thành chi nhất cực thiên thành, liền tính hiện tại thực lực bị hao tổn, nhưng bất quá là vài thập niên sự tình, chờ ma khí thanh trừ sạch sẽ, những cái đó tu sĩ tính dưỡng trở về, cực thiên thành hoàn toàn không gì tổn thất. Tư Lăng thu hồi vui sướng khi người gặp họa, phiết biểu môi nói, dù sao đã bị chợ đen cùng hồng bộ xương khô truy nã, cũng không kém này hàm nhất. Cái này kêu bất chấp tất cả, nợ nhiều không lo, con giận nhiều không ngứa, tiểu lăng tử rốt cuộc học xong tiêu sái một phen. Tiểu yêu liên nói tiếp, chính là này tin tức vừa ra tới, phòng trừng thương vũ giới sở hữu muốn được đến bảo vật người đều sẽ nhìn chằm chằm chúng ta, cũng may chỗ tối hạ độc thủ. Trọng Thiên cùng tiểu hôi ấn móng đuốt. Tỏ vẻ tiểu hồng muội muội nói đúng, bọn họ phải cẩn thận. Tư Lăng Chi cầm suy nghĩ một lát, hào sảng nói, không có việc gì, chúng ta muốn đi yêu giới tìm Miên Nhung Đằng, thuận tiện đến yêu giới trốn trước 10 năm tám tái, chờ này trận gió sóng qua lại nói. Bọn họ tìm không thấy người, cũng không có cách. Yêu giới có rất nhiều ăn ngon. Tiểu hôi cùng Trọng Thiên lại lần nữa ấn móng bước, tỏ vẻ duy trì Tư Lăng quyết định. Ô ô ô, Tư Bạch cũng chạy tới. Đồng dạng hưng phấn mà ấn móng đuốt tỏ vẻ đi yêu giới. Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi nghe được nó ô ô thanh, sau đó điểu đầu cùng thú đầu đều thấu qua đi. Ba con yêu đầu tiến đến cùng nhau ngao ngao tìm ti ô ô mà thương lượng sau một lúc, ba con đều kích động, đồng thời quay đầu lại nhìn về phía Tư Lăng. Ngao ngao ngao. Tìm tìm ti. Ô ô ô. Tư Lăng nghe không hiểu chúng nó thú ngữ cùng điểu ngữ, nhìn về phía máy phiên dịch Tiểu Hồng muội muội. Tiểu yêu liên không chúng nó kích động, phỏng chừng nơi này không có nó muốn chỗ tốt, ngại thanh mại khi mà nói, tiểu bạch nói, yêu giới có thứ tốt, chúng nó đều muốn. Tư Lăng khỏe miệng run rẩy, tự nhiên là thứ tốt, bằng không như thế nào mỗi người đều như vậy kích động. Thứ tốt đối tiểu hôi cùng bạch hổ đều có chỗ lợi, bạch hổ hiện tại lại là đại ca khế ước đồng bạn, Tư Lăng tự nhiên hy vọng nó nhanh lên trưởng thành, về sau cũng là cái hảo chiến hữu. Thanh thú trưởng thành so với bình thường yêu thú tới nói, còn muốn khó khăn, này 20 năm đều đi qua, cũng không gặp nó trưởng quá nhiều ít, dò hỏi sau biết nó muốn trưởng thành đến có thể một mình đảm đương một phía, ấn bình thường tốc độ, yêu cầu gần 100 vạn năm thời gian. Đương nhiên, trừ bỏ bình thường dưỡng thành, còn có một loại ủ chín biện pháp, chính là kia thật sự yêu cầu cơ duyên loại đồ vật này nhất huyền ảo khó liệu, cho nên nếu là yêu giới có thể làm nó trưởng thành đồ vật. Tư Lăng quyết định đi. Mọi người ở đây ước định khi nào xuất phát, muốn hay không đi tìm Lâm Dương cùng đi lang bạc khi, một bên Tư Hàn đột nhiên ra tiếng. Từ từ, chính kích động mà thảo luận yêu giới một người bốn yêu đồng thời giống bị người tạp trụ yết hầu, quay đầu nhìn phía đột nhiên ra tiếng Tư Hàn. Chỉ thấy hắn mày cũng chưa động một chút, vẫn như cũ là lánh mi mắt lạnh, phảng phất đối với chính mình như thế mất hứng hành vi không có chút nào tội ác cảm, trong tay quán một quả truyền âm phủ. Nhìn phía bọn họ. Chương 209. Tư Hàn trong tay nhéo một quả truyền âm phủ, nói, có nhiệm vụ. Một người bốn yêu toàn nhìn hắn, trong lúc nhất thời vô pháp phản ứng lại đây, tựa hồ kêu biểu tình đang nói, có nhiệm vụ quan bọn họ sự tình gì. Tư Lăng phản ứng thực mau, hỏi, Thiên Tông phái có sư môn nhiệm vụ. Không trách bọn họ phản ứng như vậy trì độn, Tư Lăng chỉ là Thiên Tông phái khách khanh trưởng lão, thả vẫn là lấy Tư Hàn mặt mũi mới chiếm vị trí, ở Thiên Tông phái thời gian cũng không nhiều, lại nhiều lần suối quậy mà chạy qua giới nơi nơi đi bộ đi, liền tính Thiên Tông phái tưởng cho hắn phân công cái nhiệm vụ cũng liên hệ không thượng hắn, dần ra, sư môn nhiệm vụ loại chuyện này hoàn toàn không ở một người tam yêu khái niệm. Nhưng thật ra Tư Hàn thoạt nhìn tuy rằng bất cận nhân tình không để ý tới tục vụ, nhưng lại là nhất lệnh sư môn bất lo đệ tử, mỗi lần có nhiệm vụ, hắn đều sẽ ngoan ngoãn mà hoàn thành, chưa bao giờ có kẻ mặc cả, coi như là Thiên Tông phái ngoan bảo bảo, mỗi khi quản sự đệ tử có nhiệm vụ liên hệ thượng hắn khi, đều là vui mừng nhất. Nhiệm vụ lần này, là đi Đông Châu một cái trấn nhỏ tra tìm sư môn ở Đông Châu rèn luyện khi mất tích đệ tử, nếu là có thể, thuận tiện đem những cái đó mất tích đệ tử đều cứu ra. Mà nhiệm vụ này sở dĩ cấp Tư Hàn, một là Tư Hàn người ở Trung ương Đại Lục, khoảng cách Đông Châu tương đối gần, nhị là Tư Hàn năng lực đủ mạnh, nếu là có chuyện gì, có thể toàn thân mà lui, tam là, Tư Hàn có thể mượn dùng tiên khí trần thế kính xé rách không gian, tốc độ rụt gấp đôi không ngừng. Có bao nhiêu đệ tử ở nơi đó mất tích? Tư Lăng hỏi. 30, 20 danh kim đan kỳ, 10 tên trúc cơ kỳ. Tư Lăng minh bạch, đối với Thiên Tông phái tới nói, 20 danh kim đan kỳ đệ tử xác thật là một bút tài phú, này đến muốn bồi dưỡng nhiều ít năm mới có thể bồi dưỡng ra 20 danh kim đan đệ tử, cho nên nghĩ cách cứu viện là cần thiết. Tiếp theo Tư Lăng lại dò hỏi chút cơ bản vấn đề, Tư Hàn cũng chưa giấu giếm, nhất nhất nói cho hắn. Những cái đó đệ tử là ở Đông Châu lục soát hồn dưới chân núi tên là Trăm Vọng Trấn mất tích, cứ nghe mất tích phía trước, trong đó một người đệ tử còn từng cùng sư môn báo bị quá hành tung, nhưng mà một ngày sau, phụ trách liên hệ bọn họ người phát hiện không có tin tức, mọi người cuối cùng xuất hiện địa điểm liền ở Trăm Vọng trong trấn. Vì mau chóng chạy đến Đông Châu, Tư Hàn lần này như cũng là trực tiếp xé rách không gian, trải qua không gian cái khe ngắn lại hai mà khoảng cách, tái xuất hiện khi, bọn họ đã ở Đông Châu địa bàn. Đông Châu tiếng tăm vang dội nhất môn phái đó là Vạn Kiếm Tông. Trong truyền thuyết Vạn Kiếm Tông Thánh Sơn Thượng có một chỗ kiếm chủng trung chấn áp một thanh từ viễn cổ thời kỳ lưu lại thần kiếm, này thần kiếm thực thiên lôi mà sinh. Chỉ tiếc thần kiếm bản thể chịu quá bị thương, hạ giới thiên lôi chi uy vô pháp đền bù nó yêu cầu năng lượng, chỉ có thể mấy ngàn vạn năm qua đứng lặng ở Thánh Sơn Thượng, không người có thể được nó nhận chủ. Vạn Kiếm Tông môn phái y thì Thánh Sơn mà kiến, đến thần kiếm che chở, cũng bởi vậy mà nổi tiếng, thậm chí bởi vì thần kiếm chi uy, không người dám tới cửa khiêu khích, khiến cho Vạn Kiếm Tông trở thành Đông Châu đệ nhất môn phái. Tư Lăng nghe Đông Châu Vạn Kiếm Tông thần kiếm truyền thuyết, cùng Trọng Thiên, Tiểu Hôi một khối bĩu môi. Bỏ qua một bên thần kiếm, Vạn Kiếm Tông chính là có cái thảo người ghét người nột, liền không biết nhiều năm như vậy đi qua, hắn thành công mà chạy ra không gian đường hầm trở lại Vạn Kiếm Tông không. Nếu là có thể gặp được, bọn họ cũng không khách khí mà tìm hắn thảo chút thù lao. Không nói này đó, đi vào Đông Châu sau, có chút phân không rõ phương hướng, Tư Lăng bưng một trường gương mặt tươi cười, trực tiếp hướng một người đột nhiên ngăn lại bọn họ tu sĩ hỏi đường. Này tu sĩ là đột nhiên toát ra tới, tu vi ở Nguyên Anh Trung Kỳ, mới vừa ngăn lại bọn họ khi, còn tưởng rằng là khiêu khích tới, bất quá còn chưa động thủ, kia tu sĩ lại chỉ là liên tiếp mà nhìn chằm chằm Tư Lăng mặt xem. Vì thế Tư Lăng trước mắt, liền lộ ra thập phần nhu hòa tươi cười. Nhân cơ hội dò hỏi hắn như thế nào đi Trăm Vọng Trấn. Kia tu sĩ vượng vượng hồ hồ mà nhìn hắn mặt, hai mắt đăm đăm, ngộng ảo giống nhau mà nói mớ nói, đạo hưu muốn đi Trăm Vọng Trấn. Nghe nói Trăm Vọng Trấn gần đây không yên ổn, có rất nhiều tu sĩ ở nơi đó mất tích, trong đó còn có Vạn Kiếm Tông vài tên đệ tử, Vạn Kiếm Tông phái người qua đi tra xét. Các ngươi nếu muốn quá khứ lời nói, cần phải tiểu tâm đâu, ngàn vạn đừng cùng Vạn Kiếm Tông người đối thượng. Những cái đó đáng giận kiếm tu luôn là tương đối hiếu chiến không nói lý, đa số tàn nhẫn độc ác, giết người như ma. Ở Tư Lăng gương mặt tươi cười hạ, thực dễ dàng liền thu hoạch Đông Châu rất nhiều bí sử, liền các phái thế lực chi gian liên quan cũng biết hiểu vài phần. Tư Lăng có chút kinh dị, hắn nguyên bản cho rằng cái này ngăn lại bọn họ tu sĩ là tới tìm tra, không nghĩ tới thế nhưng là tới ngớ ngẩn, thả người này thế nhưng biết được nhiều như vậy, lại còn có giống cái đồ ngốc giống nhau mà toàn bộ mà đảo ra tới, chẳng lẽ hắn không biết bọn họ là người từ ngoài đến, không nên thâm giao sao? Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi có chút há hốc mồm mà nhìn Tiểu Lăng Tử thế nhưng lợi dụng mỹ mạo câu dẫn đàng hoàng tu sĩ, này này này, thật sự là quá không biết xấu hổ. Bất quá, có trương mỹ mạo phi thường mặt thật đúng là nổi tiếng. Quyết định, về sau nếu hóa hình khi, cũng muốn lấy Tiểu Lăng Tử gương mặt này vì bản gốc. Hai chỉ yêu hùng tâm trang trí. Tư Hàn mặt vô biểu tình. Tư Lăng chỉ cần bưng trương gương mặt tươi cười, phải tới rồi rất nhiều hữu dụng đồ vật, thậm chí cũng rõ ràng vị này nhiệt tâm đến giống ngốc thiếu tu sĩ thân phận. Đông Châu đệ nhị thế lực lớn ngàn cơ tông đệ tử, tên là Vạn Lương, thả xem hắn trang phẫn, phỏng chừng ở môn phái trung địa vị tương đối cao. Biết như thế nào đi trăm vọng trấn sau, Tư Lăng đám người từ biệt Vạn Lương liền đi rồi. Ai, vài vị đạo hữu từ từ a. Vạn Lương đuổi theo. Ngại với hắn biểu hiện đến quá ngốc, Tư Lăng khó được có kiên nhẫn mà dừng lại bước chân xem hắn, tuy rằng đã thu liễm tươi cười, nhưng kia đẹp như thiên tiên mặt vẫn là lực sát thương phi phàm. Vạn Lương lại có chút vượng vượng hồ hồ, vui tươi hớn hở mà nói, đạo hữu, tại hạ cũng là muốn đi trăm vọng trấn tìm kiếm mất tích đồng môn sư đệ, không bằng đáp cái bạn cùng đi đi. Nếu là tầm thường tu sĩ, Vạn Lương bực này dính trăng hành vi đã sớm làm người không kiên nhẫn mà chém giết, cũng không biết Vạn Lương có phải hay không thật sự thiếu tâm nhãn nhi, đại gia vẫn là người xa lạ đâu, liền lớn như vậy đĩnh đạc mà đuổi kịp bọn họ. Tư Lăng lược tưởng tượng, liền không có phản đối, vừa lúc, bọn họ cũng yêu cầu một cái địa phương dẫn đường, thời điểm mấu chốt có thể tránh cho rất nhiều phiền toái. Đông Châu tu sĩ tuy rằng không có tây cảnh dã man hiếu chiến, nhưng cũng thập phần khó chơi, thả bọn họ tựa hồ có rất nhiều kiêng kỵ, người từ ngoài đến nếu là một cái không cẩn thận phạm đến bọn họ kiêng kỵ, không nói hai lời trực tiếp đem ngươi hoành thành cặn bã. Tư Lăng bọn họ hiện tại là muốn đi nghĩ cách cứu viện người, nhưng không có thời gian đi cùng người tìm phiền toái, mang cái dân bản xứ tại bên người cũng là cực ổn thỏa. Quan trọng nhất chính là, cái này dân bản xứ tựa hồ cùng Vạn Kiếm Tông không đối phó a. Ở chạy tới trăm vọng trấn trên đường, Tư Lăng lại lợi dụng hắn kia trương lực sát thương chuẩn cờ mờ nờ giờ mặt, dò hỏi Vạn Lương, Vạn Đạo Hữu, ngươi có biết Vạn Kiếm Tông trưởng môn chi tử Dương Huy? Biết ta, kia tiểu tử mất tích 100 năm, không nghĩ tới lại đột nhiên chạy ra tới, tu vi còn càng tiến một tầng, đã kết anh, cũng không biết hắn được cái gì cơ duyên. Vạn Lương thiết miệng nói, lại ngắm Tư Lăng mặt, tận tình khuyên bảo nói, Đạo Hữu ngươi ngàn vạn đừng bị hắn kia ra vẻ đạo mạo bộ dáng cấp lửa. Hắn chính là cái đồ vô sỉ, vô thanh vô tức là có thể hố chết người, ta đã bị hắn hố quá vài lần. Lời này Tư Lăng tin tưởng, Dương Huy xác thật cũng hố quá bọn họ một hồi. Đạo Hữu yên tâm, chúng ta cũng cùng Dương Huy có chút ăn tết, biết hắn đã trở lại Đông Châu, chúng ta liền có thể yên tâm mà đi tìm hắn phiền toái. Tư Lăng lún đồng tiền như hoa. Vạn Lương lại lần nữa ánh mắt đăm đăm, vội gật đầu không ngừng, cái này hảo. Nếu là Tư Đạo Hữu có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc phân phó, Vạn Mộ giao định ngươi cái này bằng hữu. Chẳng lẽ không phải bởi vì bị mỹ mạo câu dẫn tới sao? Chứ bỏ nói được cao hứng Vạn Lương, mọi người tập thể vô ngữ. Có Vạn Lương dẫn đường, thực mau mà liền tới rồi trăm vọng trấn. Trăm vọng trấn tuy xưng là trấn, nhưng nhân ở vào lục soát hồn dưới chân núi, lui tới tu sĩ so nhiều, khiến cho trấn nhỏ quy mô khá lớn. Chỉ vì ngày gần đây tới đông đảo tu sĩ ở trấn nhỏ chung mất tích, khiến cho ngày thường náo nhiệt trấn nhỏ thoạt nhìn thập phần quặng cũ é, vết chân ít ỏi không có mấy, lưu lại đều có chút tu vi, thả mấy thế hệ lạc cư trăm vọng thành gia tộc. Tư Lăng đoàn người bước vào trấn nhỏ khi, vài đạo thần thức liền quét lại đây, bất quá ở phát hiện trong đó có một người nguyên anh hậu kỳ tu sĩ khi, không dám lại tùy tiện thăm hỏi, sôi nổi thu hồi thần thức. Tu sĩ cấp thấp đối tu sĩ cấp cao xưa nay né xa ba thước, thần thức bực này đồ vật cũng không thể tùy ý mà ở tu sĩ cấp cao trước mặt đùa nghịch, vừa rồi nếu không phải bọn họ lui đến mau, bị trực tiếp công kích thần thức cũng không ai nói không đúng. Tư Lăng âm thầm đánh giá chấn nhỏ, không có gì đặc biệt, không có bất luận cái gì tà khí ma khí chờ đồ vật, thật sự là nhìn không ra có thứ gì ở tác loạn. Thần thức hướng ngầm tìm kiếm, ngầm cũng thập phần bình thường. Không giống như là bị bố trí cái gì tà ác trận pháp linh tinh, đến nỗi không chung. Tư Lăng quái dị sắc mặt nháy mắt lướt qua, không có người nhận thấy được hắn quái dị biểu tình. Đương nhiên, này cũng đến ích với hắn thói quen tính diện than. Ba người ở trấn nhỏ đi rồi một lần, cũng hoa nửa ngày thời gian, cũng không có nhận thấy được có gì dị thường. Trấn nhỏ chung những cái đó tu sĩ nhìn đến đột nhiên xuất hiện ba gã nguyên anh kỳ tu sĩ, tự nhiên cũng biết bọn họ vì sao sẽ xuất hiện nơi đây. Gần đây cũng có vài bát tu sĩ tới đây tra xét, trừ bỏ bất lực trở về ngoại, còn chết vài tên đệ tử ở chỗ này, khiến cho chuyện này truyền đến càng mơ hồ, đã có người suy đoán định là có tà tu đang âm thầm tác loạn. Vạn đạo hữu, những người đó giống nhau mất tích khi là ở khi nào? Thư Lăng dò hỏi. Vạn Lương sờ sờ cái óc, anh tuấn mặt hiển lộ ra một loại cục lốc thần thái, thoạt nhìn tựa như cái hàm hậu thành thật nam nhân, đương nhiên chỉ là thoạt nhìn. Trên thực tế này anh em tuy rằng dễ dàng bị sắc đẹp sở mê, thường xuyên ngớ ngẩn, lại là cái thận trọng như phát. Nghe nói phần lớn là ở nửa đêm thời gian. Vạn đạo hữu nhưng có cái gì phát hiện? Giống như rất bình thường. Tư Lăng vô ngữ mà nhìn hắn, có chút vui sướng phát hiện, cùng Vạn Lương thằng nhãi này so sánh với, hắn thật là cái thông minh lại bình thường người, ai còn dám nói hắn ngốc, hắn liền đem Vạn Lương đẩy ra, làm hắn nhìn xem cái gì mới kêu chân chính ngốc thiếu. Mặc kệ Vạn Lương là vì sao dính thượng bọn họ, chí thiếu bọn họ cùng xuất hiện ở trăm vọng trong trấn, thoạt nhìn chính là một đám, trấn nhỏ còn cất giấu mặt khác tu sĩ, thậm chí nguyên anh tu sĩ cũng có vài cái, bọn họ muốn quan vọng, đem người đẩy ra đi làm phá hôi, phỏng chừng cũng muốn nhớ lượng một chút ba gã nguyên anh tu sĩ tồn tại. Đi dạo một vòng không có phát hiện cái gì dị thường sau, chỉ phải chờ đến buổi tối nửa đêm nhìn xem người là như thế nào mất tích. Vạn Lương thập phần ân cần mà đến trấn nhỏ tốt nhất khách điếm thuê tam gian thượng phòng. Bởi vì trấn nhỏ ra loại chuyện này, cực nhỏ có tu sĩ đến đây, khách điếm sinh ý cũng bị ảnh hưởng, không có bao nhiêu người tới tìm nơi ngủ trọ. Đối với bọn họ xuất hiện, khách điếm điếm tiểu nhị ân cần cực kỳ, này không chỉ có là khách nhân, phòng trưng vẫn là có thể giải quyết trấn nhỏ nan để tu sĩ cấp cao, khách điếm lao bản đều cho bọn hắn miễn phí vào ở. Chỉ cần bọn họ có thể tìm kiếm ra những cái đó tu sĩ mất tích nguyên nhân, còn trăm vọng chấn một cái thái bình. Đem tưởng đi theo hắn cùng nhau vào phòng Vạn Lương đã đi, Tư Lăng đem nhà mình đại ca nên vào cửa sau, trực tiếp làm cho Vạn Lương mặt đỉnh mà một tiếng đóng cửa lại. Chương 210. Môn một quan, lại bố thượng cấm chế, tiểu yêu liên cùng tiểu bạch hổ đều lăn ra tới, hai chỉ đều thuộc về loại hoa loại, một con đi cọ Tư Lăng, một con đi cọ nó khế ước đồng bạn. Tư Lăng đem tiểu yêu liên sách, từ nó nơi đó muốn chút bỏ thêm linh dịch nước suối, pha hồ thanh liên trà cùng Tư Hàn đối ẩm, chỉ vào không trung nói, đại ca, buổi tối chú ý mặt trên. Tư Hàn nhìn phía hắn, có gì không ổn? Sắc thật không ổn. Tư Lăng cười khổ nói, khả năng lần này phiền toái rất lớn, đại ca, khả năng kêu 30 vị đệ tử giữ nhiều lành ít. Tư Hàn đông lạnh mà xem hắn, không có trả lời. Tư Lăng khỏe miệng hấp động. Cùng hắn truyền âm giải thích chính mình phát hiện, thuận tiện kế hoạch đêm nay sắp phát sinh sự tình. Trăm vọng trong trấn một khắc gian khách điếm, vài tên tu sĩ cũng ở thương nghị đêm nay hành động, trong đó thình lình ở lệ đó là hố quá Tư Lăng một lần Dương Huy. Dương Huy biết Tư Lăng huynh đệ đi vào trăm vọng trấn, bất quá hắn ra mặt còn chưa đủ hậu, vô sỉ cũng không có đến không hạn cuối nông nỗi, có thể ở hố Tư Lăng một phen sau còn ra mặt dày chạy đến trước mặt hắn đĩnh đạc mà chào hỏi chấp đối. Này thuần túy là tìm chịu, tin tưởng Tư Lăng đến lúc đó không ngại chịu hắn một đốn. Bất quá trừ bỏ Tư Lăng ngoài ý muốn xuất hiện, Dương Huy đối Tư Lăng cũng rất có kiên kỵ, đặc biệt là Tư Hàn, mặc dù hắn rời đi nhân giới 100 năm, sau khi trở về cũng nghe nói rất nhiều Tư Hàn bưu hắn sự tích, người này không dùng khinh thường. Dương Sư Thúc, hôm nay là trăng tròn chi dạ, nửa đêm sát khí nhất hùng, phỏng chừng sẽ có một trận ác đấu. Này Tư gia huynh đệ sớm không tới vãn không tới, cố tình vào lúc này, có thể hay không có ảnh hưởng. Một người tu sĩ hỏi. Dương Huy xua tay, yên tâm, bọn họ mục đích hẳn là cùng chúng ta giống nhau. Nghe nói Thiên Tông Phái cũng chết mấy chục danh đệ tử tại nơi đây, chắc là vì thế sự mà đến. Cũng không biết tác loạn ngọn nguồn là thứ gì, nghĩ đến khó đối phó, nếu có thể cùng bọn họ liên thủ, tự nhiên là tốt. Bọn họ không kéo chân sau thì tốt rồi. Một khắc danh tu sĩ châm chọc mà nói, mắt lộ kiêu căng, một bộ xem thường người bộ dáng. Lúc trước hỏi chuyện kia tu sĩ sau khi nghe xong, trong lòng nhàn nhạt cười nhạt, thầm mắng một tiếng ngốc ít, cũng không có sửa đúng ý trọng quan niệm, liền Dương Huy đều kiêng kỵ người, là dễ đối phó sao. Kiếm tu là hiếu chiến không tồi, nhưng cũng không có giống hắn như vậy ngốc đến không đem đối thủ để vào mắt, cho rằng lao tử thiên hạ đệ nhị không ai dám đệ nhất. Đúng rồi, ta coi đi theo Tư gia huynh đệ cùng nhau tới, hình như là Ngàn Cơ Tông Vạn Lương. Lời này vừa nói ra, mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Dương Huy, rốt cuộc Vạn Lương cùng này chủ nhân có thủ án. Dương Huy thập phần bình tĩnh mà nói, đến lúc đó nếu là hắn không tức thời, các ngươi liền động thủ bãi, Ngàn Cơ Tông chỗ đó ta đỉnh. Ý Lìa Làng Thai bại thập phần vui sướng mà nói, Dương Sư Thúc, việc này giao cho chúng ta bãi. Hắn thích nhất tìm Ngàn Cơ Tông phiền thoái, Ngàn Cơ Tông cùng Vạn Kiếm Tông bởi vì cạnh tranh quan hệ, hai phái đệ tử chưa từng có hữu hảo kết giao quá, hố chết đối phương là bọn họ trong lòng tín nhiệm. Như thế, liền cũng có thể giải thích Vạn Lương vì sao sẽ đột nhiên ba cấp trên gia huynh đệ, nhiều kéo hai cái đồng đội đi hố Vạn Kiếm Tông sao. Doãn Trọng, đến lúc đó cẩn thận. Dương Huy dặn dò nói, hắn không cho rằng Vạn Lương sẽ như vậy dễ đối phó, hơn nữa hắn hiện tại lại cùng Tư gia huynh đệ rào ở bên nhau, chỉ sợ càng khó đối phó rồi, Vạn Lương thật đúng là tìm hai cái hảo đồng đội. Không lâu, màn đêm buông xuống, toàn bộ Vạn Mong Trấn đột nhiên an tĩnh lại, an tĩnh đến phảng phất một tòa tử thành. Tối nay không người giấc ngủ. Người tu tiên 10 ngày nửa tháng không ngủ là chuyện thường, giấc ngủ chỉ là ngẫu nhiên dùng để thả lỏng con đường. Tại đây loại phi thường thời kỳ, trừ phi thật sự ngốc đến không dược cứu, bằng không không ai có thể ngủ được. Nguyên bản Vạn Mong Trấn nhỏ liền bởi vì ly kỳ có người liền nhị liền tam mà mất tích làm cho nhân tâm hoảng sợ, hôm nay lại tới nữa ba gã nguyên anh tu sĩ, càng làm cho mọi người thần kinh banh tới rồi cực điểm, đều có một loại dự cảm, đêm nay sẽ có chuyện phát sinh. Người tu tiên tu hành đến nhất định tu vi khi, đều có thể biết trước chút sắp phát sinh sự tình. Loại cảm giác này nguyên anh tu sĩ càng là như vậy. Bầu trời trăng tròn treo cao, nhưng ánh trăng phảng phất thấm không tiến chấn nhỏ, toàn bộ chấn nhỏ đen tối. Sát đường phía trước cửa sổ, có chút tu sĩ lén lút đem cửa sổ mở ra, mở to hai mắt phảng phất muốn xem cái thanh minh, bất quá cái gì cũng không thấy được. Thời gian chậm rãi qua đi, nửa đêm buông xuống. A! Đột nhiên hét thảm một tiếng tiếng vang lên, đánh vỡ chấn nhỏ yên lặng. Cũng hai đến chấn nhỏ nguyên trụ dân nhóm nhảy bắn lên, cảm thấy đêm nay rất là quỷ dị, rõ ràng dị vãng tu sĩ mất tích khi, trước nay đều là vô thanh vô tức, hôm nay như thế nào sẽ có người trực tiếp kêu thảm thiết ra tiếng. Mọi người toàn động. Tư Lăng mang theo hai chỉ yêu cùng nhau buôn đến thanh âm chỗ, xa xa mà liền nhìn đến đã có mấy cái tu sĩ tới rồi, trong đó có Dương Huy cùng Vạn Lương, còn có ba cái xa lạ nguyên anh tu sĩ, Kinh Vạn Lương giới thiệu. Đều là Đông Châu các phái tới điều tra rõ việc này tu sĩ. Ngươi đến chậm. Dương Huy quay đầu lại chiều hắn cười nói, tươi cười vẫn như cũ như vài thập niên trước chứng kiến như vậy ánh nắng tươi sáng. Tư Hoán trước phóng tới một bên, Tư Lăng làm như không nghe thấy hắn nói đi qua đi, nhìn đến trên mặt đất một khối ăn mặc quần áo làm bẹp ra người, nhìn kỹ xem, người này ra phảng phất là người cả người huyết nhục xương cốt đều bị nháy mắt bốc hơi giống nhau, chỉnh trương ra người bảo trì hoàn hảo. Nhìn không ra có cái gì thương thế, qua vài giây, kia quần áo liền ra người cùng nhau hóa thành bụi bặm, không lưu đinh điểm dấu vết. Không cấm hỏi, sao lại thế này? Vạn Lương đáp, chúng ta nghe được thanh âm lại đây thời điểm, liền nhìn đến như vậy. Bọn họ ly này tương đối gần, này đây tới sớm một ít, nhưng cũng không có thể thấy rõ ràng là thứ gì ở tác loạn giết người. Tư Lăng meo nheo mắt, nói, trong trấn bố có hộ trấn đại trận. Nếu là có thứ gì tiến vào không có khả năng không xúc động trận pháp, hung thủ hẳn là còn ở trong trấn, chúng ta đi cẩn thận lục soát lục soát. Ở trấn nhỏ liên tục có người sau khi mất tích, trấn nhỏ liền bị người bố trí một cái lục phẩm đại trận, tuy rằng chỉ là trung giai, nhưng đối phó nguyên anh kỳ dưới tu sĩ cùng yêu thú cũng đủ. Đoàn người đi vào trấn nhỏ khi, trước tiên cũng là đi xem xét hạ kia hộ trấn đại trận, không phát hiện cái gì dị thường. Tư Lăng lời này tương đối đáng tin cậy, còn lại tu sĩ toàn không có ý kiến, bọn họ cũng tưởng chạy nhanh biết rõ ràng việc này, hảo đối sư môn có cái giao đãi. Mọi người phân công nhau hành sự, trong bóng đêm thân ảnh dây lát biến mất. Tư Lăng mang theo Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi hướng chấn nhỏ trung tâm lao đi. Tiếp theo phảng phất như là cái gì cơ quan bị mở ra giống nhau, chấn nhỏ trung tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, Dương Huy Vạn Lương đám người từng người chạy tới ly chính mình gần nhất mục đích địa. Dương Huy đến khi, nhìn đến vẫn như cũ là một chương làm bẹp ra người kiêm quần áo, thả này quần áo là quen thuộc, là bọn họ môn phái đệ tử quần áo. Dương Huy lắp bắp kinh hãi, vị này đệ tử tu vi đã ở kim đăng kỳ, thế nhưng không rên một tiếng mà liền như vậy bị giết. Dương Huy trong lòng tràn ngập tức giận, bỗng dưng ngẩng đầu, ánh mắt như xà mà nhìn phía cao cao trên nóc nhà một đạo thân ảnh. Ai ở nơi đó lén lút? Dương Huy bên người Doãn Trọng quát một tiếng, trong tay ngưng tụ một đoàn lửa khói đánh qua đi. Lửa khói ở người nọ trước mặt liền tự động dập tắt, nhưng đồng thời cũng là người nhìn rõ ràng người nọ dung nhan, bạc hắc giao nhau màu tóc, lạnh băng tuyết nhan không chút nhân khí, thập phần tiêu chí tính đại biểu. Bị cặp kia lạnh như băng con ngươi vừa nhìn, Doãn Trọng đám người ra đầu tê dại, Dương Huy không muốn tại đây mấu chốt thượng cùng Tư gia huynh đệ đối thượng, xua tay nói, đắc tội, vọng Tư đạo hưu xin đừng trách. Doãn Trọng lại có chút tức giận bất bình, cảm thấy Tư Hàn bất quá là bị người truyền đến thần hóa, nào có trong truyền thuyết như vậy lợi hại, Vạn Kiếm Tông căn bản không cần sợ hắn, không cấm nói, Dương Sư Thúc, không biết hắn ở chỗ này đã bao lâu, khả năng hắn lúc trước thấy rõ ràng là ai hại Lưu Sư Đệ cũng nói không chừng, chúng ta không bằng hỏi một chút hắn. Dương Huy cũng có chút tâm động, đang muốn hỏi cái minh bạch khi, lại thấy người nọ bên người sương sương mù sổ khởi, toàn bộ chấn nhỏ nhiệt độ không khí giảm xuống, mà người nọ cũng tùy theo hướng chấn nhỏ trung ương lao đi. Dương Huy đám người sôi nổi theo qua đi. Chờ bọn họ đi vào chấn nhỏ trung tâm khi, không cấm đảo hít hà một hơi. Chỉ thấy chấn nhỏ trung tâm chỗ, một người chính ngồi xếp bằng ngồi ở trong đó, đôi tay bấm tay niệm thần chú, từng đạo pháp quyết hướng không trung đánh đi. Mà theo hắn thủ thế càng lúc càng nhanh, chấn nhỏ tựa hồ vạch trần mông lung khăn che mặt, vẫn luôn vô pháp thẩm thấu chấn nhỏ ánh trăng cũng tùy theo xuất hiện, theo ánh trăng từ không đến có, chấn nhỏ gương mặt thật cũng tùy theo bại lộ ở mọi người trước mặt. Nơi nơi là hút máu chi giỏi. Loại này hút máu giỏi bỏ cả người đỏ như máu, dài chừng một tấc, bề rộng chừng hai ngón tay, tốc độ không mau, nhưng có thể chui xuống đất mà đi, thả trên người chúng nó không có bất luận cái gì năng lượng dao động. Phảng phất như vật chết giống nhau. Lại nhìn kỹ đi, chúng nó xác thật là một loại không có bất luận cái gì sinh mệnh năng lượng âm tà dòi bỏ, chỉ là phụ trách hút người sinh mệnh tinh hoa. Thả loại này hút máu dòi bỏ nhất đáng sợ chính là chúng nó có thể giấu ở trong bóng đêm, làm người không chỗ nào phát hiện, chỉ có ánh trăng chiếu dọi xuống, mới có thể hiển lộ ra bóng dáng, chẳng trách bọn họ đến khi, không có nhìn thấy hung thủ, loại này dòi bỏ hút huyết nhục sau, ẩn núp đến bóng ma chỗ. Giống như vật chết, không có bất luận cái gì năng lượng dao động, tu sĩ thần thức đảo qua, cũng sẽ không chú ý tới chúng nó. Mọi người ở đây khiếp sợ mạc danh khi, đột nhiên một đạo băng sương mù lướt qua, quay chung quanh ở Tư Lăng bên người muốn đánh hắn hút máu giỏi bỏ bị đóng băng ở dị băng, trở thành khắc băng. Theo ánh trăng dần dần sáng ngời, chấn nhỏ các loại hút máu giỏi bỏ cũng toàn bại lộ thân ảnh, chấn nhỏ chúng tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía. Sau đó là các tu sĩ tự phát mà bắt đầu đối phó loại này hút máu dòi bỏ. Ở đây người không có rời đi, ánh mắt nhìn chằm chằm ở dưới ánh trăng trung mỹ lệ đến lóa mắt nam tử, trong lòng biết hắn đang ở phá trận. Mà cái này trận là bị bố ở trên bầu trời. Cái này làm cho mọi người trong lòng đều có chút kinh dị, bọn họ thiết tưởng quá rất nhiều, thậm chí mấy ngày liền không cũng kiểm tra quá, chính là căn bản không có nhận thấy được trên bầu trời thế nhưng bị người bày trận pháp. Chẳng trách rõ ràng hôm nay là đêm trăng tròn, ánh trăng lại không cách nào thẩm thấu tiến vào, tuy biết có khác thường, chính là căn bản kiểm tra không ra. Đã không có nỗi lo về sau, Tư Lăng thực mau liền phá trên bầu trời trận pháp, sắc mặt tuy rằng có chút tái nhợt, bất quá là linh lực tiêu hao quá độ, chạy nhanh uống lên mấy khẩu bỏ thêm linh dịch linh tiểu bổ sung linh lực. Tư đạo hữu, đây là có chuyện gì? Vạn Lương nghiêm túc hỏi. Như các ngươi chứng kiến. Có người ở chấn nhỏ trên không bố trí một cái song trọng trận pháp. Một cái là mê tung trận, mê hoặc ánh mắt mọi người, cũng vì một cái khác trận pháp làm yểm hộ. Một cái khác là yêu nguyệt trận, cắn nuốt ánh trăng, xử ánh trăng vô pháp thẩm thấu chấn nhỏ. Hút máu chi giỏi thuộc về âm tà chi vật, chúng nó ngộ nguyệt mà hiện, ánh trăng là chúng nó khắc tinh. Cho nên chế tạo này hết thể người bố trí này hai cái trận pháp, lấy phương tiện chúng nó hành động. Hảo ác độc cách làm. Mọi người nhìn về phía những cái đó hút máu dòi bỏ ánh mắt lộ ra chán ghét, loại này âm tà chi vật, cũng không tính đến là bình thường yêu trùng, mà là ở tà pháp trung sinh ra, cái này làm cho người không thể không sinh ra một loại hoài nghi, chẳng lẽ chế tạo này hết thể huyết án chính là cái tà tu. Tường bãi, mọi người lại nhìn phía Tư Lăng, bọn họ ở đây người trùng cũng có thông hiểu trận pháp, thế nhưng không một người có thể phát hiện trên bầu trời hai trọng trận pháp, hắn lại là như thế nào phát hiện. Tư Lăng làm lơ bọn họ xem ký ánh mắt, hắn có huyễn thạch, thế gian này sở hữu ảo trận ở trước mặt hắn không chỗ nào che giấu, nếu nhìn ra mê tung trận, như vậy yêu nguyệt trận tự nhiên cũng che giấu không được. Tuy rằng hắn trận pháp tạo nghệ là đồ ăn điểm nhi, nhưng đến tự pháp lãng cùng tề tùng khê chỉ điểm, cũng coi như là có chút thành tựu. Đương nhiên, dựa hắn một người phá trận tự nhiên là vô pháp nhi, cho nên lúc trước thừa dịp mọi người đi tìm hung thủ khi, hắn ở trong chấn tâm trận vạch trần trận, từ Tư Hàn đi phá hư hai nơi trận pháp các tiết điểm, hai anh em hợp tác, mới có thể nhanh như vậy phá trận. Dương Huy suy nghĩ sâu xa nói, phía sau màn người sau lưng động cơ là cái gì? Chẳng lẽ là dục đem trong chấn người giết sạch sao? Hoặc là, bọn họ yêu cầu lấy tự học sĩ tinh huyết tới làm gì? Đang nói, đột nhiên một con chim xám cùng một con màu đen yêu thú đã trở lại, bọn họ một hồi tới liền hướng tới Tư Lăng tìm đi ngao ngao mà kêu, mọi người tự nhiên nghe không hiểu, đang có chút mê hoặc khi, liền thấy Tư Lăng sắc mặt đại biến, nói, có người đem chạy thoát hút máu rồi bỏ thu đi hướng lục soát hồn sơn mà đi. Trăm vọng trấn ở vào lục soát hồn dưới chân núi, cũng là đến ích với lục soát hồn sơn mới có thể thịnh vượng trấn nhỏ. Lục soát hồn sơn ở Đông Châu Trung từ trước đến nay thêm một trọng thần bí sát thái, trong núi linh thảo yêu thú đông đảo, địa vực phức tạp, thường xuyên có người vào núi đi săn thú, lại cũng không dám đi được quá xa, miễn cho ở trong núi lạc đường, liền tính là tu sĩ, cũng dễ dàng bị phức tạp địa hình mê hoặc, một cái không cẩn thận xông vào địa phương nào, kết quả chỉ có thân tổn hại nói tiêu. Người nọ cố tình hướng lục soát hồn trên núi chạy, phỏng chừng là muốn lợi dụng lục soát hồn sơn tới thoát khỏi bọn họ. Mọi người đang muốn đuổi theo khi, lại thấy Tư Hàn phất tay, dị băng hòa tan, ở kia mấy cái hút máu giỏi bỏ muốn chui xuống đất chạy trốn khi, lại dùng băng xương mù đem chúng nó khống chế được. Tư Lăng lập tức hiểu ngầm nhà mình đại ca này cử, đối Vạn Lương nói, này đó hút máu giỏi bỏ đã có người khống chế, chúng ta cũng có thể khống chế chúng nó đi tìm được hung thủ. Vạn Lương cười ha ha, nói, ý kiến hay. Tư Hàn đi đầu, Vạn Lương cùng Tư Lăng theo sau. Dương Huy chờ tu sĩ cũng tưởng lộng cái minh bạch, tùy theo đi lên. Đến nỗi bọn họ lót ở phía sau sự tình, làm Vạn Kiếm Tông vài tên đệ tử có chút giận dữ, tức giận Tư gia huynh đệ không phải Đông Châu tu sĩ, thế nhưng chạy đến Đông Châu bỏ ra nổi bật, càng tức giận chính là Vạn Lương, thế nhưng cùng ngoại vực tu sĩ hợp tác, xem hắn giống điều cẩu giống nhau đi theo kia mỹ mạo dị thường tu sĩ chạy, liền biết này nha bị sắc đẹp sở mê. Có hút máu rồi bỏ dẫn đường, tỉnh mọi người ở lục soát hồn trong núi đi loanh quanh cập bị trong núi phức tạp địa vực mê hoặc. Chương 211. Lục soát hồn sơn sở dĩ được gọi là, không chỉ có ở chỗ nó phức tạp địa vực, còn có nó có thể ở bất chi bất giác trung mê hoặc tu sĩ linh trí, làm tu sĩ giống con rối giống nhau đi hướng tử vong. Đương nhiên, loại tình huống này cũng có thể ngăn chặn, nếu là bên cạnh có đồng bạn, một khi phát hiện có thể kịp thời đánh thức đồng bạn, nhưng thật ra có thể tránh được một kiếp. Lần này hành động người nhiều, thả đều là tu sĩ cấp cao, đảo cũng không cần lo lắng điểm này. Đương nhiên, vẫn là cố ý ngoại phát sinh. Doãn sư đệ. Một tiếng kinh uống vang lên, mọi người chỉ cảm thấy trong thai giống như tiếng sấm vang lên. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Doãn Trọng sớm đã thoát đội, lắc lắc tu tu mà hướng một chỗ thiển đường bay đi. Thiển đường bên cạnh sinh trưởng một gốc cây bảy vị hoa, mùi hoa mê người, nụ hoa giống chậu rửa mặt đại, màu sắc diễm lệ. Nhưng là lại là nổi danh hung tàn thực vật, lợi dụng mê người hương khí đem con ngồi dẫn tới trước mặt, sau đó kia đóa mê người đóa hoa nháy mắt trướng đại gấp hai, mở ra một ngụm răng nhọn, trực tiếp đem con ngồi gặm. Doan Trọng nguyên bản một chân sắp bước vào bảy vị hoa địa bàn, liền phải bị kia hoa vị tử cuốn qua đi đương con ngồi, này một tiếng khiển trách, giống như sấm sét, đem Doan Trọng bừng tỉnh. Doan Trọng mồ hôi lạnh ròng ròng, đột nhiên lui về phía sau, hơi kém không đứng được chân. Từ tiến vào lục soát hồn phía sau núi, hắn liền bắt đầu tâm phủ khí táo, chờ càng đi trong núi bước vào, tâm thần càng khó ăn, sau lại liền mơ mơ màng màng, chờ phản ứng lại đây khi, chính mình liền phải bước vào bảy vị hoa địa bàn. Dương Huy trầm khuôn mặt, trách mắng, Doãn sư đệ, lục soát hồn sơn tố có hung danh, cẩn thận một chút nhi. Dương Huy lời này nhưng không giả, loại này bảy vị hoa cực kỳ hung tàn, nếu là một cái vô ý, liền tu sĩ cấp cao cũng khó thoát này hương tức hoặc nhân. Hơn nữa loại này phệ người hoa còn chỉ là lục soát hồn trong núi không thế nào lợi hại cây cối thôi, càng đi trong núi đi, còn có lợi hại hơn. Doan Trọng sắc mặt thanh hồng đan sen, nguyên bản ra như vậy cái đại xấu đã cũng đủ mất mặt, lại bị khiển trách trong lòng khó chịu, chỉ là khiển trách người của hắn là sư môn trưởng bối, chỉ có thể nuốt xuống tức giận. Liên ở Doãn Trọng nhẫn mại khi, đột nhiên một đạo yêu hỏa xoa hắn mặt mà qua, vang một tiếng đem kia cây bảy vị hoa hoành thành tàn bã. Yêu hỏa lau mặt mà qua nháy mắt, kia cổ dị hỏa uy áp lệnh nhân tâm giật mình, thậm chí có thể cảm giác được nó nguy hiểm. Doãn Trọng cứng đờ, giận chừng hướng ngồi xổm Tư Lăng cùng hắn trên vai kia chỉ yêu thú, cả giận nói, các ngươi có ý tứ gì? Tư Lăng diện than mặt, không có vì chính mình biện hộ. Kỳ thật hắn thật là vô tội, muốn thiêu hoa chính là Trọng Thiên, thật sự không liên quan chuyện của hắn. Bất quá Trọng Thiên này cử hắn nhưng thật ra có chút nhi minh bạch, bất quá là trước cấp Dương Huy cái cảnh cáo thôi, cho nên liền lấy Doãn Trọng tới làm mai tử. Dương Huy năm đó ở quỷ giới hố bọn họ kia một lần, ở Trọng Thiên đại gia trong lòng xem ra quả thực không thể tha thứ, hiện tại còn không có động thủ, bất quá là trăm vọng chấn tình huống không rõ, tiên quyết giải việc này lại báo thù thôi. Tiểu Lăng Tử một diện than mặt, lại hơi hơi nâng cằm, thật là lãnh diễm cao quý đến thiếu chịu. Doãn Trọng vốn chính là cái quá kích tính tình, bị đối phương kia phó lãnh diễm cao quý bộ dáng kích thích đến đầu nóng lên, trực tiếp sáng lên hắn bản mạng kiếm, một thanh hàn quang chạm chạm tuyết nhận kiếm. Dừng tay. Dương Huy cái này thật sự phát hỏa, nổi giận nói, hiện tại là nội đấu thời điểm sao? Doãn Trọng, còn không đem kiếm thu hồi tới. Doãn Trọng vẫn là tôn trọng vị này sư thúc, lập tức chỉ có thể không tình nguyện mà thu hồi kiếm. Nhưng mà, hắn thu hồi kiếm sau, lại lần nữa nhìn lại, thiếu chút nữa lại tức tạc phổi, nguyên nhân là Tư Lăng bên người kia chỉ phi điểu, cũng dám dùng cái loại này khinh bỉ ánh mắt xem hắn, quả thực là xuẩn tễ. Cũng quá thiếu chịu. Không ai đem Doãn Trọng tức giận đương hồi sự, mọi người tiếp tục đi trước. Bởi vì lục soát hồn vùng núi vực phức tạp, nguy cơ tứ phía, không thể không tiểu tâm cẩn thận, sớm mà từ trên bầu trời xuống dưới, đi bộ đi tới. Kia mấy cái hút máu dòi bỏ ở Tư Hàn băng xương mù khống chế hạ đi phía trước bò, tốc độ thật sự là không đủ mau, mọi người cũng chỉ có thể phối hợp mà đi theo phía sau, còn muốn cẩn thận mà phòng bị, nhưng đừng giống Doãn Trọng như vậy, trước mặt mọi người ra cái đại xấu. Tư Lăng thần thức vòng qua bên cạnh người, mật mật địa chú ý quanh mình. Ở chỗ này người chung, không có người thần thức có hắn cường đại, liền Tư Hàn cũng hơi kém hơn một chút, khiến cho hắn có thể so sánh người khác nhìn đến càng nhiều đồ vật. Xem đến đồ vật nhiều, trong lòng không cấm có chút nghi hoặc, đối lục soát hồn sơn mạc danh nhiều một loại kiên kỵ. Lục soát hồn sơn quả nhiên không hổ nó lục soát hồn chi danh, riêng là ngắn ngủn lộ trình, Tư Lăng liền phát hiện vài loại có thể bị lạc tu sĩ tâm trí cây cối cập yêu thú, phối hợp thượng cổ quái địa vực. Cũng chẳng trách tu sĩ có thể dễ dàng mà ở loại địa phương này tổn hại mệnh. Xuyên qua một cái khe núi, lại đi phía trước đó là một đạo nơi hiểm yếu nơi. Mọi người ở sương mù tràn ngập vách núi trước dừng lại, lại đi phía trước đó là vạn trượng vực sâu. Mọi người biểu tình ngưng trọng mà nhìn huyền nhai đối diện trên vênh sơn thể, ở trong sương mù như ẩn như hiện, lộ ra cổ quái gương mặt thật. Kia trên vách núi đá, phảng phất là một trương vặn vẹo người mặt. Kia trương đại trong miệng rõ ràng là một phiến môn. Đại gia toàn không nghĩ tới, lục soát hồn trong núi còn có bực này địa vực, nếu không phải hút máu chi giỏi dẫn đường, chỉ sợ còn tìm không đến loại địa phương này tới. Đi vào nơi này, Tư Hàn cũng không hề khống chế kia mấy cái hút máu giỏi bỏ, từ chúng nó hướng huyền nhai bỏ đi, trong chớp mắt lại xuất hiện ở huyền nhai bờ bên kia trùng, ở kia vách núi trước cửa khi, toàn bộ thân thể đột nhiên nổ mạnh mở ra, máu hóa thành tinh hoa chiếu vào trên mặt đất. Bị mặt đất hấp thu tấn đãi, không có lưu lại chút nào dấu vết. Đó là cái gì? Một người nguyên anh tu sĩ hỏi, liền tay một đạo pháp quyết oanh qua đi, lại ở vách núi trước dừng lại, phảng phất bị thứ gì ngăn trở, sau đó dần dần tan rã vô ngân. Theo hắn nói lạc, Tư Lăng, Dương Huy, Vạn Lương đám người sôi nổi ra tay, các loại nhan sắc thuật pháp cập linh kiếm hồn kiếm toàn đánh qua đi, sôi nổi ở vách núi trước bị chặn lại, tiếp theo biến mất. Đúng vậy, biến mất. Tư Lăng có thể cảm giác được chính mình ngưng tụ trôi này hồn lực kiếm liền như vậy biến mất, bị một loại khác lực lượng cắn nuốt tiêu trừ. Mọi người xem bãi, vì lộng cái rõ ràng, sôi nổi muốn bay qua đi nhìn cái minh bạch. Mọi người ở đây phi đến huyền nhai nửa trung ương khi, đột nhiên dị thường tái khởi, vèo vèo thanh âm vang lên, vô số dây đằng hóa thành xúc tua chiều bọn họ đánh tới. Này đó dây đằng từ bên dưới vực sâu đột nhiên xuất hiện tập kích, ở trong sương mù dối tới. Thấy không rõ chúng nó ngọn nguồn là cái gì, ở giữa không trung quần ma loạn vũ, rõ ràng ở bảo hộ vách đá sau kia trương cổ quái vặn vẹo mặt. đây là huyết đằng, đại gia cẩn thận. Lúc trước tên kia ra tay nguyên anh tu sĩ nhắc nhở nói, huyết đằng đồng dạng thuộc về âm tà phương pháp mà sinh yêu đằng, cứng cỏi vô cùng, thì hút huyết nhục, tu sĩ cập yêu thú tu vi càng cao, càng chịu chúng nó thân lãi, có thể đem tu sĩ linh thị hóa thành chính mình năng lượng trợ chúng nó sinh trưởng. Thả loại này huyết đằng hung thần vô cùng, nếu bị dính lên, tu sĩ nguyên thần đều diệt, không được kết cục tốt. Hút máu chi giỏi, huyết đằng, mấy thứ này đều là âm tà chi vật, chuyên môn hút tu sĩ huyết nhục, hóa thành năng lượng. Không cần lại giải thích, mọi người đều minh bạch nếu không phải tà tu, tuyệt đối sẽ không làm ra mấy thứ này tới, đồng thời cũng khẳng định trăm vọng chấn sự tình là tà tu làm ra tới. Huyết đằng cũng coi như là thuộc về thực vật một loại, là thực vật đều sợ hỏa, Tư Lăng cùng Trọng Thiên, Tiểu Hôi không khách khí mà khắp nơi phóng hỏa, hành vi kia kêu một cái hung tàn, lại phối hợp một cái khắp nơi phóng băng xương ngủ Tư Đại Ca, này một lạnh một nóng tương chạm vào. Huyết đằng thế nhưng không thể chịu được mà nổ mạnh, càng thêm hung tàn tổ hợp, thả bọn họ còn có tâm tình một đường phóng hỏa một đường hướng đối diện vách núi mà đi. So với bọn họ thản nhiên tự tại, những người khác liền không có như vậy may mắn, Dương Huy đám người đều là kiếm tu, tuy rằng dựa vào linh kiếm cập kiếm trận cũng hộ đến chung quanh một vài, nhưng không khỏi có chút luống cuống tay chân. Huyết đằng quả thực chính là vạn ác xúc vua, nơi nào có rảnh nơi nào toản, khó lòng phòng bị. Vạn Lương là Thiên Cơ Tông môn hạ đệ tử, vừa ra tay đó là các loại ám khí, xách theo thanh kiếm chém huyết đằng, kia thân kiếm thượng còn cất giấu rất nhiều thật nhỏ ám khí, vừa ra tay phảng phất thiên nữ tán hoa, bài bài ngân châm thế nhưng đem kia huyết đằng xúc tua trực tiếp vênh thành tổ ong. Mọi người mọi cách võ nghệ tận hiện, thực mau liền đem kia đẩy trời dây đằng đánh cho tàn phế, huyết đằng không địch lại, chỉ có thể không cam lòng mà hướng dưới vực sâu sương mù dày đặc co rụt lại. Đoàn người cũng không có thả lỏng tâm tình, vội vàng ăn xong bổ linh đan, linh tiểu linh tinh đổ vật bổ sung tiêu hao linh lực, tiếp tục hướng kia vách núi bay đi. Sắp đến khi, đoàn người còn có chút cẩn thận, cho rằng sẽ giống như thuật pháp giống nhau bị ngăn trở, nhưng lại rất bình thường mà qua đi, không có đã chịu chút nào ngăn trở. Rốt cuộc tới rồi huyền nhai đối diện, căn cứ vào cẩn thận, không có người khinh suất mà lên bờ, chỉ là huyền phù ở kia phiến trước cửa. Tới rồi trước mặt khi, mới phát hiện này trương cổ quái mặt thập phần thật lớn, khiến cho kia phiến môn cũng đại đến ly kỳ. Nơi này chẳng lẽ là cái động phủ? Vạn Lương cười nói, là cùng không phải tổng muốn lộng cái minh bạch. Nói, một phách túi chữ vật, thả ra một cái con rối, Vạn Lương ở kia con rối trên người bát khải lộng, sau đó đem một cái Tư Lăng thực quen mắt đổ vật nhét vào con rối trái tim vị trí, con rối sống, thả phát ra hơi thở thế nhưng ở kim đan hậu kỳ. Vạn Lương nhét vào con rối trái tim đồ vật đó là thông thiên tháp trung thạch chi tâm. Kia con rối linh hoạt mà hướng vách núi trước môn bay đi, sau đó ngừng ở trước cửa. Mới vừa dừng lại khi, đột nhiên oanh một tiếng vang lớn, vách núi bốn phía xuất hiện rất nhiều cục đá hóa thành người đá, chiều con rối công kích. Tư Lăng híp mắt, thừa dịp hỗn loạn hết sức, lấy ra 50 trường hồn phủ, hướng tới kia môn trực tiếp oanh qua đi. Ầm ầm ầm. Toàn bộ thế giới đất rung núi chuyển. Đất rung núi chuyển sau, kia môn thế nhưng hoanh nhiên mở rộng ra. Mọi người nhịn không được nhìn mắt Tư Lăng. Tư Lăng khẩu mặt, hắn không biết cửa này như vậy không trải qua hoanh A. Nhưng mà, ở mở cửa khoảnh khắc, mọi người sắc mặt đột biến, một loại bất tường khủng bố dự cảm nảy lên trong lòng. Mọi người dùng ra toàn lực lui về phía sau, thần thức rõ ràng mà nhìn đến kia hoanh nhiên mở rộng ra phía sau cửa. Một đoàn mây đen thổi quét ra tới, kia mây đen phảng phất là cái sinh mệnh thể. Thế nhưng có thể làm cho bọn họ cảm giác được trong đó thật lớn uy áp. Người nào nhiễu ta thanh tịnh, đáng chết. Khàn khàn thanh âm từ mây đen trung truyền đến, giống như một cái tuổi già bà lão, cặc cặc rung động, làm người cảm giác được thức hải một trận quay cuồng đau đớn. Không có người dám quay đầu lại, đem hết toàn lực dục rời đi nơi đây. Kia mây đen phát ra cặc cặc tiếng cười, chói tai cực kỳ. Chỉ thấy nó phân ra vài đạo mây đen. Trực tiếp túm chặt tốc độ không đủ mau Vạn Kiếm Tông vài tên kim đan kỳ đệ tử, kéo vào mây đen bên trong, vài tiếng kêu thảm thiết vang lên sau, liền không có tiếng động. Mắt thấy sư môn đệ tử ngộ hại, Dương Huy giận tím mặt, đống chốc xoay người, tế ra một viên yên màu xanh lá hổ phách hạt châu, phất tay một đạo thanh sắc quang mang tật bắn mà đi, quát to, người nãi người nào, còn không mau mau dừng tay. Kia mây đen sai không kịp phòng bị đánh trúng, kêu lên quái dị, quay cuồng lên. Sau đó phốc phốc phốc thanh âm vang lên, rõ ràng là mấy cái đầu bị nó phun tới. Kia mây đen rát cười nói, ngươi chờ tiểu sâu, thế nhưng tới nhiễu tà ma tử thanh tịnh, hôm nay đó là ngươi chờ ngày rỗ. Tà ma tử tên này vừa nghe liền không phải thứ tốt, Đông Châu vài tên tu sĩ sôi nổi quay đầu lại tương trợ, liền Vạn Lương này cùng Dương Huy không đối phó đều buông cá nhân ân oán, Tư Lăng cũng không hảo khoanh tay đứng nhìn, tà tu so với ma tu càng làm cho người chán ghét tồn tại, bọn họ sở tu công pháp thương thiên hại lý, có thất thiên đạo người cùng, mỗi có tà tu công đức viên mãn, tu tiên giới liền sẽ nhấc lên một hồi huyết vũ tinh phong, so với ma tộc xâm lấn còn muốn đáng sợ. Dương Tu bị mây đen đánh trúng, phụt một tiếng phun ra khẩu huyết, nặng nề mà bay đi ra ngoài, kia viên hổ phách hạt châu cũng tùy theo ẩn hồi thân thể hắn. Vạn Lương vẫn là đau khổ để đường, Tư Lăng cầm trong tay biến hình hóa kiếm quang, nhất kiếm chém qua đi, màu trắng hồn lực hóa thành lưỡi dao sắc bén đánh ở kia đoàn mây đen thượng, mây đen đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng, mây đen quay cùng sau, xuất hiện một đôi huyết hồng yêu đồng, gắt gao mà trừng mắt Tư Lăng. Tư Lăng âm thầm kêu khổ, tựa hồ một không cẩn thận lại kéo tràn đầy cừu hận. Chương 212. Mây đen hùng hổ mà đánh úp lại, Tư Lăng ngưng tụ lại hồn lực cháo ngăn cản, nhưng mà kia hồn lực cháo cũng bất quá chống đỡ mấy tức, tình một tiếng liền nứt ra, mây đen quán nhập thân thể hắn, Tư Lăng xa xa mà bay đi ra ngoài. Thấy mây đen muốn thừa thắng xông lên, Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi song trọng yêu hỏa đã đến, đem nó ngăn cản xuống dưới, ngay sau đó không gian trung chợt thấy một đạo dị băng tạo thành tường. Chợt dị băng bốn phương tám hướng mà đến, trực tiếp đem kia đoàn mây đen vây ở từ dị băng dựng nên lồng giam chung. Mây đen bị nhốt, mọi người đạt được tới rồi mấy tức thở dốc không gian, đồng thời trong lòng cũng có chút phát tủng. Tư Hàn đứng ở giữa không trung, đôi tay bay nhanh mà bấm tay niệm thần chú, băng linh lực quẩn quận không ngừng mà đưa vào vây khốn mây đen dị băng chung, thần sắc lạnh băng mà túc mục, sắc mặt tuy rằng như thường, nhưng cũng làm người cảm giác được hắn lúc này gấp gáp. Kia dị băng trùng tự xưng tà ma tử mây đen cũng không thành thật, liên tiếp tưởng thoát vây mà đi, khiến cho Tư Hàn không dám chút nào thả lỏng. Tư Lăng khụ ra một búng máu, phát hiện huyết trung mang hắc, trong lòng biết kia mây đen có độc, vội vàng ăn mấy viên giải độc đan, lại vận dụng Trọng Thiên lưu tại trong thân thể hắn kia lũ độc khí đem xâm nhập trong kinh mạch màu đen vân ti ăn mòn, tới cái lấy độc trị độc, đảo cũng có thể ngang hàng. Đại ca, cẩn thận, này vân cũng không phải bản thể. Tư Lăng biên dùng độc tố áp chế tiến vào trong cơ thể mây đen đi, biên nhắc nhở nói. Mọi người sắc mặt có chút khó coi, nếu không phải bản thể, như vậy này đoàn mây đen liền chỉ là trong đó phân thân, liền cái đều như vậy lợi hại, kia tà ma tử bản nhân lại có bao nhiêu đáng sợ. Nếu làm tà ma tử đại đạo thành công, còn không biết sẽ chết bao nhiêu người, Đông Châu cũng sẽ nhấc lên một hồi huyết vũ tinh phong. Dương Huy Vạn Lương cùng kia hai gã nguyên anh tu sĩ liếc nhau. Lập tức quyết định hôm nay cần thiết trừ bỏ cái này, lại thăm minh bản thể nơi, trừ bỏ cái này tà tu, để tránh Đông Châu nhân hắn dung chuyển bất an. Mà lúc này, mây đen bị nhốt, nhất thời công phá không được dị băng, liền vây gọi ra dưới vực sâu yêu thực, trừ bỏ đã bị mọi người đánh cho tàn phế huyết đằng ngoại, còn có rất nhiều quái dị đại thụ, chúng nó hấp thụ ở hai bên huyền nhai vách từng gian, thô dài rễ cây từ hai bên vách đá trùng chui từ dưới đất lên mà ra, chiều mọi người chịu tới. Ngăn cản dưới, mọi người thực mau phát hiện loại này dễ cây so với huyết đằng còn muốn cứng cỏi khó đối phó. Mọi người tập trung tinh lực, vây quanh ở Tư Hàn bên người, hỗ trợ đối phó hai vách tường gian chạy tới thô to dễ cây, sử Tư Hàn có thể toàn phó tinh lực đối phó mây đen. A! Hét thảm một tiếng tiếng vang lên, Doan Trọng cập hai gã kim đan tu sĩ bị dễ cây trực tiếp lộng cái đối xuyên, thân thể hướng huyền nhai ngã đi, thực mau liền không có tiếng động. Đến tận đây, đi theo mà đến kim đan tu sĩ toàn bộ ngã xuống, chỉ còn lại có 6 gã nguyên anh tu sĩ kiên trì. Tư Lăng miễn cưỡng ngăn chặn trong cơ thể mây đen ti, đột nhiên xuất hiện ở dị băng trước, đôi tay bấm tay niệm thần chú, đem hồn lực phúc đến dị băng trung, sau đó chui vào băng bên trong, biến ảo vì hồn lực kiếm, chiều kia đoàn mây đen chém qua đi. Mây đen lại phát ra một tiếng thê lương chu lên thành, cặp kia đỏ như máu đôi mắt phảng phất muốn tích xuất huyết tới. Trừng hướng Tư Lăng ánh mắt phảng phất muốn đem hắn ngàn đao vạn quát, này cừu hận thật là kéo đến thỏa thỏa. Dù sao đều đắc tội, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp giết đi. Ôm một đường đi hắc rốt cuộc tinh thần, Tư Lăng hồn lực không cần tiền giống nhau hướng dị băng trung chuyển vào đi. So với mặt khác pháp bảo cập pháp thuật thương tổn, này hồn lực có thể trực tiếp cấp mây đen tạo thành thương tổn, biết điểm này sau, Tư Lăng cũng không khách khí mà sử dụng. Tư Hàn chủ trì băng dị phong tỏa mây đen, còn lại người hợp lực đối phó hai vách tường gian rễ cây. Mắt thấy kia đoàn mây đen hơi thở chợt cường chợt nhược, liền biết nó sắp không chịu nổi, Tư Lăng uống kêu một tiếng, "Trọng Thiên!" Trọng Thiên cùng chim xám song song hướng dị băng trung phun hỏa, Thiên Uy yêu hỏa cập Phượng Hoàng linh hỏa linh thành một cổ kinh người dị hỏa, tiến vào băng trong lồng, đem kia đoàn mây đen đốt cháy, mây đen phát ra thê lương tiếng thét chói tai, cuối cùng ở hai loại dị hỏa đốt cháy hạ hóa thành tro tẫn. Thấy kia đoàn mây đen rốt cuộc bị tiêu diệt, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, bọn họ sắc mặt trắng bệnh, đây là linh lực hao hết kết quả. Mọi người ở đây thả lỏng nháy mắt, đột nhiên cả tòa sơn đều chấn động lên, đối diện vách núi kia trường cổ quái mặt phẳng phất sống giống nhau, vặn vẹo lên, kia hoanh khai cửa cuồng phong gào thét, trận gió ập vào trước mặt, phát ra nghẹn ngào hô hô thanh, thổi đến và táo bay phất phới. Thực mau mà, trên vách núi đá gương mặt kia chậm rãi vặn vẹo thành một trương bình thường mặt, bất quá là phóng đại mấy chục lần đại mặt. Thanh âm từ tứ phía bát hoang mà đến, người nào chạm ta phân thân. Hoanh hoanh thanh âm tựa như sét đánh, gương mặt kia hai con mắt trở nên đỏ như máu, bắn ra lưỡng đạo hồng quang uy lực vô cùng, mọi người tuy rằng thoát được kịp thời, nhưng vẫn là bị dư uy quét đến, phế phủ chấn động, phốc mà vang ra một búng máu, sôi nổi ngã xuống trên mặt đất, kia hồng quang đem đối diện di thành đất bằng, toàn bộ thế giới sụp đổ, giống như tận thế. Kia trương quái mặt nhìn về phía ở đây năm người, đỏ như máu đôi mắt cuối cùng định ở Tư Lăng trên người. Tư Lăng chỉ cảm thấy nguyên bản áp chế đi xuống màu đen vân ti bởi vì này trương quái mặt tầm mắt, lại bắt đầu sinh động lên, thế nhưng liền Trọng Thiên độc cũng áp chế không được, nhịn không được lại phốc mà phun ra khẩu huyết, kinh hai dưới, ngưng tụ lại sở hữu hồn lực tiếp tục áp chế chúng nó. Kia trương quái mặt lại trong nháy mắt này cảm giác được màu đen vân ti tồn tại, phát ra tiếng giống giận, các ngươi đều đáng chết. Kia hồng quang tích cả ngày la mà võng, uy lực vô cùng, nơi đi qua. Vạn vật toàn thành bột mịn. Dương Huy đám người rốt cuộc đỉnh không được, sôi nổi tung ra không gian quyền trục, tùy theo biến mất. Tư Lăng cũng muốn chạy trốn, chính là kia màu đen vân ti thế nhưng áp chế không được, ở trong kinh mạch khắp nơi loạn nhảy, phá hư thân thể hắn huyết nhục, Tư Lăng không thể không ngưng tụ lại sở hữu hồn lực, bảo hộ trụ đan điển, thực mau lại phun ra một búng máu, huyết biến thành nhạt nhẽo màu đỏ thẫm, cả khuôn mặt trở nên hôi bại khô héo, phảng phất hấp hối người. Mắt thấy kia hồng quang dệt thành vóng muốn đem Tư Lăng vây khốn treo cổ, Vạn Lương tung ra một thanh bảo quang trầm tĩnh thanh dù ở giữa không trung tốc độ phóng đại, vì Tư Lăng chặn chí mạng công kích. Chỉ là lúc này đây phòng ngự, lại làm trôi này có thể nói thượng phẩm bảo khí thanh dù nháy mắt biến thành phế phẩm. Tư Lăng đôi tay phát run, sống chết trước mắt gian, thế nhưng không thể nơi hà. Nay tà tu quá lợi hại, hắn bản thể chưa ra, chỉ là thân bám vào vách đá chung. Thế nhưng đã như thế lợi hại, nếu là hắn bản thể trực tiếp xuất hiện, cũng không biết là sao sinh quan cảnh. Nhưng mà, tại đây loại sống chết trước mắt, hắn thế nhưng còn đầu góc nóng lên mà trực tiếp dùng biến hình tạm chấp nhận muốn thay thế hắn bị hồng vong vây khốn Vạn Lương chịu phi, chính mình một cái không cẩn thận tà phi đi ra ngoài, tuy rằng tránh đi yếu hại, thân thể cao cao vứt khởi, hoa một tiếng, lại phun ra huyết, thả này huyết nhan sắc biến thành càng sâu màu đỏ đen. Thời khắc mấu chốt, Tư Hàn rốt cuộc đuổi tới hắn bên người, tế ra trần thế kính, xé rách không gian, một phen túm chặt Tư Lăng, thuận tiện chiều Vạn Lương ngông đá một chân, đem hắn đá đến không gian cái khe, Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi như sao băng nhảy qua đi, từ không gian cái khe trùng thoát đi. Quanh một tiếng, hồng quang đánh ở còn chưa biến mất không gian cái khe trùng, toàn bộ không gian vặn vẹo lên, chậm rãi khép lại. Mắt thấy địch nhân ở trước mặt đào tẩu, vách núi gian quái mặt phát ra gầm lên giận dữ. Hồng quang hóa thành muôn vàn tức giận, khắp nơi công kích, cả tòa lục soát hồn sơn rung chuyển lên, rất nhiều sơn thể bị di thành đất bằng, hoanh khai đại môn một đoàn tà khí biến thành mây mù gào thét mà ra, ở lục soát hồn trong núi thổi quét mà đi, trong núi bách thú bất an, sôi nổi thoát đi, chưa kịp chạy trốn yêu thú bị mây mù cuốn đi vào, hút hết tinh huyết, hóa thành một đống bạch cốt bỏ xuống. Lục soát hồn dưới chân núi trăm vọng chấn tu sĩ kinh hãi mà nhìn trong núi đột nhiên tà khí tận trời. Vạn dặm mây đen dày đặc, gào thét mà đến. Tu sĩ sôi nổi bỏ trấn mà chạy. Tà vân nơi đi qua, trăm họ lầm than. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người tránh lui lục soát hồn sơn vạn dặm ở ngoài, hai mặt nhìn nhau, có thể thấy được lẫn nhau trong mắt kinh sợ. Tà Vân thổi quét lục soát hồn sơn phương viên vạn dặm nơi, đãi nó trở về lục soát hồn sơn, lưu lại một mảnh thê cảnh, vạn dặm trong vòng sở hữu sinh linh đều không một tồn tại, thậm chí chạy trốn không kịp tu sĩ cấp thấp cũng chết thảm trong đó, bị hút khô rồi tinh huyết. Tà Vân trở về lục soát hồn sơn, lục soát hồn sơn lại lần nữa khôi phục ngày xưa bình tĩnh, phảng phất lúc trước kia một hồi tàn sát chỉ là ảo giác. Kinh này một chuyện, lục soát hồn sơn lại lần nữa nổi tiếng Đông Châu. Mọi người đều biết nói lục soát hồn trong núi có một tà tu động phủ, tà tu lấy trăm vọng trấn tu sĩ vì thực, hấp thụ tu sĩ tinh huyết tu luyện. Đông Châu sở hữu môn phái triệu khai hội nghị khẩn cấp, sau lấy Vạn Kiếm Tông cầm đầu, chiêu tập Đông Châu sở hữu tu sĩ cấp cao, đi trước lục soát hồn sơn diệt tà ma tử. Nhiên tác trải qua một hồi thảm thiết đại chiến, đi trước tu sĩ tổn hại chết 8 phần, cuối cùng lại chỉ phong ấn tà tu động phủ, vẫn chưa có thể đem tà ma chém giết. Lục soát hồn sơn trong lúc nhất thời trở thành Đông Châu một chỗ cấm địa. Khu khu khu, nôn nôn. Tê tâm liệt phế ho khan tiếng vang lên, sau đó là nôn ra máu thanh âm. Bị từ không gian cái khe trung đá ra Vạn Lương có chút chân tay luôn cuống, cuối cùng duỗi tay đắp một phen, đem thất khiếu đổ máu, miệng phun máu đen nam tử nâng dậy tới, nhìn kia trương giống lão nhân giống nhau khô héo hôi bại mặt, nơi nào có mới gặp khi tuyệt sắc mỹ mạo, chỉnh tựa như cái sắp xuống mồ lão nhân. Quá đáng tiếc. Vạn Lương 10 vạn hoài niệm kia trương mỹ lệ mặt, nghĩ nghĩ, từ túi chữ vật lấy ra một lọ giải độc đan, trực tiếp đi về ở ho ra máu trung dân cư uy, lại bị phun ra, làm hắn cơ hồ phát điên mà tưởng diêu hắn, mẹ nó không phải phun thời điểm A. Ngươi trúng độc, nhanh lên ăn giải độc đan A. Liên ở Vạn Lương nôn nóng đến bắt đầu ngược đái thương hoặc khi, cuối cùng từ không gian cái khe đi ra người không khách khí mà đem hắn chịu phi. Chính mình tiếp nhận qua đi, nhảy ra một cái bình ngọc, đem bình ngọc linh dịch rót đi vào. Vạn Lương ngửi ngửi không khí, phát hiện đây là linh dịch hương vị, thập phần nồng đậm một linh khí tức linh dịch, tức khắc nuốt khẩu nước miếng, nhìn về phía này hai anh em ánh mắt, giống như là đang xem thổ hào. Thật là có tiền A, có thể đem linh dịch đương nước sôi để nguội giống nhau mà rót. Trên thực tế, tránh ở tư lăng trong tay háo tiểu hồng muội muội lần đầu tiên như thế hào phóng mà phụng hiến ra nhiều như vậy một linh dịch cũng là đau lòng đến muốn mệnh, bất quá xem ở tiểu lăng tử sắp chết phân thượng, lại cảm thấy không gì, chỉ cần tư lăng bất tử, liền tính toàn bộ cầm đi cũng không quan trọng, dù sao một linh dịch còn có thể tiếp tục tu luyện ra tới sao. Tiểu yêu liên nôn nóng mà cắn tay nhỏ, chỉ hy vọng linh dịch có thể loại bỏ tư lăng trong cơ thể cái loại này màu đen vân ti. Liên rót mấy bình linh dịch, tư lăng sắc mặt phương tốt một chút, khủ ra tới huyết không hề là đen như mực sắc, nhiều chút huyết sắc. Vạn Lương cùng hai chỉ yêu vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh, từ trời tối thủ đến hừng đông, lại từ hừng đông thủ đến trời tối, chút nào không dám thả lỏng. Nhìn tư lăng không ngừng mà ho ra máu, thật hoài nghi hắn có thể hay không đem trong cơ thể sở hữu huyết đều khủ hết, mà hắn sở khủ máu rơi xuống nước đến bên cạnh cái kia đỡ hắn nam nhân áo bào trắng thượng. Đem tuyết sắc áo bào trắng vựng khai nhiều đóa huyết hoa, không còn nữa mới gặp sạch sẽ, nhưng thật ra thêm vài phần nhân khí. Kia mây đen ti thập phần cổ quái, ở huyết nhục trung lan tràn, khó có thể loại bỏ, liền mục linh dịch cũng không có biện pháp. Tư Hàn xưa nay vô biểu tình trên mặt nhân mày. Vạn Lương có chút xem bất quá đi, sợ Tư Lăng thật sự ho ra máu đến thân thể tắc thở, đến lúc đó chỉ có thể làm hắn Nguyên Anh đi tìm khối thân thể đoạt xá. Từ bỏ này trương Mỹ lệ mặt rất đáng tiếc ga căn cứ vào nào đó ái Mỹ tâm lý, Vạn Lương không cấm nói, các ngươi không phải huynh đệ sao. Có thể thử xem huyết dung. Nghe vậy, Tư Hàn nhìn phía hắn, cái gì gọi là huyết dung. Vạn Lương cào cào mặt, có chút chần chờ nói, đây là chúng ta Đông Châu một loại cấm thuật, phàm là quan hệ huyết thông có thể thông qua huyết dung tới ăn mòn đối phương huyết mạch, tiến hành dung hợp, lấy loại bỏ xuất huyết mạch trùng tạp chất dơ bẩn. Chúng ta Đông Châu người cho rằng, huyết mạch càng là thuần tịnh, tu hành càng nhanh, xác thật có đạo lý. Ta xem tư đạo hữu trong thân thể cái loại này mây đen ti như là một loại độc, dính chặt ở huyết nhục trung, đặc biệt là ngộ huyết tức ăn mòn, thập phần nguy hiểm, không bằng trước trừ bỏ trong huyết mạch mây đen ti, địa phương khác nhưng thật ra dễ dàng nhiều. Tư Hàn sau khi nghe xong, quyết định thử một lần. Tuy rằng là Đông Châu cấm thuật, nhưng Vạn Lương vì cứu vớt kia trương Mỹ nhân mặt, đành phải đem chi phụng hiến ra tới. Vạn Lương diễn luyện một lần cấm thuật thi pháp quá trình, Tư Hàn liền sẽ, là nguyên bản còn lo lắng hắn học không được Vạn Lương nghẹn họng, trong lòng lệ dòng chạy đi, hoài nghi hắn mới là Đông Châu người, mẹ nó nhìn thoáng qua liền học được. Nhớ trước đây hắn chính là diễn luyện mấy chục biến mới có thể. Tư Hàn nâng Tư Lăng bối, dùng linh lực khống chế được chính mình thân thể sở hữu kinh mạch, nhắm mắt lại, đem trên cổ tay kinh mạch cùng Tư Lăng trọng điệp ở bên nhau. Vạn Lương thực khẩn trương mà nhìn, dự phòng cấm thuật không thành công khi, chạy nhanh ra tay ngăn cản, miễn cho hai người đã chịu phản vệ. Nhưng mà, chỉ mấy tức gian, Tư Hàn lại đột nhiên mở to mắt nhìn về phía hắn, hai mắt xâm hàn. Vạn Lương bị cái loại này không có chút nào nhân khí ánh mắt xem đến lùi lại vài bước, tâm can có chút phát run, loại này muốn giết người diệt khẩu ánh mắt tính thần mà a. Tuy rằng có chút sợ hãi, vẫn là hỏi, làm sao vậy? Tư Hàn băng lánh lánh mà nói, vô pháp dung hợp. Chương 213. Tinh túc trực bên linh cứu đài, lấy khí ngự hình, khí mãn tự giật, báo nguyên thủ nhất. Thanh gió mát thanh âm ở trong thức hải vang lên, khiến cho nguyên bản đã lanh đến không cảm giác thần trí khôi phục một chút thanh minh, theo bản năng mà dựa theo thanh âm kia hành sự. Không biết qua bao lâu, kia ở trong kinh mạch khắp nơi loạn nhảy hàn khí chậm rãi thối lui, thân thể tuy rằng vẫn là lanh đến cực trướng cực đau, rồi lại nhiều vài phần nói không nên lời thoải mái, vẫn luôn quay cuồng thức hải cũng chậm rãi xu với yên tĩnh, nguyên thần bị tầng tầng hồn lực vây quanh bảo hộ, thế giới trở nên một mảnh thanh minh. Tư Lăng nhắm mắt lại, thân thể tuy rằng không thể nhúc nhích, nhưng thần thức cũng đã khôi phục, không chỗ nào ngăn trở, đem quanh mình hết thể xem đến rõ ràng. Đương thấy rõ ràng chung quanh hoàn cảnh khi, trong lòng nhịn không được hạ, lại nguyên lai là Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi vây quanh một đống lửa trại, hỏa thượng chính nướng một con ngoại gia có chút phát tiêu đồ vật, thoạt nhìn là chỉ hỏa viêm thỏ hấu tể, mắt thấy con mồi nướng hảo, Vạn Lương đem một con thỏ chân xả xuống dưới, trực tiếp đưa tới Trọng Thiên trước mặt. Được đến Trọng Thiên một ngụm yêu hỏa hầu hạ, Tiểu Hôi cũng đồng dạng phẫn nộ mà ném đi kia chỉ nướng đến thật sự là khó coi. Nướng con thỏ, một cầm một thú đồng dạng phẫn nộ mà hướng tới nướng đồ vật Vạn Lương ngao ngao tìm đi mà kêu. Vạn Lương cũng thập phần ủy khuất, kháng nghị nói, ta lại không phải chuyên môn làm cái này, nướng chín cho các ngươi ăn đều tính hảo, còn bắt bẻ. Thật là đang ở phúc chung không biết phúc, có bao nhiêu nguyên anh tu sĩ sẽ tự mình động thủ cấp yêu thú nướng đồ vật ăn. Hơn nữa các ngươi cũng không giống yêu thú, nào có yêu thú sẽ như vậy bắt bẻ. Ngao ngao ngao. Đây là yêu ăn đồ vật sao? Ném cho cẩu ăn đều không vui. Tịp tịp tịp. Đường đường nguyên anh tu sĩ, thế nhưng liền thịt nướng cũng sẽ không, như thế nào không chết đi tính. Vạn Lương tuy rằng nghe không hiểu hai chỉ yêu điểu ngữ thu ngữ, nhưng lại xem hiểu chúng nó trong mắt xích quả quả khinh bỉ, tức khắc cũng phát hỏa, cả giận nói, ta làm được như thế nào không hảo. Rõ ràng đều có thể ăn, hương vị cũng là không tồi, cậu còn ăn không đến đâu. Ngao ngao ngao. Tịp tịp tịp. Cái gì? Các ngươi ý tứ là nói, phải làm đến hợp các ngươi khẩu vị mới ăn. Ta nào biết các ngươi khẩu vị là cái gì? Ai ai ai, đừng phun hỏa, ta trọng tố còn không được sao. Vạn Lương lại nhảy chung, lại cầm một khắc chỉ xử lý tốt con thỏ tiếp tục nướng, trong miệng tuy rằng oán giận đến hung. Nhưng vẫn là bị hai chỉ yêu sử dụng đến cam tâm tình nguyện không được, bên cạnh có cái lợi hại hơn chủ nhân trấn ở chỗ này, chỉ có thể hạ mình hàng quý mà cấp hai chỉ khẩu vị cực điêu yêu thú làm thịt nướng, trong lòng bi thương nghịch lưu thành hà, cảm thấy không có người so với hắn càng khổ bức, đường đường nguyên anh tu sĩ, thế nhưng lưu lạc đến cấp. Hai chỉ yêu thú thịt nướng, còn phải bị ghét bỏ. Nhìn Vạn Lương vẻ mặt khổ bức tướng, Tư Lăng trong lòng buồn cười. Thập phần có thể thông cảm Vạn Lương tâm tình, rốt cuộc Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi khẩu vị bị dưỡng đến cực điêu, có khi liền hắn đều lấy chúng nó không có cách. Thân thức ở một người hai yêu chung đảo quanh một lát, lại chuyển hướng một khác chỗ, thực mau liền chú ý đến ngồi ở băng hồ mặt trên đánh tòa bạch đi tuyết nhan nam tử, mà làm hắn có chút giật mình chính là, kia như tuyết giống nhau màu trắng pháp bảo thượng thế nhưng điểm xuyết một đoàn đoàn màu đỏ đen trạch đồ hình, thoạt nhìn như là vết máu, làm cho thập phần chật vật. Nhưng mà ở như vậy lạnh băng như xương, trong vắt như tuyết hơi thở hạ, tựa hồ thế gian tất cả dơ bẩn vô pháp nhuộm dần hắn, quả nhiên trong vắt thanh triệt. Tư Lăng nếu có điều ngộ, thân thức ở người nọ trên người dừng lại một hồi lâu, đột nhiên người nọ mở to mắt, tựa hồ phát hiện hắn thần thức nhìn trộm, nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái đem hắn hoảng sợ, cũng không dám nữa đem thần thức ở trên người hắn lưu lại đảo quanh. Tuy rằng ngoan ngoãn mà đem thần thức bỏ chạy, nhưng lại phát hiện người nọ lại không lại đánh tòa, chỉ thấy hắn trực tiếp đứng lên, hướng băng chính giữa hồ bước vào, sau đó đứng ở mặt băng thượng, đen như mực hai mắt nhìn xuống phía dưới bị đông cứng ở băng trong hồ chính mình. Mây nhảy nhảy, Tư Lăng lúc này mới chú ý tới chính mình tình cảnh, thế nhưng bị trực tiếp phong ấn tại băng trong hồ, chẳng lẽ lúc ấy tình huống thập phần nguy cấp. Ký ức chỉ dừng lại ở từ không gian cái khe ra tới, sau đó bị Vạn Lương rót giải độc đan. Vạn Lương kia ngốc thiếu quả thực không phải người, hắn đều trọng thương, còn dám như thế ngược đại hắn, may mắn đại ca đem Vạn Lương trừ bay, đổi hắn thượng. Sau đó trong lòng biết chỉ cần có đại ca ở, chính mình an toàn vô ngu, liền không hề chống, trực tiếp làm thần trí mất đi khống chế hôn mê. Mây đen ti chi độc đã giải sao? Tư Lăng nghĩ, thần thức nội coi thân thể, phát hiện kinh mạch tuy rằng có bao nhiêu chỗ tổn hại, nhưng kia phụ triền ở kinh mạch huyết nhục chung mây đen ti đã thanh trừ đến không sai biệt lắm, tuy rằng còn chưa thanh trừ sạch sẽ, nhưng kia còn lại mây đen ti tựa hồ đã thành không được khí hậu, đứt quãng mà bị dị băng trung hàn khí chấn áp. Thả hôn mê khi nhân hắn dùng cuối cùng hồn lực đem đan điền tầng tầng bảo vệ lại tới, Nguyên Anh nhưng thật ra không có đã chịu tổn hại. Vấn đề là, này mây đen ti như thế bá đạo, nộ huyết nhục tức phụ, giống nhất dơ bẩn đổ vật, ô nhiễm tu sĩ linh thể, là như thế nào thành trừ đi ra ngoài. Tuy rằng có nghi vấn, nhưng toàn thân bị nhốt ở dị băng chung không thể động đậy, hiện tại hắn rốt cuộc có thể cảm nhận được lúc trước Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi bị nhốt dị băng sau cảm thụ, không thể động đậy thật sự là có chút nghẹn quất. Bất quá cũng có thể cảm giác được này dị băng đối hắn thân thể chỗ tốt, tuy rằng sẽ tổn thương kinh mạch, nhưng cái loại này lành lạnh hàn khí tinh hoa, chậm rãi tụ tập các nơi kinh mạch, đối mây đen ti có chấn áp tác dụng, khiến cho chúng nó không hề tiếp tục ăn mòn thân thể hắn. Băng trong hồ, thanh y lý tóc đen nam tử là nhất tuyệt mỹ khắc băng, an tĩnh mà nằm ở băng tinh trung, tơ lụa mặc phát mềm mại mà rơi rụng, dùng màu trắng tơ tằm thêu thành phù văn áp biên tay háo rộng phô tán, xây dựng ra một loại năm tháng tính hảo yên tĩnh chi mỹ. Chính vội vàng cấp 2 chỉ yêu làm thịt nướng Vạn Lương liếc tới liếc mắt một cái, thấy lạnh băng như tuyết nam tử đứng ở mặt băng thượng nhìn xuống phía dưới bị phong ấn tại băng trong.